Chương 1547, vô gian chi đường phố sở quy ta ngọc thành, cổ trùng chi sát chiêu phệ ta lâm hồn. Chương 1547, vô gian chi đường phố sở quy ta ngọc thành, cổ trùng chi sát chiêu phệ ta lâm hồn. Thật vất vả lấy được ưu thế, lâm hồn không muốn mất đi. Đồng thời hắn cũng sẽ không đào thoát, mặc cho cái này quỷ quyệt mang theo lửa cháy ngập trời lửa bực đi đổ sát bách tính. Cho nên lâm hồn lần nữa huy quyền, mong muốn phát động lần thứ hai công kích giống nhau. Nhưng giang giác, vô số đạo tiếng tạch tạch âm truyền đến. 10 dặm phạm vi bên trong cực hàn đóng băng vậy mà tại tan rã. Hỏng. Lâm hồn bỗng nhiên cảm giác được toàn thân từng đợt không cách nào lời nói kịch liệt đau nhức. Cặp mắt của hắn không cách nào bảo trì trái ban ngày, phải đêm tối bộ dáng. Chiếu vọng trúc long cổ tự hành tán đi. Ta là có chút tự đại, thì ra cái này chiếu vọng trúc long cổ thời gian duy trì tốt ngắn. Kết thúc. Lâm hồn lần thứ nhất thi triển chiếu vọng trúc long cổ cũng không biết duy trì thời gian cùng phản vệ. Bây giờ toàn thân hắn như ước vạn cây kim đồng thời đang thắt hắn. Nhất là đầu càng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Rốt cuộc nhịn không được, hắn hú lên quái dị ngã trên mặt đất. Toàn thân quận mình như tôm bự lại run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh như tương. Cả người đã mất đi động thủ năng lực, càng đã mất đi chạy trốn năng lực. Sớm biết, sớm một lần phát động chiếu vọng trúc long cổ thử một chút liên tốt, lần này xong đời lâm hồn ngã xuống đất có chút hối hận sự vọng động của mình. A, ha ha ha, kiến càng lay cây, ngươi đây là chính mình đang tìm cái chết. Cương đại như vậy cổ trùng chiêu thức, ngươi có thể đối với bản tôn phát động thành công lại đối bản tôn tạo thành 2 lần tổn thương, cũng đã là sau khi chết có thể khoác lác. Ngươi thật coi là, còn có thể tiếp tục phát động lần thứ 3 a. Phục tế xích chủ cái chán con mắt thứ 3 bên trong phát ra điên cuồng chế giễu. Hoán động, chế giễu. Nhưng giờ phút này bề ngoài là trung niên nam nhân phục tế xích chủ nhìn 10 phần điên cuồng. Ngươi nhường bản tôn khắc sâu ấn tượng, bản tôn muốn đem ngươi nuốt vào hóa thành ra mặt. Phục tế xích chủ vung tay lên. Lâm hồn dùng cổ trùng tạo nên tới đại hàn trong nháy mắt tan rã. Đó là bởi vì lâm hồn cổ trùng chi lực biến mất. Nơi đây lại không đại hàn. Hỏa diễm một lần nữa phấp phới. 10 dặm chi địa đông lạnh tầng hàn băng bị ngọn lửa bốc hơi. Vô số khí tức lan tràn ra phía ngoài. Hơi nước hóa thành một đoàn mây hình nấm như thế sương mù bốc lên ra ngoài. Nơi đây một lần nữa hóa thành nằm tế xích hỏa lửa bực. Mà lâm hồn trên thân thể tự nhiên sinh ra ngọn lửa bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng không bị cái này phục tế xích chủ hỏa diễm bỏng. Mà lâm hồn lại không cách nào đứng dậy. Thậm chí đều không thể nói chuyện. Phản vệ thật là đáng sợ. Không nghĩ tới cái này cổ trùng phản vệ sẽ như thế nghiêm trọng. Cũng không đúng. Có lẽ chính như vừa rồi phục tế xích chủ lời nói. Là bởi vì lâm hồn vượt cấp đối phục tế xích chủ thi triển cái này cổ trùng mới có thể dẫn đến bây giờ mạnh mẽ phản vệ. Nếu như lâm hồn đối với cùng cấp cảnh giới người thi triển có lẽ cũng sẽ không khó thụ như vậy. Chờ sau này lại nghiệm chứng, ai chờ sống sót rồi nói sau. Thậm chí lâm hồn tay nắm lấy tấm kia cứu mạng ra người phụ lục. Giờ phút này hắn cũng không cách nào xác định có thể hay không dùng chương này bởi âm phụ triệu hồi ra hoàng tuyển lão tổ. Bởi vì lần trước nhìn thấy hoàng tuyển lão tổ thời điểm thần đã từng nói, thân đoạn thời gian trước gãy nửa người, mà thần chính mình cũng không phải tam quỷ thần ba cái đối thủ. Muốn đi ra ngoài tìm giúp đỡ sẽ có một đoạn thời gian không cách nào xuất hiện ở cái thế giới này. Chủ yếu là thế giới này tam quỷ thần bại xích hoàng tuyển lão tổ. 3 cái đánh 1 cái. Nhưng hoàng tuyển lão tổ đều có chỗ kiên kỵ. Không hổ là thượng giới. Tại hạ giới quỷ thế thời điểm hoàng tuyển lão tổ thật là có thể nhập thiên tồn tại. Bây giờ nhưng cũng không thể không kiên kỵ 3 cái chung vào một chỗ tam quỷ thần. Ta mệnh nguy cũng lâm hồn nhìn thấy phục tế xích chủ 2 ngực bên trong lần nữa bay ra kia trên dưới đốt cháy khét màu đen răng. Đối với lâm hồn đầu mạnh mẽ căn xuống đến. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hô trong tràng trì trệ. Có trận gió thổi ra trận bên trong. Thứ nhất hơi thở, mất đi tất cả phản kháng lâm hồn biến mất tại nguyên chỗ. Thứ hai hơi thở, trong tràng gió ngưng thổi. Thứ ba hơi thở, trong tràng lửa tắt. Thứ tư hơi thở, trong tràng còn lại phục tế xích chủ đặc chế tượng giống nguyên một đám vỡ vụn. Ngoại trừ dưới mặt đất bị tạc đi ra những cái kia lỗ thủng còn có trở thành gạch ngói vụn sư dung phố nhỏ. Giờ phút này tất cả đều biến trở về đến dáng dấp ban đầu. 12 cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen ngay cả mặt đều mang theo mặt nạ màu đen người xuất hiện ở đây bên trong. Bao vây phục tế xích chủ. Ngọc Thanh đi tại cuối cùng. Tại bên cạnh nàng đứng đấy quỷ xương mù tạo thành yêu nết miệng tới lỗ hai căn nha hoàn. Nha hoàn kia ôm trọng thương nhưng là không có đã hôn mê lâm hồn. Phục tế xích chủ con mắt thứ 3 bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng oán độc giờ phút này huyết hồng một mảnh. Hắn thở trần những cái kia sát chết cháy vu nữ mặt xấu xí lại gần kề sụp đổ. Nhân loại, ngươi tại xen vào việc của người khác. Cho ta nhân loại kia, thả cho ngươi toàn thây. Phục tế xích chủ cũng không có đem cái này 12 cái toàn thân bao phủ áo bào đen bên trong tồn tại để bà mắt. Cũng không có đem vừa rồi cái này 4 hơi thở sau khi xuất hiện trong trạng tình huống để bà mắt. Tại phục tế xích chủ trong mắt. Cái kia thanh ngọc như thế tản ra ngọc thạch thanh huy nữ nhân mới là đáng sợ nhất. Cho nên hắn lần đầu tiên cho Ngọc Thanh một lựa chọn lưu lại toàn thời cơ hội. Ngọc Thanh lại mỉm cười. Chỗ này đường phố chỗ là ta vô gian quỷ thị, căn cứ chúng ta cùng giới này hiệp nghị, chỗ này đường phố xuất hiện cấm kỵ cùng quỷ quyệt đều thuộc về chúng ta săn giết. Đa tạ ngươi, cho chúng ta đưa tới một bộ quỷ quyệt hình chiếu thi thể. À, đúng rồi, một hồi giết chết ngươi sau nếu như ngươi có thể sinh ra quỷ linh đó mới là cực tốt, là gấp đôi lòng biết ơn. Lên đi, giết cái này quỷ quyệt, đừng cho bước ra cái này sư dung phố nhỏ một bước. Hô. 12 tên người áo đen liền giết đi lên. Mà Ngọc Thanh thì là đối với bên cạnh quỷ xương mù nết miệng đáng sợ nha đầu nói, đem Lâm đại nhân đưa ra đầu này hẻm, đưa đến có âm ti đại nhân vị trí. Nha hoàn túi đầu nhìn về phía bị nghiêm trọng phản vệ không thể mở miệng lâm hồn. Kia miệng rồi tới dài thai. Rất là kinh dị, nhưng lại có thể biểu hiện ra một loại thân cận cảm xúc. Là lập tức ôm lâm hồn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hồn trong lòng sáng như tuyết, đây là Ngọc Thanh không muốn để cho chính mình nhìn thấy bọn hắn phương thức chiến đấu. Hắn lại thấy được sau cùng một cái. 12 cái áo bào đen mặt đen cố vô gian quỷ thị người thể hiện ra thực lực khủng bố, mà một người trong đó hiện ra một loại nào đó năng lực dường như có chút quen thuộc, là chính mình đã từng bán cho vô gian quỷ thị nào đó một bộ quỷ quyển quỷ linh thi thể. Lâm Hồn còn muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng là hắn cưỡng ép nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ của mình. Giờ phút này hắn dường như có chỗ minh ngộ, thì ra vô gian quỷ thị thu thập những cái kia cường đại không biên giới quỷ quyển, quỷ linh thi thể mục đích là cái này. Có thể thúc đẩy những thi thể này vì chính mình chiến đấu sao? Giờ phút này Lâm Hồn không có suy nghĩ nhiều. Hắn dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng run rẩy móc ra một nắm lớn cực phẩm bách thảo hoàn. "À, Lâm đại nhân, ngài là muốn cho ta giúp ngài đem những này bách thảo hoàn để vào miệng bên trong sao?" Lâm Hồn nháy mắt. "Minh bạch." Kia quỷ xương mù nha hoàn liền đem những này bách thảo hoàn toàn bộ nhét vào Lâm Hồn miệng bên trong. Hô làm những này cực phẩm bách thảo hoàn vào bụng về sau hắn mới cảm giác thoải mái hơn, ít ra không có thống khổ như vậy. Hô hô hô, Lâm Hồn bên người xuất hiện ba đạo thân ảnh. Chương 1548, không phải trúc long cổ bất lực cũng, chính là nằm đỏ chủ quá mạnh cũng. Chương 1548, không phải trúc long cổ bất lực cũng, chính là nằm đỏ chủ quá mạnh cũng. Quỷ xương mù nha đầu cảnh giác ngừng xuống bước chân. Trên người quỷ xương mù hơi thở nồng đậm muốn đem Lâm Hồn giấu đi, mong muốn đối bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình ba vị này độc thủ. Chập. Lâm Hồn hư nhược thanh âm truyền ra, kịp thời ngăn lại đều muốn ra tay công kích song phương. An Tiêu một thanh cực phẩm bách thảo hoàn rốt cục có thể nói chuyện. Hắn có chút hư nhược nói rằng, đều là người một nhà, đem ta để ở chỗ này là được. Nha hoàn, ngươi trở về Ngọc Thanh bên kia giao nộp a. Quỷ xương mù nha hoàn nghe xong thu hồi công kích tư thế, tán đi cuốn tại Lâm Hồn trên người quỷ xương mù. Lắc đầu, chủ nhân nói, muốn đem Lâm đại nhân đưa đến có âm ti đại nhân địa phương. Ân a, lời này vừa ra nhường Lâm Hồn sững sờ, cũng làm cho bên cạnh Cổ Lãnh Yên, Xích Đồng, Thiên Túc sững sờ. Không sai, vừa rồi xuất hiện tại Lâm Hồn bên người chính là ba vị này. Không nghĩ tới cái này quỷ xương mù nha hoàn như thế bướng bỉnh. Thật là đây là người mà ta tín nhiệm nhất, nha hoàn, đem ta giao cho bọn hắn là được rồi. Lâm đại nhân không thành. Vạn nhất Lâm đại nhân ngươi thần thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh, bị người xấu biến thành ba cái thủ hạ cho che đậy nữa nha. Ta nhất định phải dựa theo chủ nhân nói tới, đem Lâm đại nhân an toàn đưa đến có âm ti đại nhân vị trí. Ách, tốt ta. Lâm Hồn không nghĩ tới cái này quỷ xương mù nha hoàn như thế bướng bỉnh. Đành phải truyền âm ba người đi theo liền có thể. Không nên cùng quỷ xương mù nha hoàn lên xung đột, dù sao nàng cũng là vì Lâm Hồn tốt. Cổ Lãnh Yên đám ba người nết miệng đành phải làm theo. Nha hoàn kia tốc độ cực nhanh, có thể nói là tại tung bay đi. Ôm Lâm Hồn tới Lập Xuân thành bên trong thành Hắc Tháp trước. Tại Hắc Tháp trước không trung đứng vững một tôn kinh khủng tồn tại, chính là đại thử tiết khí phòng thủ quan lớn nóng xích Dương Dịch. Người này làn da che kín nham tương văn, con ngươi như lò luyện thép miệng như thế cực nóng. Cái cổ mang theo hàn ngọc gông, gông xiềng đứt gãy ngày tức bỏ mình thời điểm. Bởi vì đây là vì phong ấn đại thử xích Dương Dịch thể nội cường đại hỏa diễm năng lượng. Giờ phút này đại thử xích Dương Dịch tung bay ở không trung, đang cùng bên trong thành mấy vị đại nhân cùng một chỗ mật thiết chú ý vô gian quỷ thị chỗ đầu kia đường phố chỗ động tĩnh, bởi vì bọn hắn biết ở đằng kia con phố xuất hiện quỷ quyệt đều thuộc về vô gian quỷ thị săn giết liền không có độc thủ, nhưng là không có nghĩa là bỏ mặc mặc kệ mặc kệ. Mấy vị đại nhân nhiều lần chỉ cần vô gian quỷ thị ra tay, quỷ quyệt là không thể nào bước ra chỗ đường phố chỗ một bước. Từ mấy vị đại nhân ở chỗ này trông coi, ta trước mang theo tiết khí vệ đi săn giết cấm kỵ đi. Tiết khí vệ chỉ huy sứ ra các hiểu đối với mấy vị đại nhân nhẹ gật đầu liền bay mất. Đại thử xích Dương Dịch đối mặt khác mấy vị đại nhân nói, mấy vị đại nhân, vô gian quỷ thị hẳn là có thể áp chế kia phục tế xích chủ, ta ở chỗ này nhìn xem, các ngươi cũng đi săn giết cấm kỵ tranh thủ sớm ngày vượt qua đại thử. Tốt, đi. Mặt khác mấy vị kia đại nhân cũng nhao nhao rời đi. Đại thử xích Dương Dịch nhìn về phía xuất hiện tại tầm mắt bên trong quỷ xương mù nha hoàn cùng nó trong ngực Lâm Hồn. Nha hoàn kia nói, đại nhân, căn cứ chủ nhân nhà ta, đem hết toàn lực ám sát phục tế xích chủ mà bản thân bị trọng thương nhưng hiệu quả rõ ràng Lâm Hồn đại nhân, đưa đến âm ti phòng thủ đại nhân trước. A, Lâm Hồn không nghĩ tới cái này, nha hoàn nói tới nói lui lần này dễ nghe như vậy. Đại thử xích Dương Dịch sau khi nghe gật gật đầu, ngươi đi đi. Đại thử xích Dương Dịch phát ra một đạo nhu hòa ánh lửa kéo lên Lâm Hồn. Kia quỷ xương mù nha hoàn sau khi hành lễ bay đi. Cổ Lãnh Yên là trong ba người lễ nghi đảm đương. Đối với không trung đại thử xích Dương Dịch hành lễ nói, đại nhân, xin cho phép chúng ta mang đi Lâm đại nhân trở về chữa thương. Đại thử xích Dương Dịch sững sờ, hỏi, vì sao vừa rồi không theo kia vô gian quỷ thị đáng sợ nha hoàn chỗ lĩnh đi Lâm Hồn? Hắn tự nhiên là biết Lâm Hồn thủ hạ ba người tồn tại. Cổ Lãnh Yên cười khổ nói, kia đáng sợ nha hoàn được chủ nhân mệnh lệnh, yêu cầu đem Lâm Hồn đưa to lớn mặt người trước, cho nên không thấy đại nhân, không bung Lâm Hồn. A, thì ra là thế. Đại thử xích Dương Dịch kia xích hồng trên mặt lộ ra thì ra là thế nụ cười, giơ tay lên nói, ta xem Lâm Hồn đoạn hồn kiếm ở đây một trận chiến thụ chút tổn thương, lưu lại kiếm này, ta chuyển về âm ti một lần nữa rèn luyện. Nhường Lâm Hồn sau ba ngày đến tìm ta cùng nhau báo cáo công tác cũng thu hồi kiếm này liền có thể, các ngươi trở về đi, Lâm Hồn lại lập công lớn. Cổ Lãnh Yên gật đầu, tiếp nhận kia nhu hòa ánh lửa kéo lên Lâm Hồn. Đại nhân, cáo tử. Tốt, đi thôi. Thế là Cổ Lãnh Yên đám ba người ôm Lâm Hồn về tới nhà mình nơi ở. Ken Kết Tiên Túc lo lắng Lâm Hồn, vòng quanh hắn quan tâm đi khắp. Lâm Hồn giờ phút này cứ việc suy yếu nhưng đã có thể thông dong nói chuyện. Thiên Túc, ta không sao, chỉ là lần thứ nhất dùng kỹ thuật, thực sự không nghĩ tới sẽ là loại này đáng sợ phản vệ. Nghe xong lời này Thiên Túc liền yên tâm, có chút nũng nịu hóa thành một cái khác lưỡi linh treo ở Lâm Hồn thai phải rủ xuống bên trên. Chủ nhân, không ngại nói một câu vừa rồi trận chiến kia quá trình. Rất lâu không có gặp chủ nhân nhận trọng thương như thế. Xích Đồng cũng là đối với Lâm Hồn chịu lớn như thế thương cảm tới yêu kỳ. Mở miệng hỏi tôi lên. Cổ Lanh Yên trận nhìn Xích Đồng một cái. Hắn vừa có thể mở miệng nói chuyện, ngươi liền hỏi cái này sự tình. Muốn ngăn cản. Lâm Hồn cười lắc đầu nói, không sao không sao. Thế là liền đem mình cùng phục tế Xích chủ đại chiến quá trình nói một lần. Tự nhiên. Trọng yếu nhất nói là một lần chính mình mới được đến chiếu vọng trúc long cổ xoán luật nghịch tiết năng lực đối với mình phản vệ. Xích Đồng chăm chú nghe xong. Ngay cả Cổ Lanh Yên nghe xong cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng từ đáy lòng tán thán nói, mặc dù ta cùng Thiên Túc cũng là người dùng sát thọ nuôi cổ pháp nuôi ra cổ trùng, nhưng là có sao nói vậy? Phương thế giới này cũng chính là cái gọi là luân thế cổ trùng, so sánh quỷ thế cổ trùng phải cường đại cùng đáng sợ nhiều. Lại còn có năng lực như vậy cổ trùng, thường ngày chỉ là giấu tại ngươi hai mắt, không có thực thể sao? Như thế nhường Cổ Lanh Yên nói đến điểm quan trọng bên trên. Thế giới này cổ trùng so sánh Lâm Hồn chỗ quỷ thế cổ trùng sát thực mạnh không phải một chút điểm. Nếu như nói quỷ thế cổ trùng là trung quy trung cụ cổ trùng, nói như vậy luân thế cổ trùng cái kia chính là càng có khuynh hướng nhục thân, linh hồn, nhân quả đối ứng tiết khí cổ trùng. Kinh khủng như vậy. Lâm Hồn tại Cổ Lanh Yên kia mềm mại trong ngực rất là hưởng thụ. Gật đầu nói, chiếu vọng trúc long cổ tạm thời không có thực thể, có lẽ là bởi vì thực lực của ta không đủ, có lẽ chờ ta càng mạnh sau có thể nhìn thấy kỳ thật thể xuất hiện. Xích Đồng sau khi nghe trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này chiếu vọng trúc long cổ cứu được chủ nhân một mạng, chính là nhất đẳng tốt cổ trùng. Chủ nhân chính như lời ngươi nói, hẳn không phải là chiếu vọng trúc long cổ đối ngươi phản vệ quá nặng, mà là ngươi gặp phải địch nhân thực lực quá mạnh, dẫn đến cái này chiếu vọng trúc long cổ phát động sau, ngươi đối ngươi tạo thành gấp 10 thậm chí nhiều hơn lần phản vệ. Tình huống vừa vặn tương phản, là chiếu vọng trúc long cổ cứu được chủ nhân mệnh. Nếu không, chủ nhân không cách nào ở đằng kia đáng sợ quỷ quật thủ hạ sống qua ba chiêu. Nói cách khác, chiếu vọng trúc long cổ vẫn là rất đi rất mạnh dùng rất tốt. Xích Đồng phân tích Lâm Hồn cũng cảm thấy có đạo lý. Hẳn là dạng này, Xích Đồng vẫn rất có suy nghĩ tinh thần. Đang khi nói chuyện, ba người về tới trong nhà. Chương 1549, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, tử vong tựa như đại thử chi thủy. Chương 1549, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, tử vong tựa như đại thử chi thủy rốt cục về nhà. Đêm nay đại thử ta còn thực sự là nguy hiểm, cuối cùng hẳn là kết thúc. Lâm Hồn lại ăn một thanh cực phẩm bách thảo hoàn, chậm rãi chờ phản vệ biến mất. Cho dù hiện tại Lâm Hồn vẫn là không có sức đánh một trận, nhưng là tốt sau hắn theo trên tâm lý hoàn toàn yên tâm. Ta cũng không phải bệnh nhân, không cần nằm. Cho ta chuyển một trương ghế nằm, ta muốn trong sân ngắm sao. Lâm Hồn từ chối nằm trên giường đề nghị. Bởi vì sắc trời không có sáng cho nên hắn dự định tới trong viện nghỉ ngơi một chút. Đột biến liền phát sinh ở giờ phút này. Cổ Lanh Yên đi cho Lâm Hồn chuyển ghế nằm đi. Xích Đồng tại quay người đóng cửa. Mà Thiên Túc hiện thân ôm Lâm Hồn trong sân hài lòng chờ đợi. Qua giờ tí, cái này mưa to vậy mà ngừng. Đến cùng là bởi vì đại thử phục tế Xích chủ bị ta trọng thương duyên cớ, vẫn là thuần túy thời tiết nguyên nhân đâu. Lâm Hồn còn tại trầm ngâm. Lại đột nhiên nhìn thấy không trung có một đạo thiểm điện sẽ qua. Sau đó Thiên Túc dưới chân liền run rẩy lên. Địch tập. Lâm Hồn kinh nghiệm phong phú, lập tức liền phát hiện ra đây là có người nhằm vào Lâm Hồn một trận ám sát. Dữ mưu đã lâu, sớm giấu tại Lâm Hồn dinh thự, chờ đợi Lâm Hồn tại đại thử giờ tí gặp phải cấm kỵ cùng quỷ vật đại chiến mọi mệnh thậm chí thụ thương sau trở về, phát động ám sát. Mấu chốt chính là đối phương nắm cơ hội 10 phần ổn chuẩn hung ác. Giờ phút này Lâm Hồn bên người chỉ có một cái yếu nhất Thiên Túc đối tiếp hắn. Giờ phút này Lâm Hồn sử dụng mới cổ trùng vượt cấp mấy cấp đánh lén, súng ngắm, phục tế Xích chủ thậm chí đều cần người khác ôm. Thật là hoàn toàn ám sát cơ hội. Trên trời, dưới mặt đất xuất hiện 19 đạo bóng đen. Trong đó ba đạo thực lực chỉ sợ hẳn là có hàm bi giả thực lực. Còn lại 16 đạo thân ảnh cũng không có một cái yếu. 19 người ra tay vì chính là giết một người. Và anh, Thiên Túc trong nháy mắt hiện ra nguyên thân. Một đầu kinh khủng đại nô công đem Lâm Hồn một ngụm nuốt vào. Nhưng Thiên Túc cái này dòng lũ sắt thép như thế thân thể chỉ đủ đối phương một kích. Một đạo hắc ảnh công tại Thiên Túc trên thân. Thiên Túc cũng cảm giác một hồi không cách nào lời nói sợ hãi bao phủ toàn thân. Một đạo ác niệm từ bên ngoài chui vào, chính xác tìm tới bị Thiên Túc nuốt mất Lâm Hồn. Kia ác niệm ngưng kết thành dây thừng, đem Lâm Hồn túm đi ra. Mà Thiên Túc thực lực cùng địch nhân chênh lệch quá lớn, bị đối phương một kích đánh bay. Trên lưng bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn trên mặt đất liền không bỏ dậy nổi. Xích Đồng, Cổ Lanh Yên kinh biến, phi thân đến rút, nhưng căn bản không còn kịp rồi. 19 đạo quang công kích tại Lâm Hồn trên thân. Phốc, Lâm Hồn thân thể hóa thành hoàng chỉ nhân dũng, nhưng là đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ba cái dẫn đầu cường giả hừ lạnh một tiếng. Ba người trong tay riêng phần mình xuất hiện một cái thanh đồng lôi văn linh đang. Đinh linh linh linh đang lắc lư, nơi xa gợn sóng lóe lên. Chân chính Lâm Hồn liền bị ba cái này thanh đồng lôi văn linh đang cho dung ra tới. Phốc phốc phốc. Mặc kệ Lâm Hồn như thế nào sử dụng thế thân, tại ba cái thanh đồng lôi văn linh đang lắc lư hạ hắn chân thân đều không chỗ ẩn trốn. Mà Lâm Hồn giờ phút này cho dù biết hắn bây giờ có thể thủ đoạn bảo mệnh chỉ có tên là bắt hoang hình khắc quỷ khí, nhưng là hắn thụ thương trước đây, bị ba cái thanh đồng lôi văn linh đang công kích ở phía sau, thiên cơ mất hết, đã bất lực tại rảnh tay lấy ra quỷ khí. Mặt khác 16 người không chút do dự thẳng hướng Lâm Hồn, nhất định phải đem nó hoàn toàn chém thành thịt nát, nhưng không có khả năng lại có bất cứ cơ hội nào chết thay hoặc là đào thoát. Hô một trận gió lên, Lâm Hồn dinh thự bốn phía bỗng nhiên nở rộ đại quan minh, tiếp lấy liền có một cỗ kỳ dị lực lượng ở đây bên trong nở rộ ra. Cỗ lực lượng này mang theo một loại nào đó thời không ăn mòn năng lực, đem mọi thứ đều thả chậm. kia 13 đến giết lâm hồn bóng đen bị cố lực lượng này ảnh hưởng, tốc độ rõ ràng chậm 3 đập, mà cao thủ so chiêu, vỗ như vậy đủ rồi chớ nói chi là 3 đập. Trên mặt đất lâm hồn đối mặt loại này đột biến sắc mặt lại đột nhiên lạnh nhạt lên. Phảng phất tại nói, chờ các ngươi thật lâu rồi. Nơi xa tới tiếp viện Xích Đồng cùng Cổ Lãnh Yên đối mặt loại tình huống này cũng là thu hồi vừa rồi vẻ kinh nộ, trở về bình thường, bỏ qua đi tìm lâm hồn mà là mò lên thụ thương thiên túc trực tiếp biến mất, đều mặc kệ lâm hồn, mà lâm hồn thì là đứng lên tựa ở trên tường, khoe môi bật lên, dường như đang nhìn một trận đã sớm đợi đã lâu cho hay. Trên trăm đạo thân ảnh theo đống nhiên xuất hiện tại rừng trạch đại quang minh mà hiện thân, đầu lĩnh rõ ràng là đại gia người quen biết cũ, vừa rồi muốn đi giết cấm kỵ đồng đinh, mà còn lại hơn trăm người cũng như cái kia đột kích 19 người như thế toàn thân hắc ý rìa đồng đinh hét lớn một tiếng, giết. Hơn trăm người lập tức thẳng hướng 19 người, nhân số cách xa, tăng thêm đồng đinh một phương này đã sớm lưu đồ đã lâu, liền chờ cái này 19 người tới cửa, còn có đã sớm mai phục tại lâm hồn dinh thự bên trong cái này tỏa hào quang rực rỡ trận pháp áp chế, nhường kia 19 người căn bản là không cách nào chống cự. Ba cái hàm bi giả dẫn đầu sớm đã tâm can đều run rẩy, làm cái kia có thể chậm lại tốc độ quang mang sau khi xuất hiện ba người bọn họ trước tiên quay đầu rời đi. Thật là khi thấy hơn 100 đạo thân ảnh màu đen theo quang minh bên trong giết ra đến sau, ba người hoàn toàn tuyệt vọng. Thật sự là ứng câu nói kia cũng, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Muốn cho là bọn họ ở chỗ này mai phục trọng thương trở về lâm hồn 10 phần chắc chín. Thật tình không biết, lâm hồn vậy mà bất quá là một cái đã sớm chuẩn bị xong mồi nhử. Chân chính con mồi là chính bọn hắn. Trăm người đối 19 người. Lại cái này trăm người bên trong còn có 5-6 người là hàm bi giả cảnh giới. Thuần thuần chính là đổ sát. Đồng đinh lời nói đã sớm an bài tốt, không lưu người sống. Những người này là ai chúng ta đều lòng dạ biết rõ, đều không cần tra hỏi. Cái này 19 người tự nhiên là phong gia phái tới. Trước đó có tiết khí vệ cao tầng buộc phong gia đồng ý trong 3 năm không sẽ phái ra hàm bi giả trở lên cường giả đối phó lâm hồn. Kia là năm đó lâm hồn cảnh giới còn chỉ là bất quá là phàm thuế ngũ cảnh. Lại phong gia tự cho là lấy một cái ngự thập gia đến giết một người đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế là sẽ đồng ý nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ lâm hồn tu vi tiến giai thần tốc đã là quỷ thần tứ giai tu vi. Lại lần trước lâm hồn theo đường cùng hố đất trung thành là một cái duy nhất sống sót mà đi ra ngoài người đã đặt vào lập xuân thành nội thành các lớn cao tầng trong mắt. Bây giờ lâm hồn là nhất định phải mau giết cho thông khoái. Cho nên phong gia liền không lại tuân thủ trước đó ước định mà là khai thác bây giờ loại này không bại lộ thân phận phương thức đến giết lâm hồn. Mà lâm hồn cùng đồng đinh đã sớm dự đoán được phong gia sẽ ra một chiêu này. Sớm tại lâm hồn dinh thự bên trong chôn xuống trận pháp cùng mình người. Chờ đợi chính là giờ phút này. Mà lâm hồn cùng đồng đinh suy đoán lấy phong gia đường lối thích nhất tại tiết khí thời điểm ra tay. Tự nhiên là có tình cảnh vừa nãy. Phốc phốc. Ba đạo màu máu lóe lên dưới mặt đất chỉ còn lại ba tấm da người. Kia là phong gia ba cái hàm bi giả cảnh giới người sau khi chết bị tam quỷ thần mang đi nhục thân linh hồn nhân quả. Hoàn thành trả nợ. Mà còn lại 16 người không có đạt tới hàm bi giả cảnh giới thì là bị cắt dưa chặt đồ ăn như thế giết sạch. Lâm hồn tựa ở góc tường bên trên quan sát đây hết thảy. Trên mặt không vui không buồn. Tựa như đại thử chi thủy. Kẻ giết người hàng bị giết chi. Ta lâm hồn nếu như ngay cả nhà mình viện sẽ bị địch nhân mai phục điểm này đều không nghĩ tới. Kia thật là sống vô dụng rồi. Phong gia. Các ngươi tận thế không xa. Chương 1550, đậy nắp quan tài mới luận định, dựa vào tường loạn thiên chương 1550, đậy nắp quan tài mới luận định, dựa vào tường loạn thiên rừng trạch quang minh tán đi. Kia hơn 100 đạo bóng đen đối với đồng đinh nhẹ gật đầu. Nhất là mấy cái kia hàm bi giả cảnh giới cường giả còn nhìn thoáng qua lâm hồn nhẹ gật đầu. Lâm hồn tựa ở góc tường bên trên cố gắng mỉm cười ô quyền. Thế là kia quang minh biến mất không thấy gì nữa. Dương trạch một lần nữa bình thản trở lại. Mà kia hơn 100 cái bóng đen, 19 cái sát thủ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa hề phát sinh qua như thế. Đồng đinh đi vào lâm hồn ngồi xuống bên người. Đưa cho hắn một nắm lớn quỷ hoa tử. Ngươi cổ trùng không có sao chứ? Đồng đinh chỉ đương nhiên là thiên túc. Đây là bọn hắn sớm kế hoạch tốt một vòng. Nhường cùng lâm hồn như hình với bóng thiên túc lâm vào nguy hiểm. Mục đích đúng là nhường phong ra 19 cái sát thủ càng thêm vững tin lâm hồn đã không có hậu chiêu từ đó toàn bộ hiện thân. Nếu là đã sớm kế hoạch tốt, kia lâm hồn há có thể nhường thiên túc tử vong. Thiên túc không có việc gì, ta sớm đều có chỗ chuẩn bị. Vậy thì tốt rồi. Thế là đồng đinh liền từng ngụm ăn trong tay quỷ hoa tử. Lâm hồn có thể nhìn thấy trán của hắn có một đạo hình toi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng đinh, ta biết ngươi đã lâu như vậy, thế nào chưa từng nghe nói qua ngươi có một đầu khủng bố như vậy ngự thú. Đồng gia chính là linh hồn loại ngự thập gia, chính là triệu hoàn sư. Vừa rồi dừng trạch tại thời khắc mấu chốt đỗng nhiên sáng lên đại quang minh chính là xuất từ đồng đinh cánh tay, kỳ danh là huyễn quang ngự thú, năng lực chính là cương mới bảy ra chậm ba đập. Đương nhiên cái tên này là giả nhưng là ý nghĩa nghĩ chính là như vậy. Nghe nói cái này đồng đinh kế thừa huyễn quang về sau ngại lúc đầu thủ đoạn danh tự quá văn nhã, thế là liền đổi thành thông tục dễ hiểu chậm ba đập. Đồng đinh nghe xong cười bỉ ổi một tiếng, ngón tay cái chỉ chính mình nói. Ta nha, đây là đi theo ngươi dính ánh sáng đâu. Hắc hắc, ta đại thể minh bạch ý của ngươi. Minh bạch đúng không? Lão gia tử nhi tử quá nhiều, lúc ấy minh đệ bất hòa ta không bằng ba cái kia minh trưởng theo thanh minh thành nội thành bị đẩy đi tới thanh minh thành, vẫn là theo tỷ lệ tử vong rất cao thanh minh thành tiết khí vệ bắt đầu làm lên. Ngay cả lão già đáng chết đều cảm thấy ta đã là con rơi, ai biết ta đồng đinh mệnh không có đến tuyệt lộ, gặp đời này lớn nhất quý nhân cũng chính là ngươi lâm hồn. Nương tựa theo lâm hồn ngươi lực lượng mới xuất hiện, vô địch thiên hạ, ta đồng đinh cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, thẳng đến lần này ngươi tại đường cùng hố đất trung thành là 99 người bên trong người sống duy nhất. Nhà ta lão già liền biết vận khí của ta là tốt nhất, thế là cũng không tiếp tục do dự, đem cái này danh xưng ta đồng gia mạnh nhất 3 triệu một trong huyễn quang truyền cho ta, hắc hắc, nhưng làm ta mấy cái kia huynh đệ làm tức chết. Cái này đại biểu cho, trong nhà lão gia hỏa thật coi ta là thành người thừa kế đối đãi. Lâm Hồn, chờ chúng ta cùng một chỗ hủy diệt phong gia, cướp đi phong gia những cái kia bí tàng bảo vật, ta vận chủ chuyện này sau khi thành công như vậy ta tại đồng gia vị trí liền ổn, những huynh đệ kia ai cũng đoạt không qua ta. Dù sao có thể hoàn thành như thế lớn một sự kiện, nhường lập xuân thành nội thành những cái kia chân chính quyền hành người nhìn một trận náo nhiệt như vậy ngự thập gia hủy diệt, tự nhiên là cứ tốt, cũng đã chứng minh ta đồng đinh năng lực. Ta vì cái gì nói đến tới đồng gia 3 triệu một trong huyễn quang liền trên cơ bản ổn, đây là bởi vì một sự thật, người cảnh giới có đôi khi tại các đại gia trong tay nắm giữ những cái kia cường đại khí trước mặt, là một kém. Lâm Hồn nghe xong gật đầu. Đối với vừa rồi đồng đinh một đoạn này lời nói có hai điểm. Thứ nhất, đồng đinh tại đồng gia thân phận trên cơ bản là ổn. Chỉ cần hắn hoàn thành lần này phá vỡ phong gia hợp tung liên hoành đại sự. Vì ai là? Đỉnh phong một cái ngự thập gia rõ ràng là một cái sát phạt máu chảy, tử vong quá ngàn đại sự. Nhưng là tại Lập Xuân thành nội thành những đại nhân vật kia trong mắt lại là một cái chuyện thú vị. Thật sự là không cách nào nói rõ cảm giác bất lực. Thứ hai, Lâm Hồn độ cao đồng ý đồng đinh lời nói khí tầm quan trọng. Mặc kệ là hắn đã từng thấy qua Thanh Minh thành mấy vị kia đại nhân cầm trong tay để loạn ảnh kiếm chăm chú nghe thú chu sa khôi lôi minh kiếm chờ một chút cũng tốt. Vẫn là bây giờ nhìn thấy đồng đinh huyễn quang cùng trước đó nhìn thấy ra các hiểu hám sơn viên khôi lỗi. Đây đều là khí. Nếu như không phải muốn quy định trong thành nghiêm cấm sử dụng đại khủng bố vũ khí sát thương quỷ khí, chỉ sợ cũng thật là quỷ khí quyết đấu. Bởi vì nơi này nhân khẩu quá mức đông đúc, cứ việc cũng có một chút quỷ khí tỉ như để loạn ảnh kiếm có thể đem công kích biên độ cùng độ rộng bảo trì tại khoảng cách nhất định. Nhưng là tại Lập Xuân thành bên trong vẫn là nghiêm cấm lại nghiêm cấm. Như vậy những này khí liền trở thành mạnh nhất phụ trợ, mà thành nội đám người lớn kia cũng là nương tựa theo trong tay khí vây đánh quỷ quệt mới có thể có hiệu quả. Nếu không chỉ bằng vào bàn luận cảnh giới cùng lực lượng một người là không thể nào chiến thắng quỷ quệt. Thiên Túc như thế nào? Lúc này Cổ Lanh Yên đi tới Lâm Hồn hỏi. Thiên Túc có sớm chuẩn bị tốt tế phẩm bách thảo hoàn cùng ngươi sớm cho hắn đặt ở trên người phụ lục tị nạn, tự nhiên không có đại sự nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, ngươi như thế nào? Cổ Lanh Yên càng thêm quan tâm Lâm Hồn tình huống. Lâm Hồn cười cười, lắc đầu nói, ngươi phu quân lợi hại như vậy, tại sao có thể có sự tình? Ngươi cùng Xích Đồng đi trước chợ giúp Thiên Túc chữa thương à, có Đồng Đinh chỉ huy phó làm tại, ta không có chuyện gì. Đồng Đinh nghe xong Lâm Hồn lời nói trợn trắng mắt, cười mắng, làm ta không tồn tại đúng không? Không phải nói đây là ngươi ba cái huynh đệ sao, tại sao lại chua chua nói cái gì phu quân? Cổ Lanh Yên sau khi nghe cười cười đi, cùng Xích Đồng cùng một chỗ trợ giúp Thiên Túc chữa thương. Cứ việc trước khi chiến đấu Lâm Hồn đối với bảo hộ Thiên Túc có hoàn toàn chuẩn bị. Sớm trong miệng của hắn chuẩn bị hơn 100 hạt tế phẩm bách thảo hoàn cùng phương thế giới này hữu dụng nhất chữa thương phụ lục. Nhưng là vì để cho hy càng chân thực một chút, vừa rồi Thiên Túc là rắn rắn chắc chắc chịu một kích trọng thương, trên thân quả thật bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Nếu không phải Thiên Túc đặc điểm chính là da dày thịt béo, 10 phần thắng đánh, Lâm Hồn thật đúng là không nỡ nhường hắn chịu cái này tội. Lâm Hồn nhìn xem tiểu kiểu thê Cổ Lanh Yên kia thức tha bóng lưng, nhìn thoáng qua tại túi đầu tìm con kiến Đồng Đinh, gia hỏa này có thể chỗ. Đồng Đinh mỗi lần nhìn thấy Cổ Lanh Yên hoặc là nhất định phải đối mặt Cổ Lanh Yên chính diện hoặc bóng lưng thời điểm đều sẽ túi đầu hoặc là nhìn trái phải, tuyệt đối biết vợ của bạn không thể nhìn thẳng đạo lý. Cái này khiến Lâm Hồn càng phát cảm thấy Đồng Đinh giá hỏa này có thể chỗ. Ha ha, nói một câu, tiếp xuống đánh như thế nào phong gia a? Lâm Hồn cười theo Đồng Đinh trong tay nhận lấy mãi mãi xa ăn không hết quỷ hoa tử. Hủy diệt phong gia vốn là ngươi Lâm Hồn người thủ riêng, nhưng là bây giờ lại ngay tại lặng lẽ thay đổi hướng gió, thay đổi hương vị. Đồng Đinh cười hắc hắc. Thế nào biến? Theo ngươi Lâm Hồn thủ riêng biến thành ta Đồng Đinh chứng minh chính mình, thí luyện huyết đục của mình trận, tiếp lấy lại biến thành các nhà muốn điểm mà thiết đãi, đằng sau mong muốn tiến giai ngự thập gia chém giết trận. Những đại nhân vật kia thích nhất loại này ngự thập gia hủy diệt, cho nên đều thấy say xương ngon lành. Mà lớn nhất chuyển hướng ở chỗ ngươi Lâm Hồn theo đường cùng hố đất trung thành là duy nhất còn sống đi ra người bắt đầu. Chương 1551 là tốt nhất bạn không cần nhiều, quá mệnh giao tình 12 chương 1551 là tốt nhất bạn không cần nhiều, quá mệnh giao tình 12 cái này chuyển hướng tính sự kiện Đồng Đinh đã nói qua nhiều lần. Lâm Hồn tự nhiên minh bạch trong đó ý nghĩa trọng yếu, cũng làm cho Lâm Hồn không cách nào quên những cái kia đã từng người và sự việc. Tương tại quỷ thế vô cùng cường đại Thiên Khuynh nhất tộc vậy mà lại luân lạc tới Tam Quỷ Thần Thượng thức con rối hí. Tối trung tín ngưỡng sụp đổ, toàn tộc bị diệt, sau khi chết còn bị rút ra mệnh lực hợp thành tẩy mệnh chỉ. Cỡ nào hung ác thủ đoạn. Nhưng là vừa nghĩ tới Tam Quỷ Thần sẽ đi quỷ thế thu lấy toàn bộ thế giới sinh linh nục thân linh hồn luân hồi chi lực để bản thân sử dụng. Bọn hắn như thế đối đãi Thiên Khuynh nhất tộc cũng liền có thể lý giải. Vốn là tàn khốc hắc ám rừng cây phát tác, vốn là dĩ vạn vật vi xô cầu lạnh lùng. Tam Quỷ Thần làm như vậy cũng coi là hợp tình hợp lý. Bước kế tiếp, vẫn như cũng là người Lâm Hồn ở ngoài sáng. Ta Đồng Đinh hợp tung liên hoành ở phía sau, cho nội thành những đại nhân vật kia trình diễn vừa ra huyết đục lâm ly chém giết một nhà ngự thập gia cho hay, ra thối lui, mới thượng vị, đây cũng là phía trên những đại nhân vật kia muốn xem đến, cũng nên cho thế lực này một cơ hội nhỏ nhoi, bò lên trên ngự thập gia cơ hội a. Đồng Đinh định rồi liệu, Lâm Hồn gật đầu biểu thị đồng ý dạng này tốt nhất, chỉ cần đừng để chính mình ra mặt liền có thể. Ngươi Huyễn Quang sắc thực rất mạnh, thật là ngươi đặt tên chậm ba hàng thật sự là thấp kém không chịu nổi. Lâm Hồn cười, ha ha, dùng tốt là được, danh tự không có như vậy giảng cứu. đừng nói một chiêu này chậm ba đập ngay cả huyễn quang danh tự ta đều muốn thay đổi, đáng tiếc lao gia hỏa không cho đổi, nói đây là gia tộc lao tổ truyền thừa xuống, đổi thì bất kính tổ tông. Đồng Đinh đem trong miệng vì hoa tử phun ra ngoài, cười nói, giờ phút này nơi xa vô gian quỷ thị nơi đó phát ra một hồi đất rung núi chuyển, càng có từng đợt cuồng bạo sóng nhiệt hướng ra phía ngoài phát ra. Tại vô gian quỷ thị đầu kia hẻm phạm vi bên trong có một đóa mây hình nấm dâng lên, nhưng lực phá hoại dường như bị cái gì đáng sợ khí cho cực hạn ở cũng không hướng bốn phía quyết tán, liên bị cực hạn ở đằng kia đầu tên là sư dung phố nhỏ bên trong cũng không có đối ngoại tạo chút nào tổn thương. Chậc chậc, không hổ là vô gian quỷ thị, thực lực này thật có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Ngươi nhìn, người ta bằng vào thực lực của mình nhẹ nhõm thu thập đáng sợ phục tế xích chủ, thế giới này thần bí cùng tương đại, thật để cho ta chờ sâu kiến nhìn má than thở. Nếu như thân làm một cái người phàm tục vẫn còn tốt, nhưng là đã sinh ở ngự thập gia lại bỏ tới hôm nay độ cao, lại sợ hai phát hiện treo càng cao ngươi biết càng nhiều, lại càng phát ra hiện sinh mệnh bi thương. Chúng ta cuối cùng bất quá là những cường giả kia để tuyến con rối. Nhìn từ đằng xa bên kia hẳn là Ngọc Thanh đã hoàn thành đối phục tế xích chủ phục sát, cái này cũng đại biểu cho đại thử thời tiết an tâm vượt qua. Lâm Hồn nghe được Đồng Đinh lời nói biết hắn hẳn là biết được một chút thế giới này bí ẩn. Tự nhiên hắn đã có thể được tới cha truyền thừa cho hắn đồng gia tam bảo một trong huyễn quang, vậy thì hẳn là có thể dần dần tiếp xúc những này bí ẩn sự tình. Lâm Hồn cười nói, làm một con run dế có đôi khi cũng là rất hạnh phúc, ít ra không cần là những chuyện kia mà suy nghĩ nhiều lo ngại. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn không phải cũng là một niềm hạnh phúc, chính là biết quá nhiều. Cho nên Lâm Hồn gấp đôi chân quý trước mắt loại này tựa ở bên tường cùng bằng hữu tốt nhất ăn quỷ hoa tử sinh hoạt, còn có thể nhìn phía xa mây hình nấm chập trùng. Lâm Hồn ngươi nói có đạo lý, phong gia chuyện ta sẽ tiếp tục ở giữa hòa giải, hợp tung liên hành. Đã có thân làm để tuyến con rối giác ngộ, như vậy ta Đồng Đinh liền phải đem trận này con rối hí thật tốt diễn, nhường nội thành đám người lớn kia hài lòng, đương nhiên cuối cùng cũng biết để cho ta cùng ngươi đều hài lòng. Tại hoàn thành các đại nhân con rối hí đồng thời, cũng hoàn thành tâm nguyện của chúng ta, đây cũng là một loại cao thâm trí tuệ. Đồng Đinh đem cánh tay đặt ở Lâm Hồn trên cánh tay. Giờ phút này mặt trời mới mọc nhảy ra đến, sắc trời sáng lên. Lâm Hồn cũng trở tay ôm Đồng Đinh, cùng một chỗ nhìn xem mặt trời mới mọc, hai người thật lâu không nói. Thu thu thu một hồi điệu ngữ âm thanh truyền đến. Tại góc tường lại có một cái con chuột nhỏ tại đối với Đồng Đinh phát ra tiếng. Lao ra hỏa gọi ta phải đi. Lâm Hồn, bây giờ hủy diệt phong gia đã đến thời khắc mấu chốt, muốn đánh lên tinh thần a. Đồng Đinh đứng lên, nhảy ra Lâm Hồn rừng trạch liền đi. Lâm Hồn cười nói, người đứng đắn đều đi cửa chính, ai sẽ trèo tường. Truyền đến Đồng Đinh tiếng cười mắng, ta khi nào là người đứng đắn qua đây. Ha ha. Lâm Hồn nghe xong cười ha ha. Giờ phút này cực phẩm bách thảo hoàn dược lực đã phong thích phát ra. Lâm Hồn đứng lên về tới gian phòng. Bận rộn một đêm, ta ngủ trước một giấc. Bên kia Thiên Túc đã không có gì đáng ngại, ngay tại nằm ngáy ho ho Lâm Hồn ngủ một giấc đến tối. Tại đan dược tác dụng dưới hắn đã hoàn toàn khôi phục. Đẩy cửa ra, Thiên Túc như thế nào? Đã khỏi hẳn hơn phân nửa, không có việc gì. Đã như vậy, vậy chúng ta đi ăn a. Cũng được. Ngay tại Lâm Hồn, Cổ Lanh Yên, Xích Đồng ba người muốn rời khỏi sân nhỏ lúc, Thiên Túc ken két vài tiếng liền cùng tới. Cứ việc hợp khiễng nhưng là nhất định phải đi theo đám bọn hắn cùng đi ăn. Hắn yêu nhất lão mao nhà Phi Thiên đủ lâu năm cũng không thể bỏ lỡ. Thiên Túc, đại phu nói thụ thương sau phải tĩnh dưỡng không thể uống rượu. Ken két tốt a, dẫn ngươi lập được công há có thể không mang theo ngươi. Ngươi nhà không phải người cũng, có lẽ uống chút 10 năm ủ lâu năm khỏi bệnh càng nhanh. Ken két Thiên Túc cho rằng Lâm Hồn nói quá đúng, không hổ là chủ nhân của hắn. Lâm Hồn cùng Cổ Lanh Yên chớp chớp mắt. Thế là liền dẫn còn không có hoàn toàn khỏi bệnh Thiên Túc ra ngoài tìm cơm ăn. Nơi này đêm qua cũng không chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy Lâm Hồn chờ ba cái khách quen đến, tự nhiên lão bản cũng là thật cao hứng. Lão bản, vẫn là như cũ, cho chúng ta bên trên. Tốt đến, ngài chờ một chút. Rất nhanh thức ăn nóng hổi cùng hai cân lão mao nhà 10 năm ủ lâu năm liền được bưng lên. Mà Xích Đồng vẫn là thật giống như có bệnh thích sạch sẽ như thế, chính mình dùng một cái bàn nhỏ tự uống một mình không cùng Lâm Hồn lẫn vào. Thiên Túc thì là hoàn toàn không hiểu cái gì gọi bóng đèn ý tứ. Cùng Lâm Hồn cùng Cổ Lanh Yên một cái bàn. Đối mặt cái này hai cân kia thuần hậu mùi rượu lão mao nhà 10 năm ủ lâu năm. Hắc hắc cười ngây ngô, vui vẻ như cái hài tử. Chỗ nào nhìn ra được có chút nhận qua trọng thương bộ dáng. Một trận chiến này, Đồng Đinh chủ đạo, lợi dụng ngươi làm mồi dụ diệt sát phong gia ba hàng bí giả, 16 cao thủ, hẳn là đối với thế cục rất có ý nghĩa a. Một trận chiến này qua đi, song phương chính thức sẽ mở ra mặt lại không trước kia nói cái gì ước hẹn 3 năm. Tổng thể mà nói, đối với chúng ta là có lợi ích rất lớn. Cũng đủ để chứng minh một chút, cái kia chính là Đồng Đinh mặc kệ là nhân phẩm cũng may mắn chủ năng lực cũng được, hoàn toàn đáng tin cậy. Xác thực như thế, dạng này ngươi liền có thể trùng sát phía trước, trực diện phong gia là Yến Cựu cùng Lạc Trung báo thủ. Nói đến đây hai cái danh tự, Lâm Hồn ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nghĩ, hai người các ngươi tiểu gia hỏa đã đầu thai, tính toán thời gian cũng tốt mấy tháng a, một thế này các ngươi đầu thai người ta đều rất tốt, đây là ta cuối cùng có thể vì các ngươi làm chuyện, ta sẽ không đi quấy rầy các ngươi, hy vọng các ngươi mọi thứ đều mạnh khỏe. Lâm Hồn nâng chén nhìn trời mời chén. Chương 1552, thấy chữ như mặt rất là tưởng niệm, giá trị liên thành ta phải thêm tiền. Chương 1552, thấy chữ như mặt rất là tưởng niệm, giá trị liên thành ta phải thêm tiền. Bốn người ăn 10 phần tận hứng liền hẹn nhau trở về. Qua chiến dịch này, phong gia phái ra 19 tên cao thủ bị sớm mai phục tốt, Đồng Đinh người giết không chừa mảnh giáp. Phong gia đã biết Lâm Hồn đối với phong gia làm tập kích bất ngờ kia một bộ đã sớm có phòng bị, tự nhiên không còn dám đến làm mai phục tập sát kia một bộ. Vậy đơn giản cùng đến tặng đầu người không có gì khác biệt. Cho nên nói, làm Lâm Hồn bọn bốn người không chút gì bố trí phòng vệ như bách tính như thế tại ăn uống thời điểm, Phong gia thám tử nhìn bốn người khắp nơi là sơ hở. Có thể hết lần này tới lần khác kinh nghiệm dừng trạch phục sát cùng phản phục sát. Khắp nơi là sơ hở ngược lại liền không có sơ hở. Để cho địch nhân không nghĩ ra không dám tùy tiện ra tay. Dù sao muốn giết chết như Lâm Hồn dạng này cường giả nhất định phải tinh vi tính toán, chu đáo chặt chẽ bố trí. Loại này tạm thời khởi ý phục sát là không thể nào thành công. Thế là khắp nơi đều là sơ hở, bốn người cứ như vậy rêu rao khắp nơi, cũng không người dám tiến lên trêu chọc. Lâm Hồn cho mình thả một ngày nghỉ. Vào lúc ban đêm Lâm Hồn liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngày thứ hai không nóng nảy đi tiết khí vệ thống nhất quản lý doanh trướng, mà là vô tình đi đến Lập Xuân thành bên trong thành vô gian quỷ thị chỗ đường phố chỗ. Vốn là muốn nhìn một chút đêm qua cùng phục tế xích chủ trận chiến kia sẽ đem nơi này làm cho cỡ nào rách nát. Kết quả đi tới con đường này, chỗ Lâm Hồn trong nháy mắt ngây dại. Mới đường phố chỗ đã xây xong. Tại mới đường phố chỗ bên trên ngay tại kiến thiết hoàn toàn mới sư dung phố nhỏ. Hơn 100 nhà nền tảng đã đánh tốt. Nhiều như vậy công tượng đang bận rộn lấy kiến thiết hoàn toàn mới dân trạch. Mà lớn nhất đại biểu tính 5 tầng lầu nhỏ thì là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Đại nhân, mượn qua mượn qua. Sau lưng tới một cái đẩy xây nhà dùng tảng đá đội xe. Trong tiếng hét to nhường Lâm Hồn nhường một chút. Giá. Còn có sơn tộc người không chế sơn thú cong đến một phương phương cắt chém tốt tảng đá. Nhìn cái tốc độ này, cũng liền có cái 3 năm ngày công phu đầu kia bị triệt để san thành bình địa sư dung phố nhỏ liền sẽ hoàn toàn chủ kiến. Sư dung phố nhỏ trên cơ bản là bị triệt để xóa đi. Mặc kệ là ở đó người cũng tốt vẫn là nguyên bản bọn hắn ở lại dân trạch cũng được. Thật là nhìn bây giờ tư thế, dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Vứt bỏ không dùng được bị thương. Đại gia tại toàn tâm toàn ý tiến hành trùng kiến. Thế giới này đối với 24 tiết khí mang tới tử vong, có không cách nào lời nói bản thân chữa trị năng lực. Ai, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Lâm Hồn đỗng nhiên nhớ tới câu nói này. Nhìn thấy bây giờ chữa trị như thế nhanh chóng sư dung phố nhỏ hắn cũng là nhìn mà than thở. Vô tình đi đến 5 tầng lầu. Nơi này không ai phòng thủ. Ui ui, đều thêm chút sức. Sơn tộc người ngươi nhanh một chút, nơi này cần có nền móng tảng đá. Hổ tộc cái kia lão đại ngay tại sư dung phố nhỏ giám sát cũng không ở chỗ này. Lâm Hồn liếc mắt liền thấy được tuyến nhân để lại cho hắn tín hiệu. Theo kia tín hiệu hắn trên bàn móc ngược trong chén trà tìm tới chính mình mong muốn tờ giấy. Hắn ủy thác chính mình tuyến nhân điều tra phi thăng giả liên minh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả. Mở ra tờ giấy, trên đó viết Lâm Hồn mong muốn đồ vật, thấy chữ như mặt, rất là tưởng niệm. Không nghĩ tới lần này tuyến nhân mở miệng lại như thế tao khí mười phần một câu. Lâm Hồn nhếch miệng, thầm nghĩ cái này tuyến nhân hẳn là yêu đương. Tiếp lấy xem tiếp đi. Lâm đại nhân lần trước nhờ bà, ta đã có xác thực tin tức. Ngài để cho ta tra phi thăng giả liên minh một chuyện, việc này lớn, hao phí rất lớn, ta không tiếc vận dụng dấu ở phi thăng giả trong liên minh mấy chục năm tháng tử. Tháng tử bại lộ, sớm đi đường, chẳng khác nào gây ta một tin tức nơi phát ra. Đương nhiên, ta còn có cái khác tháng tử đang phi thăng người liên minh, đây là nói sau. Nói nhiều như vậy, ta muốn nói là lần này sống đến thêm tiền. Lâm Hồn trợn trắng mắt. Thầm nghĩ, gia hỏa này, mở miệng ngậm miệng chính là muốn tiền, phải thêm tiền. Nhưng là nghĩ lại giống như đối phương lại không ma bệnh. Người ta cùng mình không thân chẳng quen. Cùng mình quan hệ cũng là đơn thuần để cho người ta không cần suy nghĩ nhiều cái chủng loại kia, lấy tiền làm việc. Lâm Hồn đưa tiền. Tuyến nhân cho tình báo. Đại gia không có bất kỳ cái gì tình cảm riêng tư, tất cả đều là mua bán. Vậy nhân gia thật vất vả lấy tới một cái vô cùng có giá trị tình báo, vì cái gì không yêu cầu thêm tiền đâu. Cho nên Lâm Hồn cười nói, thêm tiền, rất có đạo lý. Vì vậy tiếp tục đọc phía dưới tình báo hữu dụng. Đầu tiên cho ra kết luận, Lâm đại nhân tuyệt đối không nên gia nhập phi thăng giả liên minh. Lại cẩn thận nghe ta nói lý do cùng nguyên nhân đầu tiên, phi thăng giả liên minh phía sau đại lao thành mê, thậm chí có người nói kia phía sau đại lao bây giờ chính là Lập Xuân thành nội thành mấy vị quỷ thiên tôn một trong. Cái gọi là Lập Xuân thành nội thành quỷ thiên tôn chính là tam quỷ thần phía dưới, trên bạn người thế giới này trưởng không giả. Phi thăng giả liên minh phía sau đại lao, không cách nào nhìn trộm thân phận chân thật, mà nghe nói đối với nhập liên minh người cũng là có nhiều thúc đẩy. Lấy Lâm đại nhân ngươi giờ này ngày này chỗ xông ra tới thành tựu, dừng đảm nhiệm ngươi cùng âm ty đặc thù quan hệ, kỳ thật không cần thiết đi gia nhập phi thăng giả liên minh. Phải biết một câu, ngươi chỗ đưa ra nhập đội cuối cùng có một ngày sẽ trở thành người bị thanh toán hiện lên đường chứng cung cấp. Tiếp theo, cái này phi thăng giả liên minh dường như tại Lập Xuân thành bên trong đám người lớn kia trong miệng danh tiếng cũng không tốt, bị xem cùng là người ngoài, rất nhiều chuyện chứng minh thực tế minh, không ít vụ án không đầu mối tử vong người đều là phi thăng giả người trong liên minh. Một đầu cuối cùng, cái này phi thăng giả liên minh trong đó cái nào đó đại lão, nghe nói là vô tướng mật giáo cũng chính là vô mạo giáo chân chính phía sau trưởng khống giả, bị coi là dị đoan. Kết luận như sau thứ nhất, tại chúng ta phương thế giới này, có phi thăng giả cũng không phải là hiếm lạ mà là qua quýt bình bình sự tình. Thứ hai, Lâm đại nhân bây giờ chỗ quấn quanh chi nhân quả, chỉ cần cùng âm ti, vô gian quỷ thị mật thiết liền có thể, không cần thiết lại đi cùng cái này phi thăng giả liên minh dây dưa. Thứ ba, này cái tin tức định giá 3000 kim thêm 100 tiết khí đan. Lâm đại nhân đặt ở trước mặt trên bàn liền có thể. Một đầu cuối cùng lại là phải thêm tiền. Cái này 3000 kim cũng là một khoản con số rất lớn. Nhưng là đối với bây giờ hào hoa xa xỉ thân gia Lâm Hồn mà nói cái này cũng bất quá là mưa bụi, cũng không nhiều. Thế là Lâm Hồn lấy ra 3000 kim cùng 100 tiết khí đan cất đặt tại trên mặt bàn. Trong tay sinh ra một đám lửa. Cầm trong tay tuyến nhân lưu lại viên giấy đốt thành cho bụi, đứng lên thì rời đi tòa này 5 tầng lầu. Bên kia đang chỉ huy trùng kiến hộ tộc lão đại đối với Lâm Hồn hành lễ. Lâm đại nhân, đi thong thả. Tốt. Lâm Hồn gật đầu liền rời đi. Trên đường Lâm Hồn trải vớt lần này tuyến nhân cho mình tình báo. Thứ nhất, không đề nghị chính mình gia nhập phi thăng giả liên minh. Điểm này Lâm Hồn cũng nghĩ như vậy. Thứ hai, để lộ ra thì gia lập Xuân Thành nội thành những cái kia chân chính quyền hành người tên gọi Quỷ Thiên Tôn, Tam Quỷ Thần phía dưới, trên mặt người. Thứ ba, thì ra phi thăng giả thân phận tại phương thế giới này cũng coi là bình thường. Chính mình hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Lần này tuyến nhân tình báo nhường Lâm Hồn cảm giác đáng giá hơn. Giờ phút này một cái nhường Lâm Hồn kinh dị suy nghĩ bỗng nhiên bỏ lên trên sọ não của hắn. Chương 1553, kinh dị lên niệm không ký ức, chớp đèn chiếu vọng cũng hưởng công. Chương 1553, kinh dị lên niệm không ký ức, chớp đèn chiếu vọng cũng hưởng công. Một cái nhường Lâm Hồn kinh dị suy nghĩ, giống như một cái ướt lạnh nện tại nửa đêm lặng lẽ bò lên trên phía sau lưng của hắn, nhất thời vô số nổi da gà. Cái này tuyến nhân ta là thế nào nhận biết? Cái này tuyến nhân nguyên bản cũng không có đem hắn coi ra gì, thật là gần nhất hai chuyện nhường Lâm Hồn sợ hãi mà kinh. Thứ nhất, cái này tuyến nhân lại có như thế thông thiên năng lượng đi theo chính mình theo Thanh Minh Thành đi tới Lập Xuân Thành. Thứ hai, cái này tuyến nhân tại sao lại biết sẽ có thám tử giết vào phi thăng giả trong liên minh? Năng lượng quá lớn, cho nên căn cứ vào hai cái này nguyên nhân, Lâm Hồn bỗng nhiên bắt đầu coi trọng hơn cái này năng lượng thông thiên tuyến nhân tới. Cho nên vấn đề liền đến, ta là thế nào nhận biết cái này tuyến nhân? Lâm Hồn lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Thật là ta từ khi dùng trường sinh chấp đăng chiếu phá hư vọng về sau mọi chuyện cần thiết đều nhớ ra rồi a, vì sao lại vẫn cứ không nhớ nổi cái này tuyến nhân? Lâm Hồn lưu mồ hôi lạnh. Hắn theo thương dụng truyền tống tiết khí trụ bên trong đi tới, tựa ở trên tường có một chút lạnh. Vì sao lại như vậy chứ? Lâm Hồn thậm chí không tiếp điều động thế giới tinh thần bên trong chất đèn, dùng dưng lửa nổi giận người cho mình nhóm lửa lưu lại hỏa chủng là đèn đuốc, lấy chính mình trường sinh chi sinh mệnh lực là dấu thắp, một chút hào quang màu vàng nóng tại thế giới tinh thần của mình nhóm lửa, để cho mình mượn nhờ chấp đăng nhân thực lực đến lại một lần nữa phá vọng, phá vỡ trước mắt hắc ám cùng mê mang, nhưng mọi thứ đều lộ ra quang minh cùng đường bằng thẳng. Ai? Mỗi lần Lâm Hồn muốn nhìn rõ ràng chính mình cùng tuyến nhân ở giữa tiền căn hậu quả về sau, lại phát hiện trống rông không cách nào thẩm tra một chút. Chính mình tìm không thấy liên quan tới tuyến nhân tất cả tin tức. Lãng quên. Hoàn toàn lãng quên chính mình cùng tuyến nhân ở giữa là như thế nào thành lập liên hệ hoặc là nói mình cùng tuyến nhân đến cùng là quan hệ gì. Lâm Hồn trong ánh mắt kim hoàng sắc hỏa trùng nhảy lên. Thế giới tinh thần bên trong hỏa diễm thời gian dần trôi qua dập tắt. Đã tìm không thấy vậy thì không cần hao phí tâm lực đi tìm. Tất cả thuận theo tự nhiên a, xem ra đến bây giờ ít ra cái này tuyến nhân không có làm ra đối với mình bất kỳ chuyện bất lợi. Tương phản vẫn là đối với mình có nhiều hiệp trợ trợ giúp. Đã như vậy vậy liền không nên quá chấp nhất. Thuận theo tự nhiên mà thôi. Thế là Lâm Hồn thu thập tâm tình liền tới tiết khí doanh thống nhất quản lý doanh trướng. Hai ngày này cũng nhiều có tính gộp lại công văn văn thư. Cổ Lanh Yên đám ba người cũng đã sớm tại trong doanh trướng công việc lưu đủ lên. Cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ hai ban đêm, thống nhất quản lý trong doanh trướng công văn văn kiện cũng xử lý không sai biệt lắm. Là dạ từ lúc, Lâm Hồn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, "Thiên Túc, mở ra doanh trướng, có người đến." Đám người ngẩng đầu. Sở dĩ tại trong doanh trướng muộn như vậy tự nhiên là đang chờ đợi người này. Chính là ngày ấy tìm đến Lâm Hồn phi thăng giả người trong liên minh. Hắn nói qua muốn tại sau 3 ngày tìm đến Lâm Hồn hỏi một chút hắn phải chăng mong muốn gia nhập phi thăng giả liên minh. Lần này tới không phải ngày ấy đêm mưa tới xả nhân nhất tộc ký linh, mà là một cái sơn giáp tộc ký linh. Giống nhau mặc tiết khí vệ chế phục trực tiếp liền đi tiến đến. Thiên Túc buông xuống doanh trướng manh lều. Lập tức cái này doanh trướng bên trong liền thành một cái không gian bị kín. Kia sơn giáp tộc ký linh mở miệng nói, "Lâm đại nhân, chúc mừng người, tại đại thử sứ giả lại có biểu hiện, lập công lớn. Còn thành công cùng đồng linh đại nhân cùng một chỗ lừa giết phong gia 19 tên hảo thủ, nhiều nội thành các đại nhân đối với Lâm đại nhân đánh giá càng ngày càng nghiêm bề." Lâm Hồn biết đối phương nói ý tứ của những lời này chính là, "Lâm Hồn à, nhất cử nhất động của ngươi đều tại chúng ta giám sát phía dưới, là một loại tiềm ẩn uy hiếp." Mà đối phương nói như vậy làm như vậy, nhưng thật ra là muốn hướng Lâm Hồn biểu hiện ra phi thăng giả liên minh thực lực cường đại. Nhưng lại lần nữa chọc Lâm Hồn phản cảm. Vốn là không thích cái này, chính mình tại khó xử thời điểm không thấy tâm hơi, coi là mình trở thành vị thần tứ giai chấp đăng nhân cảnh giới sau mới xuất hiện lôi kéo phi thăng giả liên minh. Lại thêm chính mình tuyến nhân phân tích cùng mình nội tâm, Lâm Hồn liền càng phát không thích cái này phi thăng giả liên minh. Đừng quên một chút, năm đó vô mạo giáo đối với mình nhiều lần ám sát thật là lệ tỷ như tại trước mắt. Nếu quả thật như cái này ký linh lời nói phi thăng giả trong liên minh có người có thể biết được Lâm Hồn thân phận, như vậy vì sao không đúng chính mình bảo hộ, mà bỏ mặc cái này vô mạo giáo đối với mình ám sát? Tổng hợp trở lên, Lâm Hồn đối với cái này phi thăng giả liên minh không có một chút hảo cảm. Sơn giáp tộc ký linh hỏi, "Lâm đại nhân, 3 ngày kỳ hạn đã đến, đã nghĩ kỹ chưa muốn gia nhập chúng ta phi thăng giả liên minh?" Lâm Hồn trực tiếp lắc đầu không chút do dự. "Không gia nhập, mời trở về đi." "A?" Như vậy dứt khoát trả lời nhường tôn này ký linh 10 phần ngoài ý muốn, dường như không thể tin vào thai của mình như thế trừng mắt mắt to nhìn xem Lâm Hồn. Trên mặt Lân Phiến chấn động vang lên tiếng long long. Bên cạnh Xích Đồng chậm rãi ngẩng đầu, cảm nhận được núi này giáp tộc khí tức trên thân hắn cốt long chi uy như có như không tỏa ra. Trong nháy mắt đem sơn giáp tộc ký linh áp chế không người xuống, cũng không dám lại phát ra âm thanh. Xích Đồng thấy này lúc này mới đình chỉ đuôi rồng uy áp. "Lâm đại nhân, có thể nói một chút nguyên nhân sao?" "Không thể." "Lâm đại nhân, ta trước khi đến trong liên minh các đại nhân nói, nếu như Lâm đại nhân gật đầu gia nhập phi thăng giả liên minh, thì sẽ lập tức gia nhập vào hủy diệt phong gia một trận chiến bên trong, sẽ phái ra tuyệt đối cao thủ tham chiến." Sơn giáp tộc ký linh đang cố gắng tranh thủ. Lâm Hồn cười cười, không cần các ngươi gia nhập chúng ta cũng đã lấy được ưu thế áp đảo. Các ngươi gia nhập chẳng phải là còn muốn tại sau khi chuyện thành công cho ngươi kiếm một chén canh. Phong gia thịt mỡ xác thực rất lớn rất béo tốt, nhưng là kia là đồng đinh đồng gia tại giai đoạn trước đầu nhập vào đại lượng tâm huyết mà đến. Bây giờ sẽ phải thành công há có thể để ngươi vắt chảy ra nước phi thăng giả liên minh đến hái quả đảo. Làm ta Lâm Hồn là kẻ ngu. Lâm Hồn lần nữa lắc đầu. Mời về, đừng lại nhiều lời một chữ. Lâm Hồn trên thân một chút tính áp đảo khí thế đều không có, giống như một cái bình thường bạch tính. Nhưng khi Lâm Hồn nói ra câu nói này thời điểm, nhường đối diện sơn giáp tộc lại cảm giác được không rét mà run. Phốc ký linh mắt trái châu trực tiếp nổ tung, rầm rầm, răng cũng rơi xuống một nửa, miệng đầy vẻ mặt không ngừng chảy máu. Đây chính là chấp đăng nhân cảnh giới uy áp sao? Đều không cần ra tay liền để cái này ký linh sắp sụp đổ. Nếu như thế, Lâm đại nhân không nên hối hận. Cáo tử kia sơn giáp tộc còn muốn buông xuống một câu ngoan thoại lại đi. Lại, Phốc Lâm Hồn trong ánh mắt có hỏa diễm nhảy bọn. Kia sơn giáp tộc ký linh tại chỗ tại thống nhất quản lý trong doanh trướng nổ tung. Ly kỳ chính là, cái này nổ tung ký linh huyết đục lại không có văng khắp nơi bị một cỗ lực lượng cho bao phủ lại. Cuối cùng hỏa diễm bốc lên toàn bộ hóa thành hư không. Chắc không được ta ngay từ đầu không thích cái này phi thăng giả liên minh, thì ra ứng ở chỗ này. Không gia nhập liền uy hiếp. Đây là cái gì liên minh cho má? Có chút không biết xấu hổ. Này cậu thí liên minh, không đi cũng được. Xích đồng học túi ra vẻ nho nhã phương thức nói chuyện nói. Đây là tự nhiên, thời gian sử dụng không thấy bóng dáng, đặt lúc đi ra lôi kéo, người loại này không giao cũng được. Cổ Lanh Yên nói bổ sung. Chương 1554, cái này toa đơn giết vô lễ ký linh, bên kia nên đón tất phương nhất tộc chương 1554. Cái này toa đơn giết vô lễ ký linh, bên kia nên đón tất phương nhất tộc cự tuyệt cũng giết chết có chút trang phi thăng giả liên minh tới sứ giả. Cái này giấu đầu lộ đuôi không dám lấy chân diện mục kỳ nhân ra hỏa lần đầu tiên tới thấy Lâm Hồn liền để hắn không thích. Bây giờ vậy mà tại Lâm Hồn đem nó cự tuyệt sau dám ở Lâm Hồn trước mặt nói dọa. Lâm Hồn cũng không cần lấy, trực tiếp giết chết ký linh để bày tỏ tâm ý chính như Lâm Hồn cái kia thần bí tuyến nhân lời nói, đã Lâm Hồn đã cùng thần bí lại cường đại độc lai độc vạng âm ti có như thế quan hệ mật thiết. Lại Lâm Hồn hoàn toàn không cần hướng Tam Quỷ thần mượn lực. Như vậy Lâm Hồn vốn là đã có không phụ thuộc tại thế lực khác năng lực. Lại há có thể để ý khả năng này là vô mạo giáo người sau lưng phi thăng giả liên minh đâu? Quả quyết là không thể nào. Lâm Hồn xử lý tốt sau chuyện này liền rời đi doanh trướng. Ta đi tìm đại thử Xích Dương Dịch đại nhân thu hồi ta đoạn hồn kiếm. Cùng Cổ Lanh Yên dặn dò một tiếng hắn liền hướng hắc tháp tiến lên. Đi ngang qua Tiết Khí Vệ võ đài thời điểm lại bị một người cản lại. Lâm Hồn dừng bước. Tiết Khí Vệ đại doanh võ đài luôn luôn đều là rất náo nhiệt. Tiết Khí Vệ ở đây rèn luyện, tỉ thí với nhau. Nơi này từ đầu đến cuối tràn ngập một loại phấn khởi huyết khí. Nóng rát, sền sệt. Đi qua nơi đây không tự chủ liền nhiệt huyết sôi trào lên. Dù sao Lập Xuân Thành bên trong thành Tiết Khí Vệ số lượng là kinh khủng. Ở chỗ này từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy vạn mười mấy vạn người huấn luyện thường ngày quy mô. Cho nên mỗi lần Lâm Hồn từ nơi này đi ngang qua giống như một người đi đường như thế. Bởi vì hắn cái này thống nhất quản lý đại nhân là quan can tư lệnh nguyên nhân. Cho nên cũng không có người nào cùng chính mình chào hỏi. Ngày hôm nay lại có người gọi thẳng tên. Cái này có chút không lễ phép. Lâm Hồn lại không thèm để ý trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ngươi là cái gì cậu vật có thể gọi thẳng tên của ta muốn cho ta dừng lại ta liền dừng lại a. Thấy Lâm Hồn vậy mà đều lờ đi chính mình mà đi. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào Lâm Hồn trước mặt chặn đường đi của hắn lại. Lâm Hồn ngẩng đầu, khép mắt nhìn về phía đối phương. Đây là Tất Phương tộc. Đây là Lâm Hồn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Tất Phương nhất tộc. Trước mặt đứng đấy một cái vóc người khôi ngô cao lớn Tất Phương tộc. Nắm giữ cùng nhân loại vạn tộc những tộc quần khác hoàn toàn không giống bề ngoài đặc thù. Chỉ có một đầu một chân, mặc một đầu đặc chế quần già không sợ hỏa thiêu. Một chân đứng thẳng chỗ có hỏa diễm đốt. Sau lưng có một đôi đỏ thắm lửa cánh có chút khép mở. Lửa cánh bên trên có lạc ấn cổ lão Đường Vân nhìn kỹ dường như có thể nhìn ra một loại nào đó thiên ngữ. Trên trán sinh ra con mắt thứ ba. Chỉnh thể làn da đều là hỏa diễm màu đỏ sậm. Cầm trong tay một cây lôi đồng. Nhìn chằm chằm Lâm Hồn đang nhìn. Những người cản đường, người nào, xương tên ra. Lâm Hồn thản nhiên nói. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng cái này Tất Phương nhất tộc rất ít xuất hiện. Thậm chí hắn chỉ là tại trí nói nhảm bản bên trên gặp qua. Hôm nay xuất hiện ở đây còn ngăn trở mình tiến lên con đường như vậy nhất định liền có vấn đề. Tất Phương nhất tộc, Tất Kỳ Ma. Đến từ trốn hỗn độn chính trực đại thử thời tiết, nhập trật tự chi địa đến lĩnh giáo nơi này cường giả cao chiêu. Nghe nói ngươi là chấp đăng nhân cảnh giới đệ nhất nhân, ta Tất Kỳ Ma hôm nay đến lĩnh giáo. Tất Kỳ Ma, Tất Phương nhất tộc, đến từ trốn hỗn độn. Cái này ba câu nói lượng tin tức mười phần nhường Lâm Hồn nhíu mày, lập tức nhớ tới phương diện này tin tức, khổng lồ chi thức lượng tràn vào trong đầu. Này phương thế giới có trật tự chi địa cùng trốn hỗn độn. Cái gọi là trật tự chi địa chính là 24 tiết khí thành, mà trốn hỗn độn thì là tại 24 tiết khí thành bên ngoài còn có vài tòa hải ngoại chi địa. Lưỡng địa cũng không cấm tiệt có thể lẫn nhau qua lại. Nhưng trật tự chi địa người tự khoe là văn minh chi dân căn bản chướng mắt trốn hỗn độn. Trọng yếu nhất là trốn hỗn độn nơi đó tương đối khó lan lộn, không ai sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đi trốn hỗn độn đi sông sáo, mà trốn hỗn độn bên trong cũng sinh hoạt nhân loại và tộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó đều thuộc về nhân loại. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có trốn hỗn độn cường giả đến 24 trong thành du lịch, nhưng đại đa số đều lấy Lập Xuân thành làm chủ. Tỷ như hiện tại đang đứng ở đại thử thời tiết như vậy cái này cái gọi là Tất Phương nhất tộc nhiều chọn cái này một cái thời tiết tới đây du lịch. Mà những này dám đến trật tự chi địa du lịch đều không phải là tụ tay, đều có rất mạnh thực lực. Lâm Hồn nhìn trước mắt một chân chiến lực hỏa diễm rơi xuống đất Tất Kỳ Ma, trầm ngâm nói, hóa ra là Tất Phương nhất tộc Tất Kỳ Ma, ta rất hiếu kỳ. Ngươi theo trốn hỗn độn mà đến, cùng ta gần đây không oán xa ngày không thủ, tại sao lại tìm tới ta đây? Lâm Hồn trước tiên nghĩ tới là Phong Gia âm mưu, mọi thứ đều là Phong Gia âm mưu, chỉ là muốn từ nơi này chưa từng gặp mặt trốn hỗn độn Tất Phương nhất tộc trong miệng nghe một chút hắn nói thế nào. Ngươi sinh ở trật tự chi địa, sinh trưởng ở trật tự chi địa, ta sinh ở trốn hỗn độn, sinh trưởng ở trốn hỗn độn, đây chính là trời sinh đối lập. Ngươi đã được xưng là chấp đăng nhân cảnh giới thứ nhất, mà ta Tất Kỳ Ma lại không phục, đây chính là trời sinh thù hận. Khắc, còn cần nhiều lời sao? Tất Kỳ Ma lời nói ra tăng âm lượng. Lúc đầu nơi này liền đã tụ tập đại lượng xem náo nhiệt tiết khí bệ. Cái này Tất Kỳ Ma vốn là trốn hỗn độn tới cường giả. Hắn đi tới chỗ nào đều sẽ dẫn phát chú ý, bây giờ dừng dưng tiến vào Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí bệ đại doanh sau trực tiếp khiêu chiến trong truyền thuyết Lâm Hồn. Càng làm cho tất cả mọi người dừng lại trong tay sống tuôn hướng bên này. Xảy ra chuyện gì, bên kia tốt như vậy nhiều người tụ tập. Mau đến xem náo nhiệt, có một cái theo trốn hỗn độn tới chân sau Tất Phương nhất tộc muốn khiêu chiến nhân vật chuyển kỳ Lâm Hồn thống nhất quản lý. Cái gì? Khiêu chiến Lâm Hồn thống nhất quản lý, hắn nhưng là theo thiết mệnh cảnh bắt đầu liền danh xưng bản cảnh giới vô địch, lần này có trò hay để nhìn. Chính là, Lâm Hồn thống nhất quản lý chưa hề ném qua chúng ta thiết khí vệ danh hiệu, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Làm sao có thể bại bởi trốn hỗn độn những cái kia dã nhân? Tất Kỳ Ma nghe được tiết khí vệ trong miệng nói mình là dã nhân, cũng là không thèm để ý ba con mắt trừng mắt Lâm Hồn. Cố ý chờ lấy người càng ngày càng nhiều về sau mở miệng nói, "Lâm Hồn, ngươi thân là danh chấn thiên hạ tiết khí vệ thống nhất quản lý, vẫn là thiên hạ cùng Tôn Lập Xuân thành bên trong thành thống nhất quản lý, sẽ không sợ ta cái này dã nhân à?" Đây chính là phép khích tướng. Dạng này phép khích tướng đối với Lâm Hồn mà nói quả thực chính là trò trẻ con. Hắn còn có việc muốn làm tự nhiên đối với cái này không hứng thú. Cũng không phải 3 tuổi tiểu hoa nhi, cũng không thể nhảy ra một người đến liền có thể khiêu chiến chính mình a, đám người càng tụ tập càng nhiều. Tất Kỳ Ma cảm thấy mình ăn chắc Lâm Hồn. Nhiều như vậy tiết khí vệ nhìn xem Lâm Hồn vì tiết khí vệ mặt mũi nhất định sẽ ứng chiến. Mưa qua, ta còn có việc. Ai biết Lâm Hồn căn bản không để mặt mũi. Vô Tất Kỳ Ma bả vai vượt qua hắn liền phải rời đi. Suýt Lâm thống chế, chớ có nhường dã nhân này coi thường chúng ta Lập Xuân thành tiết khí vệ a. Chính là, Lâm thống chế, ngài thật là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật truyền kỳ. Chúng tiết khí vệ tại ồn ào. Lâm Hồn lại tỉnh mơ vượt qua Tất Kỳ Ma mà qua. Hô, lôi bổng vào đầu đập tới. Chương 1555, Tam Quang thành tụ thổi tắt Tất Phương, như thần chi khí đoạt của ngươi chí. Chương 1555, Tam Quang thành tụ thổi tắt Tất Phương, như thần chi khí đoạt của ngươi chí. Tất Kỳ Ma vậy mà liền như thế đối với Lâm Hồn xuất thủ. Không chút do dự, lôi côn phát ra gào thét lôi mình thanh âm, đánh phía Lâm Hồn đỉnh đầu. Cái này lão lục làm tập kích bất ngờ, vẫn là không có dấu hiệu nào làm tập kích bất ngờ. Lâm Hồn lại đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Cặp mắt của hắn bên trong có ngọn lửa màu vàng nóng hiện lên. Không có quay người, chỉ là một tay nắm quyền. Bèn, lôi côn chính xác rơi vào Lâm Hồn trên nắm tay, trở tay bắt lại lôi côn. Tay không đoạt lôi côn, Lâm Hồn khinh thường đến tận đây. Ân, cuồng vọng, người ta đều là chấp đăng nhân cảnh giới, ngươi dám tay không bắt ta lôi côn. Tất Kỳ Ma không nghĩ tới Lâm Hồn sẽ như thế cuồng vọng, lấy tay không bắt vũ khí của mình. Khẩu chiến sấm mùa xuân này biến sắc, kia màu đỏ sậm trên da phát ra đạo đạo hỏa diễm, theo làn da liền kéo dài đến ở trong tay lôi côn bên trong. Tam trọng lôi hỏa chi lực, nhất trọng lửa. Bèn, lôi côn bên trên sinh ra Tất Phương nhất tộc bản mệnh chi hỏa, dọc theo Lâm Hồn tay liền phải thiêu chết Lâm Hồn. Lâm Hồn lại mỉm cười, tay phải hướng xuống kéo một cái đem lôi côn nắm trong tay. Thế là cái này lôi côn liền một đầu tại Lâm Hồn trong tay, một đầu khác tại chắc chắn kỳ trong má thủ. Tất Phương nhất tộc nhất trọng hỏa thiêu tới Lâm Hồn trong tay. Theo Lâm Hồn cười một tiếng, một đạo quỷ dị hỏa diễm theo Lâm Hồn trong thân thể phát ra, bao khỏa Tất Phương nhất tộc bản mệnh chi hỏa, cuối cùng vậy mà biến thành một đoàn hơi khói tiêu tán không thấy. Đây là Lâm Hồn truyền lại từ rừng lửa lửa hỏa chủng chi hỏa. Đối phó phương thế giới này, Tất Phương nhất tộc bản mệnh chi hỏa có thiên nhiên khắc chế, vô cùng tốt làm. Tất Kỳ Ma cảm giác được chính mình bản mệnh chi hỏa giống như trong trời đông giá rét ngọn lửa nhỏ như thế trong nháy mắt bị dập tắt. Sắc mặt hắn biến đổi, nhị trọng lửa. Bèn, theo lôi côn bên trong phát ra một loại kỳ lạ hỏa diễm. Đây là Tất Phương nhất tộc Tất Kỳ Ma theo Tam Quỷ thần nơi đó mượn tới hỏa diễm, cùng Tất Phương nhất tộc bản mệnh hỏa diễm lẫn nhau dựa vào, cực kỳ tiện lợi. Cái này thuộc về là chấp đèn chi hỏa. Lâm Hồn cũng là tới tinh lịch chi tâm. Đã ngươi dùng chấp đèn chi hỏa như vậy, ta cũng dùng. Tán đi rừng lửa lửa lưu cho mình hỏa chủng chi hỏa. Khu động chính mình chấp đèn chi hỏa cùng Tất Kỳ Ma hỏa diễm đụng thẳng vào nhau. Bèn, Tất Kỳ Ma một tiếng phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt của hắn tại thời khắc này biến tái nhợt. Thì ra Tất Kỳ Ma kia dựa vào tự ngạo theo Tam Quỷ thần nơi đó mượn tới hỏa diễm chi lực, lại bị Lâm Hồn cùng là chấp đèn chi hỏa cho lần nữa giật đi. Mà Tất Kỳ Ma còn nhận Lâm Hồn kia chấp đèn chi hỏa phản vệ, nhường thụ thương thổ huyết. Giờ phút này Tất Kỳ Ma giống như bỗng nhiên biết vì cái gì Lâm Hồn tại cái này mấy chục vạn tiết khí vệ trung hào xương truyền kỳ. Tất Kỳ Ma nhìn xem đối diện Lâm Hồn, bình tĩnh tự nhiên nhìn xem chính mình dường như đi bộ nhàn nhã. Liền nghe tới Lâm Hồn nói, ngươi không phải có tam trọng lửa, đệ tam trọng lửa đâu, xuất ra nhìn xem. Cái này, khinh người quá đáng. Tại nhiều như vậy tiết khí vệ vây xem hạ, Tất Kỳ Ma biết rõ chính mình khả năng không phải Lâm Hồn đối thủ, nhưng cũng xuống đài không được, nhất định phải hiện ra một chút thực lực của mình. Tam trọng lửa. Chỉ thấy Tất Kỳ Ma phía sau kia đỏ thấm lửa cánh đột nhiên mở ra, đập động. Cùng lúc đó tất kỳ ma con mắt thứ ba ánh lửa đại thịnh, phối hợp với sau lưng triển khai lửa cánh. Trong ngọn lửa hoàn toàn mông lung, một tôn cực đoan thân ảnh chậm rãi triển lộ thân hình. Tất Phương nhất tộc bảo hộ quỷ thần hư ảnh tại tất kỳ ma thân sau triển khai, trong tay xuất hiện một cây to lớn lôi côn hư ảnh, đối với Lâm Hồn mạnh mẽ đập tới. Đây chính là đệ tam trọng lửa, Tất Phương nhất tộc bảo hộ quỷ thần chi lửa giận. A, đây là cái gì? Pháp tướng sao? Lê Bớm, cái này dã nhân thật sự có tài, Lâm đại nhân sợ là phải cẩn thận ứng đối. Lâm Hồn đối mặt cái này Tất Phương nhất tộc bảo hộ quỷ thần chi lửa giận, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hắn chỉ là mở to miệng đối với kia đối diện đập tới Tất Phương nhất tộc bảo hộ quỷ thần thủ bên trong to lớn lôi côn hư ảnh. Thôi một ngụm, hô một ngụm mang theo ba loại quang mang hỏa diễm theo Lâm Hồn trong miệng thổi ra. Cái này một ngụm hỏa diễm bên trong mang theo đại nhật chi quang, chớp đèn chi quang, hỏa trùng chi quang. Tam sắc quấn quýt lấy nhau như tam sắc dây thừng. Một ngụm đã qua đem kia to lớn lôi côn hư ảnh trực tiếp cho đốt nát. Sau đó cái này tam sắc hỏa mang tiếp tục ngược lên. Mượn nhờ Lâm Hồn kia một ngụm chưa tận khí tức đốt bên trên kia to lớn Tất Phương nhất tộc bảo hộ quỷ thần. Giống như liệt hỏa đốt lá khô như thế, đảo mắt đem kia bảo hộ quỷ thần cho đốt thành hư vô. Phốc to lớn Tất Phương nhất tộc bảo hộ quỷ thần như một mạch như thế trên không trung biến mất. Chỉ có một hồi đánh lấy xoáy gió mà không thôi. Ai cũng biết cái này một ngụm đang đánh lấy xoáy hỏa phong chính là Lâm Hồn kia kinh khủng một ngụm hỏa diễm tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng. A, Phốc tất kỳ ma toàn thân run rẩy như run rẩy, bị Lâm Hồn nhẹ nhàng rung động trong tay lôi côn. Một cỗ kinh khủng đại lực truyền đến, đã mất đi phản kháng lực lượng tất kỳ ma bị Lâm Hồn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, rơi vào xa xa võ đài trên đài cao, tại chỗ liền hôn mê. Giang giác, mà tất kỳ ma kia một tay hải ngoại vẫn thạch đặc thù vật liệu chế thành lôi côn ở trong tay của hắn cũng từng mảnh vỡ vụn, biến thành từng khối nung đỏ sắt lòng chảy xuôi. Đánh xong, kết thúc công việc, Lâm Hồn lạnh lùng nhìn thoáng qua sau lưng bên trái một chỗ hư ảnh. Ba chiêu đánh bại cùng là chấp đăng nhân cảnh giới đến từ trốn hỗn độn tất kỳ ma, giống như là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ như thế. Lâm Hồn phủi tay, nhìn chỗ kia hư ảnh thản nhiên nói, nhìn lâu như vậy, không bằng đi ra. Xem náo nhiệt tiết khí vệ nhóm còn không có theo vừa rồi Lâm Hồn một ngụm hỏa khí thổi bại tất kỳ ma trong lúc khiếp sợ chậm tới. Nghe được Lâm Hồn lời nói nhao nhao nhìn về phía bên kia, chỉ thấy kia hư ảnh chậm rãi nổi lên một thân ảnh đến. A, lại là một cái Tất Phương nhất tộc. Không đúng, cái này một cái Tất Phương nhất tộc dáng người rõ ràng so tất kỳ ma cao hơn, ngươi nhìn hắn hai cánh cùng con mắt thứ ba là kim sắc. Trong truyền thuyết Tất Phương hoàng tộc, trốn hỗn độn các tộc đều có hoàng tộc thống nhất quản lý, hoàng tộc điển hình đặc thù chính là thể sinh kim sắc. Lại là Tất Phương nhất tộc hoàng tộc. Xem ra Tất Phương nhất tộc tới không chỉ là một cái tất kỳ ma. Kia Tất Phương nhất tộc hoàng tộc sau khi xuất hiện đối với Lâm Hồn thi lễ một cái, cười nói, Tất Phương nhất tộc cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm, gặp qua Lâm đại nhân. Lâm đại nhân không hổ là nhân tộc chấp đăng nhân thứ nhất, nhường bản hoàng tử gặp mở rộng tầm mắt. Bội phục bội phục. Lâm Hồn lại không có bất cứ hứng thú gì cùng cái này cái gì cựu hoàng tử nói nhiều. Ngươi muốn cùng ta thử một chút vì ngươi tộc nhân báo thủ. Không không không, Lâm đại nhân xin cứ tự nhiên. Tất kỳ ma thô bị không chịu nổi, không có chút nào lễ phép đối với Lâm đại nhân tập kích bất ngờ, lẽ ra nên chịu này trừng phạt. Lâm đại nhân lưu lại tất kỳ ma một cái mạng, bản hoàng tử là đến đa tạ Lâm đại nhân. Tất Hoàng Cấm theo trên người thanh đồng phù văn túi móc ra một cái túi. Lâm đại nhân, đây là ta Tất Phương nhất tộc bảo vật, cho Lâm đại nhân buổi lễ. Lâm Hồn chỉ là nhìn thoáng qua Tất Hoàng Cấm, trực tiếp vượt qua hắn hướng về nơi xa hắc tháp đi đến. Các ngươi nhất tộc bảo vật, ta không có hứng thú. Ngươi thay tất kỳ ma đạo xin lỗi, ta cũng không tiếp thụ. Xem náo nhiệt tiết khí vệ nghe xong nhao nhao đối với Lâm Hồn giơ ngón tay cái lên, vì hắn nhường ra một lối đi, chỉ để lại rất là lung túng cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm đứng chết chân tại chỗ. Chương 1556, Chí Tôn chi cảnh đã trở về, gà đất chó sành đều có thể đi. Chương 1556, Chí Tôn chi cảnh đã trở về, gà đất chó sành đều có thể đi. Lâm Hồn bây giờ cái này tâm tính, cảnh giới, thực lực, bối cảnh, bằng hữu, hoàn toàn không cần thiết cùng cái gì trốn hỗn độn cái gì Tất Phương nhất tộc nhiều dây dưa. Căn bản liền không có đem cái gì cựu hoàng tử để vào mắt, bởi vì Lâm Hồn mượn nhờ thời gian trường hà tiến giai tới chấp đăng nhân cảnh giới về sau, chấp đèn phá vọng, hắn nhớ tới hạ giới quỷ thế tất cả mọi chuyện, tự nhiên hắn tại hạ giới đã là độc nhất vô nhị tồn tại. Kia một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí chất cũng chậm chậm về tới Lâm Hồn trên thân. Bây giờ loại này tiểu tràng diện, như Tất Phương nhất tộc loại này tiểu tràng diện hắn căn bản liền không có để vào mắt. Đây cũng là vì cái gì Lâm Hồn sẽ ở kia phi thăng giả liên minh nhất tộc sứ giả phái tới ký linh hơi hơi nói một câu bất kính lời nói, hắn liền đem nó bóp nát nguyên nhân. Kia cỗ sát phạt quả đoán khí chất toàn bộ đều trở về. Sau lưng vang lên đông đảo tiết khí vệ tiếng vỗ tay. Lâm Hồn chỉ coi không có xảy ra. Đây là bởi vì Lâm Hồn bày ra thực lực thật là quá mạnh. Thân làm trật tự chi địa Lâm Hồn hoàn toàn không có đem trốn hỗn độn dã nhân để vào mắt, ra cái gì tất kỳ ma bị Lâm đại nhân một mạch cho thổi bay. Đây là Lâm Hồn cân nhắc tới bọn hắn ở xa tới là khách lưu lại tất kỳ ma một mạng. Sau đó không thèm để ý kia cái gì cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm tặng lễ lấy lòng, trực tiếp bước qua. Đây mới là ta trật tự chi địa nhân tộc truyền kỳ a. Ha ha, Tất Phương nhất tộc đây là mượn nhờ đại thử thời tiết, đối bọn hắn nhất tộc có trời sinh tiết khí tăng thêm tới khiêu chiến Lâm đại nhân. Kết quả đây, tất cả mọi người thấy được, không đủ Lâm đại nhân một mạch thổi tắt. Ha ha ha, dã nhân chính là dã nhân, làm trò hề cho thiên hạ. Lâm đại nhân, vô địch. Sau lưng truyền đến tiết khí vệ từ đáy lòng tiếng than thở. Lâm Hồn lắc đầu, cũng không có đem nó để ở trong lòng. Đông đảo tiết khí vệ nhìn thấy Lâm Hồn thắng không tiêu loại này lạnh nhạt cũng đều lần nữa sợ hãi thán phục. đối với Lâm Hồn đánh giá cũng là càng thêm cao. Sau lưng Tất Phương nhất tộc cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm cũng là âm thầm thở dài. Thầm nghĩ, đây chính là Tam Quỷ Thần Chi địa đệ nhất nhân cách cục sao, thật là sợ hãi thảm phục. Chắc không được chúng ta những người này bị người nơi này xưng là dã nhân, bây giờ so sánh hai bên, thật là có chút là có chuyện như vậy. Không biết rõ ta cùng hắn qua qua tay, kết quả sẽ là như thế nào. Tất Hoàng Cấm nắm giữ hàm bi giả thực lực. Nếu không phải nhìn thấy Lâm Hồn một bộ thần bí lại không thể dự đoán bộ dáng, hắn thật đúng là mong muốn tiến lên thử một chút. Lâm Hồn lại trực tiếp văng bóng lưng của mình cho bọn họ, liên tới hắc tháp nơi này, phía dưới tầng thứ 6. Lâm Hồn dùng gương đồng gõ cửa, ken ken ken, mời đến. Lâm Hồn đẩy cửa tiến vào. Hạ quan gặp qua đại nhân. Hóa ra là Lâm Hồn a, không cần khách khí như thế. Mang theo Hàn Ngọc Gông đại thử xích Dương Dịch đối với Lâm Hồn cười cười, mười phần ôn hòa. Che kín hỏa diễm đường vân làn ra bên trong thậm chí có thể nhìn thấy lửa diễm hỏa tinh hiện lên, nhất là đôi mắt kia như hỏa lốt như thế cực nóng. Nào, ngươi đoạn hồn kiếm đã rèn luyện tốt, hoàn toàn mới như thế. Đại thử xích Dương Dịch trên không trung bắn ra, Lâm Hồn đoạn hồn kiếm liền nhảy vọt mà ra. Lâm Hồn một thanh tiếp nhận kiếm này, nhẹ nhàng rút kiếm ra vỏ. Một vũng hàn mang nhảy vọt mà ra, mang theo lệnh tấu xương hàn mang chiếu rọi đại thử xích Dương Dịch gian phòng này, mà chỉ có Lâm Hồn cùng đại thử xích Dương Dịch có thể cảm nhận được. Chuôi này đến từ âm ti tự mình luyện chế đoạn hồn kiếm, trên đó còn có đặc thù âm ti chi lực. Làm Lâm Hồn chém ra một kiếm đâm trúng thân thể về sau, liền sẽ có âm ti luân hồi nhân diệt chi lực hậu kình mười phần. Thật sự là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Lâm Hồn từ đáy lòng tán thưởng. Đại thử xích Dương Dịch nhìn xem liên tiếp gật đầu. Đây là ngươi Lâm Hồn nên được, dùng tốt kiếm này, chém giết địch thủ. Nhiều tạ đại nhân, ta nhất định sẽ. Đại thử xích Dương Dịch trong những lời này nói là chém giết địch thủ, không phải cấm kỵ cũng không phải quỷ quyệt. Câu nói này Lâm Hồn nghe rõ phải cùng sắp đến diện sát phong gia có quan hệ. Cái này cũng đại biểu âm ti tiết khí quan đối với Lâm Hồn báo thủ duy trì. Lâm Hồn nhìn xem thanh này âm ti luyện chế hảo kiếm, mà giờ khắc này thế cục chính mình không phải là không như thanh kiếm này tồn tại như thế đâu. Kỳ thật chuyện đi đến một bước này, đã không phải là Lâm Hồn cùng phong gia người thủ riêng. Bây giờ tại Đồng Đinh vận hành hạ, chủ yếu nhất là tại Lâm Hồn liên tiếp lấy sức một mình gánh vác phong gia mấy lần ám sát sau, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Lâm Hồn bằng vào lực lượng của mình chống lại mục nát ngự thập gia phong gia khả năng, tự phục vụ người người hàng trợ chi. Vốn cho rằng lấy một cái ngự thập gia chi toàn tộc chi lực giết một cái tiết khí vệ còn không phải đơn giản. Kết quả trải qua này ám sát Lâm Hồn sau khi thất bại, thậm chí lấy Lâm Hồn hai người thủ hạ tính mệnh làm ý hiếp giết Lâm Hồn đều thất bại. Tất cả mọi người thấy được Lâm Hồn không thể tưởng tượng nổi cương đại, cũng đồng thời thấy được phong gia cái này không thể tưởng tượng nổi mục nát. Thế là một trận hoàn toàn mới trò chơi bắt đầu. Mong muốn thượng vị ngự thập gia những gia tộc kia thế lực thấy được hy vọng, muốn đem phong gia theo ngự thập gia vị trí bên trên kéo xuống, mà lấy đồng gia cầm đầu một chút thế lực lớn thì là mong muốn xé nát cái này phong gia từ giữa đất lợi. Trọng yếu nhất là những thế lực này cùng gia tộc cảm nhận được Lập Xuân thành nội thành những cái được gọi là quỷ thiên tôn nào đó loại dấu diếm, nhưng là minh sát tâm ý bọn hắn muốn xem trận này phong gia bị hủy diệt con rối hí. Thế là trên dưới một lòng cục diện liền tạo thành, hủy diệt phong gia, ăn hết phong gia, bây giờ trở thành thế không thể đỡ cục diện. Lâm Hồn chỉ là bên ngoài thanh kiếm kia, kỳ thật chân chính có thể dao động phong gia vẫn là dưới đáy nhìn không thấy quần quần sóng ngầm. Đại nhân, ta lần này tới vẫn là đến báo cáo công tác, bởi vì ngày ấy ta cái thứ nhất gặp phục tế xích chủ quỷ quyệt. Đại thử xích Dương Dịch sau khi nghe nhẹ gật đầu, thế là lấy ra bút liền bắt đầu ghi chép lên. Tốt, nói đi. Một trận chiến này cứ việc phát sinh ở vô gian quỷ thị địa bàn, không nghĩ tới ngươi Lâm Hồn vẫn là gặp được, có thể toàn thân trở ra chính là khó được. Nghe nói ngươi trong trận chiến này cuối cùng là bị dơ lên đi ra, còn đã dẫn phát phong gia đối ngươi ám sát. Đại thử xích Dương Dịch tựa hồ đối với Lâm Hồn chuyện đã xảy ra đều rất rõ ràng. Lâm Hồn gật đầu, liền bắt đầu nói: "Ngày ấy ta nhưng thật ra là đi vô gian quỷ thị mua đồ, kết quả vừa đi ra ngay tại trong mưa gặp tình huống làm ta bước vào sư dung phố nhỏ lúc, tất cả liền cũng thay đổi, chính ta trở thành giám sát, mà những thợ mộc kia thì là nhận được mệnh lệnh muốn tại trong vòng thời gian quy định đung tương đối số lượng đặc chế tượng giống về sau mới biết được, cái này hóa ra là phục tế xích chủ có thể khởi tử hoàn sinh trọng yếu tượng giống phục tế xích chủ thực lực quá mạnh, nhưng là ta biết đằng sau ta nhất định có biện quân. Cho nên ta liều mạng cũng muốn ngăn cản rời đi sư dung phố nhỏ ra ngoài thai họa bách tính, nếu không phải ta tiến giai tới chấp đăng nhân cảnh giới, ta tại phục tế xích chủ thủ hạ cũng kiên trì không đến vô gian quỷ thị ra tay." Lâm Hồn em hay nói, tóm tắt thuộc về mình cường đại năng lực, chỉ miêu tả phát sinh sự thực. Chương 1557, Chu Cơ Minh Quốc, Cửu Lưu Bốn Quốc. Chương 1557, Chu Cơ Minh Quốc, Cửu Lưu Bốn Quốc. Đại thử xích Dương Dịch ở giữa còn hỏi một chút vấn đề, Lâm Hồn đều nhất nhất đáp. Cuối cùng đại thử xích Dương Dịch cho Lâm Hồn ghi lại một khoản lớn nhất thượng đẳng công lao. Khảo hạch lời bình đương nhiên vẫn như cũng là thượng đẳng. "Nhiều tạ đại nhân, không cần khách khí, đây là ngươi nên được." Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Lâm Hồn liền cáo từ rời đi. Lâm Hồn liền lại tới tiết khí tư doanh liệu nơi này đổi xích đồng đám ba người tại đại thử tiết khí giết cấm kỵ thai trái, đem nó hôi đoái thành công vân. Cùng nhau đi tới phát hiện chạm mặt tới tiết khí vệ nhóm đối với mình đều mười phần kính trọng cùng khách khí. Nhìn thấy chính mình cũng tiếp khách khí hô một tiếng, "Lâm đại nhân." Lâm Hồn có chút không hiểu, nhưng là cũng cơ bản đoán được hẳn là chính mình vừa rồi một ngụm tam sắc quang bay phún ra Tất Phương nhất tộc Tất Kỳ Ma Hầu. Những này tiết khí vệ rốt cục khoảng cách gần thấy được Lâm Hồn cường đại. Trước kia đều là nghe nói Lâm Hồn chính là cùng cảnh giới đệ nhất nhân, cũng không nhìn thấy thực lực chân chính. Bây giờ lần này cùng kia Tất Kỳ Ma một trận chiến mà thắng, căn bản không điều đối phương cái gọi là cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm. nhường Lâm Hồn danh tiếng vang xa. Tại Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ bên trong cũng sáng tạo ra uy danh hiển hách. Đây chính là bây giờ Lâm Hồn đi tới chỗ nào đều nhận tôn sùng nguyên nhân chủ yếu. Lâm Hồn cùng người khác tiết khí vệ gật đầu. Trở lại thống nhất quản lý trong doanh trướng nơi này lại sớm có hai người chờ lấy hắn. Người này lại là bị Lâm Hồn tại chỗ nhục nhã Tất Phương nhất tộc cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm cùng bị Lâm Hồn đánh bại Tất Kỳ Ma. Hai người không có tiến vào doanh trướng. Mà Cổ Lanh Yên, Xích Đồng cùng Thiên Túc thì là tại doanh trướng ngoài có chút hiếu kỳ nhìn xem hai vị này. Ba người bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy Tất Phương nhất tộc. Nhìn thấy hình dạng của bọn hắn nhất là một chân đứng thẳng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâm Hồn không biết rõ bọn hắn hai người này đến có chuyện gì. Nhìn thấy Lâm Hồn tới, bị Lâm Hồn đánh mặt mũi bầm dập nhưng là da dày thịt béo Tất Kỳ Ma trực tiếp đối với Lâm Hồn cúi người. Tất Kỳ Ma tới đây, đa tạ Lâm đại nhân ân không giết. Thanh âm ầm ầm, nghe mười phần chân thành. A Lâm Hồn cũng là không nghĩ tới cái này, trước đó khiêu chiến chính mình không thành tựu đánh lén ra hỏa còn sẽ tới chiêu này. Nghe không giống giả mạo. Các ngươi hóa ra là khách, mặc dù ngươi tập kích bất ngờ phía trước, nhưng là ta cũng sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Không cần đa lễ, trở về đi. Lâm Hồn trực tiếp khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn có thể đi. Tất Kỳ Ma lúc này mới đứng thẳng lưng lên tới Tất Hoàng Cấm sau lưng. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành, chính là đến chân thành nói tạ. Phải biết tại bọn hắn trốn hỗn độn vị trí, nếu như tại trốn hỗn độn tập kích bất ngờ người khác, như vậy đối phương nhất định sẽ không lưu lại kẻ đánh lén tính mệnh. Chính là bởi vì này, Tất Kỳ Ma mới có thể chân thành cảm tạ. Tất Kỳ Ma tại bản tộc bên trong chính là hoàng tộc phía dưới thứ nhất chất đèn. Vốn cho rằng có thể tới Lập Xuân thành nên ngang đi đến một vòng, đánh lên một vòng. Cho nên hắn tới về sau tới mạnh nhất Lập Xuân thành bên trong thành. Hắn tự nhiên cũng biết Lập Xuân thành nội thành là không thể nào đi vào. Cái này bên trong thành chính là hắn có thể đi vào cao nhất thành trì. Đi thẳng tới Tiết Khí vệ đại doanh hỏi thăm một vòng ai là chấp đèn mạnh nhất. Đạt được Lâm Hồn là tuyệt đối mạnh nhất đáp án. Cho nên mới sẽ trên đường chờ đợi Lâm Hồn cùng hắn giao thủ. Ai biết Lâm Hồn căn bản không điểm hắn. Tất Kỳ Ma giận dữ, liền có tập kích bất ngờ Lâm Hồn cử động. Nhưng hắn là chưa xuất sư đã chết. Bị Lâm Hồn một phát bắt được hắn thành danh lôi côn, phun ra một ngụm tam sắc hỗn hợp quang đem hắn đánh bay đi. Cái này khiến Tất Kỳ Ma tâm bên trong hoàn toàn phục. Giờ phút này không còn có nửa điểm mà vừa tới Lập Xuân thành muốn đánh khắp Lập Xuân thành hào khí. Người ta Lâm Hồn thậm chí đều không dùng lực chính mình liền bại. Giữa hai người chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Lâm đại nhân, chúng ta theo xa như vậy trốn hỗn độn mà đến, liền không thể mời chúng ta nhập doanh trướng uống một chén trà sao? Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm cười hỏi. Lâm Hồn còn muốn nói mời hắn tự tiện á nhưng là nghĩ lại nói như vậy liền thật sự có chút quá không cho mặt mũi. Vào đi. Cổ Lanh Yên liền đi ngâm một bình thượng đẳng lá trà đưa tới. Ngồi Lâm Hồn bên người lặng lặng nhìn Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm. Mời uống trà. Tạ ơn. Tất Hoàng Cấm cùng Tất Kỳ Ma nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Như nốc ngực. Lâm Hồn cũng là không thèm để ý bọn hắn được xưng là dã nhân vẫn là có nhất định đạo lý. Lâm đại nhân công vụ bề bộn, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Tại mở miệng trước đó, ta trước nói một câu chúng ta trốn hỗn độn. Trốn hỗn độn là các ngươi xưng hô, mà chính chúng ta lại xưng chi là hải ngoại cư. Hải ngoại cư hết thể có 5 cái địa phương, chúng ta nhất tộc ở chi địa tên là Tội Cầu Vĩ Lư. Nơi này là lịch đại trộm lửa quan trở lên cường giả bị đất lưu đầy sở kiến, bởi vì có một đầu thật dài lại đặc thủ tội cầu mà gọi tên. Thì ra trốn hỗn độn còn có 5 cái địa phương. Tội Cầu Vĩ Lư là Tất Phương nhất tộc ở chi địa. Lâm Hồn, Cổ Lanh Yên bọn người lặng lặng nghe, như nghe vừa ra đặc sắc Việt Nam. Thế giới này thì ra ngoại trừ 24 tòa tiết khí thành bên ngoài còn có điều bị trốn hỗn độn, cũng chính là chính bọn hắn nói hải ngoại cư. Lâm Hồn ngắt lời hắn hỏi, trốn hỗn độn cũng chính là hải ngoại cư, mà khác bốn phía địa phương theo thứ tự là chỗ nào? Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm cười nói, mà khác bốn phía địa phương theo thứ tự là Trúc Âm Minh Quốc, Cửu Lưu Bốn Quốc, Đại Dư Thi Đổi, Hà Đồ Kỳ Văn. Kỳ quái danh tự. Cũng là bên cạnh Xích Đồng nghe được cái này, bốn phía địa phương tăng thêm nói ở trên Tội Cầu Vĩ Lư dường như có chút suy nghĩ khảo thí. Mặt khác cái này bốn cái địa phương là thế nào hình thành? Cùng chúng ta Tội Cầu Vĩ Lư như thế, cũng là bị Lưu Vong trộm lửa quan trở lên cường giả sở kiến. Quỷ thần tứ giai theo thứ tự là Chấp Đăng Nhân, Hàm Mi Giả, Trộm Lửa Quan, Quy Khư Người. Cái này cái gọi là trốn hỗn độn lại là mạnh như thế người sở kiến. Lưu Vong cường giả, cũng trách không được sẽ có Tất Kỳ Ma dạng này Chấp Đăng Nhân dám đến Lập Xuân thành bên trong thành Dương Ai. Nơi này nếu là đất lưu đày, trốn hỗn độn, như vậy nhất định dân phong là hung hãn. Tốt, xin ngươi nói tiếp. Ta muốn mời Lâm đại nhân đến tộc ta chi địa, xem như chúng ta mời tới nhân tộc ngoại viện, đánh thắng năm cư lập thu chi chiến. Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm nói ra mục đích của chuyến này. Lâm Hồn muốn định trực tiếp từ chối chi, nhưng là hắn thấy được bên kia suy nghĩ sâu xa về sau Xích Đồng đối với hắn gật đầu. A Lâm Hồn mau tới tín nhiệm Xích Đồng năng lực phân tích, liên hỏi, cái gì là năm cư lập thu chi chiến? Tất Hoàng Cấm thấy Lâm Hồn vậy mà hỏi mà không phải trực tiếp cự tuyệt, lập tức tâm hỉ. Nhân tiện nói, đây là ta hải ngoại cư năm tòa tiên sơn 60 năm một lần khiêu chiến thi đấu. Các tộc phân biệt theo quỷ thần tứ giai bên trong đều phái ra một người tiến hành khiêu chiến. Bên thắng sẽ có được tiến vào quỷ thần sơn cơ hội. Lâm đại nhân, nếu như ngươi đồng ý chúng ta Tất Phương nhất tộc nhờ giúp đỡ, chúng ta sẽ dành cho ngươi tại cái này trật tự chi địa không có khả năng đạt được độ tốt. Lâm Hồn bây giờ cái gì cũng không thiếu. Ngay cả phương thế giới này xem như chí tôn chi bảo tẩy bệnh chỉ đều nhìn không ở trong mắt. Cái này trốn hỗn độn Tất Phương nhất tộc có thể cho chính mình cái gì? Tất Hoàng Cấm lại hết sức chắc chắn nói, chúng ta nhất tộc có một tòa tội cầu thần bí, 60 năm một cơ hội, có thể tiến vào hạ giới. Chương 1558, doanh trướng lời nói hải ngoại, tội cầu liên hạ giới chương 1558, doanh trướng lời nói hải ngoại, tội cầu liên hạ giới theo cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm tiếng nói rơi xuống. Bên cạnh Xích Đồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tất Hoàng Cấm, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang, dường như cái này một vị lời nói nghiệm chứng trong lòng của hắn suy nghĩ. Tất Phương nhất tộc ở Chi Hải bên ngoài cư chi điệu tên là Tội Cầu Vĩ Lư. Nơi này bởi vì có một tòa to lớn thần bí tội cầu mà nghe tiếng. Tất Hoàng Cấm nói, tòa này tội cầu cách mỗi 60 năm có thể tiến vào hạ giới. Câu nói này lượng tin tức cũng có chút lớn. Đầu tiên có thể khẳng định là vị này cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm tìm đến Lâm Hồn trước đó nhất định làm qua Lâm Hồn bài tập, biết Lâm Hồn đến từ hạ giới. Nếu không cũng không có khả năng há miệng liền nói ra điều kiện như vậy. Phải biết, đây chính là đối với Lâm Hồn mà nói lớn nhất điều kiện, lớn nhất chuẩn bị dụ hoặc điều kiện. Thấy Lâm Hồn cùng Xích Đồng tại vừa ý thần, cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm nói tiếp, "Lâm đại nhân xin thứ lỗi, chúng ta Tất Phương nhất tộc đã mong muốn lựa chọn một gã người mạnh nhất đại biểu tộc ta xuất chiến năm cư lập thu chi chiến, như vậy thì nhất định sẽ phát động quan hệ điều tra một chút Lâm đại nhân theo hầu. Lâm đại nhân tự nhiên sẽ hiểu các ngươi cái gọi là trật tự chi địa có mấy lớn không nhận tam quỷ thần ước thúc thế lực. Cái gì vô tướng mật giáo, cái gì phi thăng giả liên minh, cái gì vô gian quỷ thị, chớ nói chi là lai lịch bí ẩn âm đi. Mà chúng ta được xưng là dã nhân hải ngoại cư hoặc là nói gọi trốn hỗn độn, kỳ thật chúng ta càng ưa thích tự xưng là hải ngoại cư. Chúng ta vốn là siêu cấp cường giả trộm lược quan, uy khư người bởi vì bị lưu vong sau sở kiến, tự nhiên tại cơ sở này bên trên, chúng ta biết đến đồ vật cùng bí mật cũng liền không phải số ít. Thế là có thể thông qua phi thăng giả liên minh thăm dò được Lâm đại nhân chính là phi thăng giả thân phận, cũng đúng là tại bình thường bất quá." Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm nói rất thản nhiên, không có chút nào giả mạo bộ dáng. Tại Tất Hoàng Cấm nói những lời này thời điểm, Lâm Hồn điều động thế giới tinh thần chớp đèn. Kia chớp trên đèn có hào quang màu vàng nóng hiện lên, có thể nhẹ nhõm phá vọng đi ngụy. Ngay tại vừa rồi Lâm Hồn nhìn chằm chằm Tất Hoàng Cấm ánh mắt nhìn xem, thể nội chớp đèn lấp loé, lại không có nhìn thấy Tất Hoàng Cấm nói ra dù là tí xíu nói láo khí tức. Bên cạnh Xích Đồng cũng đồng bộ truyền âm cho Lâm Hồn, "Lâm đại nhân, cái này một vị cửu hoàng tử cũng không phải là nói dối." Xích Đồng cũng có đặc biệt năng lực có thể nghiệm chứng đối phương phải chăng nói dối. Sắc thực không có phát hiện hắn vấn đề. Lâm Hồn gật gật đầu. "Đã ngươi biết được ta là từ hạ giới phi thăng mà đến, như vậy cái này tội cầu có thể liên thông tiến vào hạ giới chuyện, nói kỹ càng một chút." Đây mới là Lâm Hồn quan tâm. Nhất định phải hỏi rõ ràng. Vạn nhất thông qua tội cầu chạy đến khác hạ giới nữa nha. Chẳng phải là không thú vị. Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm lại nâng chung trà lên uống một ngụm. Sau lưng Tất Kỳ Ma rất có nhãn lực độc đáo tranh thủ thời gian cho hắn cùng Lâm Hồn châm trà, cũng là bất đi cổ lanh nhân chuyện. Giờ phút này Tất Kỳ Ma đối với Lâm Hồn kính sợ kia là phát ra từ nội tâm. Đây là bởi vì hắn đã từng cùng hải ngoại cư mặt khác bốn cái bên trong ngọn tiên sơn không ít chấp đăng nhân cảnh giới người giao thủ, còn chưa bao giờ từng gặp phải như Lâm Hồn cường đại như vậy tồn tại. Thật sự là kinh khủng như vậy. Tội cầu thần bí khó lường, 60 năm một cái luân hồi, có thể nhập thế này ở giữa tất cả hạ giới. Lâm đại nhân, chỉ cần ngươi là từ hạ giới phi thăng lên tới, như vậy tội cầu kết nối chỗ nhất định sẽ có thế giới của ngươi. Còn có 3 năm, chính là tội cầu 60 năm luân hồi ngày, đến lúc đó Lâm đại nhân có thể tự trở về. Tất Hoàng Cấm lại nói, còn có 3 năm tội cầu liền mở ra. Lâm Hồn không khỏi có chút tâm nóng. Tội cầu tiến vào hạ giới, là phương thức gì? Cái này ta cũng không biết, phụ hoàng ta biết. Nếu như Lâm đại nhân đồng ý đại biểu tộc ta tham gia năm cư lập thu chi chiến có thể tới chúng ta nơi đó hỏi một chút phụ hoàng. Lại cùng ta nói một chút năm cư lập thu chi chiến tình huống, ta muốn xét nhìn xem phải chăng tham gia. Đây là tự nhiên. Cái gọi là năm cư lập thu chi chiến chính là vừa rồi ta nói năm nơi năm đó kẻ lưu vong thành lập hải ngoại tiên sơn các phái bốn người. Bốn người này theo thứ tự là quỷ thần tứ giai bên trong chấp đăng nhân, hàm y giả cảnh giới các một người, cùng cảnh giới tỷ thí, không thiết quy tắc, bất luận sinh tử. Cuối cùng quyết ra duy nhất người thắng. Quy tắc chính là đơn giản như vậy. Vẹn vẹn chấp đăng nhân, hàm y giả hai cái cảnh giới tỷ thí. Vì sao không có đến tiếp sau hai cái cảnh giới trộm lửa quan cùng phi khư người, thiết trí tỷ thí đâu? Lần này là Cổ Lanh Yên đặt câu hỏi. Nếu là quỷ thần tứ giai, vì sao chỉ có trước hai giai tham dự năm cư lập thu chi chiến? Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm đối với Cổ Lanh Yên có hơi lễ, cười trả lời, đây là bởi vì hai cái này cảnh giới cứ việc cũng đồng liệt quỷ thần tứ giai, thế nhưng lại so hàm bi giả mạnh không phải một điểm hai điểm, tiến vào một loại khác lượng cấp. Nói một cách khác, hàm bi giả phá cảnh nhập trộm lửa quan là một đạo khoảng cách cực lớn, là một loại trật vật bình cảnh. Vạn người ngầm địa, một người trộm lửa. Cổ Lanh Yên nghe xong cái hiểu cái không, gật đầu lại lắc đầu. Vì sao thuyết pháp này? Đó là bởi vì tại hàm bi giả trước đó, ngươi bất quá là tam quỷ thần vay mượn người, nợ người. Vay mượn sau sớm muộn cần phải trả, ngươi mãi mãi cũng chạy không thoát tam quỷ thần đối ngươi khống chế. Mặc kệ ngươi bay cao bao nhiêu, cây kia tuyến từ đầu đến cuối dắt tại tam quỷ thần trong tay, lúc nào cũng có thể đem ngươi từ trên 9 tầng trời kéo xuống đến, dẫm nát, lật đi lật lại. Nhưng là tiến vào trộm lửa quan cảnh giới, đó chính là hoàn toàn khác biệt. Có khác biệt gì? Nói tỉ mỉ. Muốn theo hàm bi giả phá cảnh tiến vào trộm lửa quan cảnh giới, chủ yếu có 2 bước, mỗi một bước đều vạn phần gian nan, như giống trên băng mỏng. Bước đầu tiên, muốn đem phía trước theo tam quỷ thần nơi đó mượn tới lực lượng tán đi, trả lại tam quỷ thần, một bước này xưng là còn. Bước thứ hai, muốn lộ ra một đầu hoàn toàn mới thuộc về mình con đường, đạt được lực lượng của mình, một bước này xưng là trộm. Mà phương thế giới này vốn là tam quỷ thần thế giới, tam quỷ thần dựa vào vay mượn mà sinh. Tốt mượn lại không tốt còn, ngươi phá vỡ mà vào trộm lửa quan cảnh giới này bằng với là đang đập tam quỷ thần dựa vào sinh tồn căn cơ a. Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm những lời này nhường Lâm Hồn cùng Xích Đồng bọn người mở rộng tầm mắt. Lại là dạng này. Như vậy vấn đề tới, tam quỷ thần nếu không muốn nhường trộm lửa quan cùng quy khư người cảnh giới người xuất hiện, trực tiếp không thiết hai cái này cảnh giới liền tốt. Vì sao còn muốn làm ra như thế hai cái cảnh giới đâu? Dường như xem thấu ý nghĩ của mọi người, cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm lần nữa mở miệng nói, các ngươi khẳng định đang suy nghĩ, đã tiến vào trộm lửa quan liền thoát ly tam quỷ thần khống chế, vì sao tam quỷ thần còn muốn thiết trí dạng này cảnh giới đâu? Lý do rất đơn giản, bởi vì đây không phải tam quỷ thần thiết trí cảnh giới. Nếu ví dụ giải thích rõ, Lâm đại nhân cổ nói chi thuật đã nghe tiếng tại trong nước bên ngoài, ngay cả chúng ta đều biết Lâm đại nhân cổ nói chi thuật vô địch. Mà Lâm đại nhân từ đầu đến cuối đều không có hướng tam quỷ thần mượn lực, cũng có thể tiến vào hôm nay chấp đăng nhân cảnh giới. Cho nên nói, phương thế giới này cũng không phải là chỉ có tam quỷ thần thiết định tu luyện con đường, mà trộm lửa quan, uy khư người chính là mặt khác tu luyện con đường, cho cường giả chân chính chuẩn bị tu luyện con đường. Chương 1559, trộm lửa quan khó hơn khó, hải ngoại cư mạnh bên trong mạnh. Chương 1559, trộm lửa quan khó hơn khó, hải ngoại cư mạnh bên trong mạnh. Trộm lửa quan, uy khư người hai cái này mạnh nhất cảnh giới. Vậy mà không phải tam quỷ thần thiết trí cảnh giới. Tam quỷ thần thiết trí cảnh giới tới hàm bi giả mà dừng. Còn lại hai cái cảnh giới đều có xuất xứ cùng tam quỷ thần không quan hệ. Lâm Hồn biết Tất Phương nhất tộc cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm lời nói tỷ lệ lớn là thật, bởi vì hắn lực lượng nơi phát ra liền không thuộc về tam quỷ thần bay mượn. Chỉ là đầu này cũng đủ để giải thích rõ vấn đề. Mà nên ngày vô gian quỷ thị Ngọc Thanh liền đặc biệt nói qua, Ngọc Thanh sở dĩ sớm đầu tư Lâm Hồn cũng là bởi vì Lâm Hồn không cần hướng tam quỷ thần bay mượn, cho nên tương lai Lâm Hồn con đường sẽ rất lâu rất xa. Đây mới là vô gian quỷ thị sớm đầu tư chính mình chân thực nguyên nhân. Cú khía cạnh nghiệm chứng cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm lời nói chân thực tính. Tất Hoàng Cấm thấy Lâm Hồn bọn người đang tự hỏi, nói tiếp, cho nên mới có trước đó ta nói, hải ngoại cư năm nơi hải ngoại tiên sơn đều là bị tam quỷ thần lưu vong trộm lửa quan sở kiến. Bởi vì tam quỷ thần không thể giết chết những này đặc thù trộm lửa quan, cho nên đành phải đem bọn hắn hết thảy đuổi ra tam quỷ thần chính mình tu kiến 24 tiết khí thành. Tại tiết khí vệ cùng 24 tiết khí thành trong mắt, chúng ta được xưng là trốn hỗn độn dã nhân mà xưng chính mình là trật tự chi địa. Kỳ thật tại chúng ta hải ngoại cư mắt người bên trong, 24 tiết khí thành nhân tài chân chính đáng thương, bọn hắn bị tam quỷ thần lồng giam cầm tù, cách mỗi nửa tháng đều muốn kinh nghiệm một lần cấm kỵ, ủy quyền xâm nhập. Mà Lâm đại nhân có lẽ biết, có lẽ không biết rõ. Cái này mỗi một tòa thành phía dưới kỳ thật đều có tam quỷ thần tự mình viết xuống cấm kỵ triệu hoán, nói cách khác tiết khí vệ nhóm đang liều mạng chém giết cấm kỵ, kỳ thật vừa vặn là bọn hắn thể sống chết bảo vệ tam quỷ thần sớm viết xuống, phát động. Chân chính người đáng thương là 24 tiết khí thành nhân tài đúng a? Câu nói này, Lâm Hồn biết là thật, bởi vì hắn tự mình thấy qua tam quỷ thần dùng sinh mệnh huyết đục viết xuống những cái kia cấm văn. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh. Hải ngoại năm cư tự nhiên thấy rõ. Các ngươi hải ngoại năm cư, mỗi khi gặp 24 tiết khí không có quỷ quyệt, cấm kỵ loại tình huống này sẽ ra sao? Cổ Lanh Nghiên hỏi lại. Loại tình huống này đối với Lâm Hồn chờ từ hạ giới phi thăng lên người tới mà nói về thật rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này 24 thành người đều tập mãi thành thói quen. Mỗi khi gặp tiết khí hẳn là đại kiếp, đều chết lặng. Ha ha, chúng ta nơi đó tự nhiên không có, bởi vì hải ngoại năm cư đều là chúng ta tiên tổ chính mình kiến thiết mà không phải tam quỷ thần. Cho nên nói chúng ta không cần mỗi khi gặp tiết khí, cách mỗi 15 ngày phải kinh thụ một lần loại thống khổ này. Mà chúng ta đã từng đem chuyện này đã nói với 24 trong thành người, bọn hắn đều cho rằng chúng ta đây là tại địa đặt, đang nói láo. Sao lại có thể như thế đây? Cho rằng đây là chúng ta những này dã nhân đang lừa gạt bọn hắn, về sau chúng ta trực tiếp liền lưỡi nhắc lại nói. Côn trùng mùa hạ sao có thể hiểu cái lạnh mùa đông, chính là đạo lý này. Tất Hoàng Cấm nơi đó hải ngoại năm cư vậy mà không có 24 tiết khí chuyện cấm kỵ. Điều này thực có chút để cho người ta thật to ngoài ý muốn. Người khác không tin. Lâm Hồn tuyệt đối tin tưởng. Loại chuyện này chỉ cần đi một chuyến nhìn xem liền hiểu. Hiểu rõ hải ngoại năm cư lập thu chi chiến tình huống, Lâm Hồn cảm thấy cũng có vẻ siêu lòng. Lại trọng yếu nhất là Lâm Hồn mong muốn đi lãnh hội một chút hải ngoại năm cư phong tình. Tới phương thế giới này một lần cũng nên ra ngoài đi một chút đúng không? Thế giới này thì ra không phải mình trước mắt thế giới, mà Lâm Hồn một mực là một gã tiết khí vệ. Tiết khí vệ tại tam quỷ thần không chế hạ căn bản không có cơ hội tiếp xúc những này chân tướng. Bây giờ lần thứ nhất gặp phải hải ngoại năm cư nhân loại vạn tộc Tất Phương nhất tộc, nhưng Lâm Hồn với bên ngoài thế giới có hoàn toàn mới nhận biết, rất là thú vị. Lâm đại nhân, lễ vật của chúng ta ngài trước mắt, nhưng là nghe nói Lâm đại nhân cùng nơi này phong gia không hợp nhau, cho nên vi biểu thành ý, ta cùng Tất Kỳ Ma sẽ gia nhập Hủy Diệt Phong gia chi chiến bên trong. Bằng vào chúng ta đặc biệt tội cầu vĩ lưu thực lực, cho Phong gia lấy ám sát trọng thương. Chúng ta đạt được tin tức xác thật, đồng gia làm chủ đạo, sẽ tại trong vòng 3 ngày phát động đối Phong gia tuyệt sát. Đến lúc đó chúng ta tội cầu vĩ lưu sẽ ra tay, tạm thời coi là cho Lâm đại nhân một phần lễ gặp mặt. Cáo tử, Lâm đại nhân, sau 3 ngày ta sẽ còn lại đến lúc đó hy vọng Lâm đại nhân có thể đồng ý tộc ta nhờ giúp đỡ. Không phải dậy. Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm sau khi nói xong liền dẫn Tất Kỳ Ma rời đi. Doanh trướng bên trong chỉ còn lại Lâm Hồn bọn người. Tất cả mọi người đang tự hỏi, suy nghĩ Tất Hoàng Cấm nói tới những lời này, dù sao lượng tin tức có chút to lớn cần tiêu hóa một chút. Lâm Hồn nghĩ nghĩ, các ngươi trước tiên ở trong doanh trướng chờ lấy, ta đi hát tháp hỏi một chút lại nói. Liên tới hát tháp đại thử xích Dương Dịch nơi này. Lâm Hồn gõ cửa đi vào. Đại thử xích Dương Dịch có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Hồn, tại sao lại tới đâu? Lâm Hồn, ngươi lại tới, hẳn là có việc gì. Cũng là đại thử xích Dương Dịch mặc dù bề ngoài đáng sợ nhưng lại đối Lâm Hồn có đầy đủ kiên nhẫn, đem nó coi là người một nhà. Đại nhân, hạ quan hôm nay tới là mong muốn tìm đại nhân giải thích nghi hoặc. A, cứ nói đừng ngại, ta tất nhiên biết gì nói đấy. Đại nhân, hôm nay có cái gọi là hải ngoại năm cư tội cầu vĩ lư tất phương nhất tộc tới tìm ta, tiết lộ một chút ta trước kia chưa hề tiếp xúc tin tức. Ta muốn hỏi hỏi đại nhân, đây hết thảy là thật hay không? À, Lâm Hồn, ngươi rốt cục tiếp xúc đến hải ngoại năm cư tình huống, cái này phi thường tốt, ta nói một chút, đều có nào chuyện ngươi muốn biết thật giả? Đại thử Xích Dương dịch câu nói này, nhường Lâm Hồn biết kia tất phương nhất tộc nói tới 89 phần 10 là sự thật. Thứ nhất, cái gọi là trộm lửa quan cảnh giới, quy khư người cảnh giới, liền cùng bây giờ Tam Quỷ Thần không có quan hệ sao? Đúng vậy. Thứ hai, cái gọi là hải ngoại năm cư là Tam Quỷ Thần lưu vong trộm lửa quan trở lên cảnh giới cường giả thành lập, lại hải ngoại năm cư không có 24 tiết khí cấm kỵ mà nói. Đúng vậy. Thứ ba, cái gọi là tội cầu cách mỗi 60 năm một lần sẽ mở ra thông hướng hạ giới thông đạo. Đúng vậy. Thứ tư, hàm bi giả cảnh giới tiến vào trộm lửa quan cảnh giới, độ khó là vượt qua thức 10 phần khó khăn. Đúng vậy. Lâm Hồn nghi vấn trong lòng đạt được đại thử Xích Dương dịch từng cái trả lời chắc chắn. Mỗi một cái trả lời chắc chắn đều là 10 phần khẳng định. Lâm Hồn có thể không tin kia tất phương nhất tộc tất hoàng cấm, nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng âm ti tiết khí quan lớn nóng Xích Dương dịch đại nhân. Thế nào, tất phương nhất tộc mong muốn mời người thay xuất chiến bọn hắn hải ngoại năm cư lập thu chi chiến sao? Không nghĩ tới đại thử Xích Dương dịch liền cái này đều đoán được. Đúng vậy. Ta lúc đầu trực tiếp cự tuyệt, nhưng là bọn hắn nói cho ta trở lên những này chân tướng mà lại còn là ta không cách nào cự tuyệt điều kiện, cho nên ta đến hỏi một chút đại nhân việc này thật giả. Ân, xác định là thật. Chỉ có điều ngươi trước kia tiếp xúc không đến phương diện này tin tức mà thôi, hơn nữa còn tồn tại Tam Quỷ Thần quỷ dị phong tỏa hải ngoại năm cư chân thực tình huống. Tỷ như trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng hải ngoại năm cư là giã nhân, là trốn hỗn độn chính mình vị trí chi địa tài là trật tự chi địa. Đây chính là điển hình ngu dân, vì tốt hơn chi phối mà thôi. Đại thử Xích Dương dịch nói. Chương 1560, ngày xưa gieo xuống quả, ngày khác cắt tới hái. Chương 1560, ngày xưa gieo xuống quả, ngày khác cắt tới hái. Theo đại thử Xích Dương dịch trong miệng tự mình nghe những chuyện này, Lâm Hồn biết đây hết thảy đều là thật. Đại nhân, ta muốn hỏi một cái không nên hỏi vấn đề, vì sao những sự tình này không ai nói cho ta biết chứ? Lâm Hồn có ý tứ là vì cái gì lịch đại âm ti tiết khí quan không nói cho chính mình đâu? Đại thử Xích Dương dịch cười. Đạo lý rất đơn giản a, Lâm Hồn. Bởi vì cảnh giới của ngươi còn không có đạt tới hàm bi giả cảnh giới, còn không có đủ xung kích trộm lửa quan cảnh giới thực lực. Càng quan trọng hơn là, lực lượng của ngươi cũng không phải là Tam Quỷ Thần vay mượn mà đến, ngươi phá vỡ mà vào trộm lửa quan lại so với những cái kia theo Tam Quỷ Thần vay mượn lực lượng người dễ dàng bằng lần. Còn nữa nói, có một số việc tỷ như thế giới này chân tướng vẫn là cần chính ngươi đi đạt được. Thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Thời cơ không thành thục, nói cho ngươi biết cũng vô ích a. Đại thử Xích Dương dịch lời nói không phải không có lý. Đã ngươi Lâm Hồn bây giờ cảnh giới bất quá là vừa mới tiến giai tới chấp đăng nhân cảnh giới, thậm chí đều không có sở đến hàm bi giả cánh cửa. Tự nhiên là không có người nói cho hắn biết trộm lửa quan có quan hệ chuyện. Dù sao ở giữa còn kém cảnh giới đâu. Theo đại thử Xích Dương dịch trong miệng xác định tất phương nhất tộc tất hoàng cấm lời giải thích, Lâm Hồn trong lòng cũng xem như rốt cục an tâm rất nhiều. Ít ra xác định kia hải ngoại năm cư lời giải thích đều là thật. Trọng yếu nhất là tất hoàng cấm nói tới bọn hắn ở chi địa tội cầu có thể liên thông hạ giới cũng là thật. Người khác không tin, âm ti tiết khí quan hắn vẫn tin tưởng. Vì cái gì? Không riêng gì âm ti từ đầu đến cuối đều cho hắn vô điều kiện duy trì. Càng ở chỗ Hoàng Tuyền lão tổ, cái này một vị theo Lâm Hồn vừa mới bắt đầu tu quỷ liền nhận biết vô thượng tồn tại, là Lâm Hồn tuyệt đối tín nhiệm tồn tại. Theo quỷ thế tới luân thế, chỉ cần Hoàng Tuyền lão tổ ra tay kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt cứu Lâm Hồn ở trong cơn nguy khốn. Là Lâm Hồn bên ngoài ít ra đã có âm ti hắc bạch vô thường, mạnh bà chợt đều biết kinh khủng tồn tại. Mà Lâm Hồn tín nhiệm âm ti tiết khí quan lớn nóng Xích Dương dịch lời nói, còn là bởi vì lần trước hắc bạch vô thường, mạnh bà chợt gặp Hoàng Tuyền lão tổ về sau cái chủng loại kia đầu rạp xuống đất, miệng hô lão tổ bộ dáng. Nhưng Lâm Hồn tin tưởng Hoàng Tuyền lão tổ cùng âm ti có không hề tầm thường quan hệ. Tin Hoàng Tuyền lão tổ, cho nên tin âm ti tiết khí quan. Đây là một cái một mà tan cướp. Đại nhân, hạ quan minh bạch. Làm phiền, ta cái này liền trở về. Có lẽ tội cầu vĩ lư tất phương nhất tộc nhờ giúp đỡ ta bọn hắn một phương chấp đăng nhân cảnh giới đại biểu tham gia năm cư lập thu chi chiến, ta sẽ cân nhắc đồng ý, ta chủ yếu là muốn có được tội cầu mở ra lúc có thể trở về tới ta trước đó chỗ thế giới. Lâm Hồn kể từ khi biết phương thế giới này đối với phi thăng giả có thành thói quen bao dung cùng lý giải sau, cũng đã biết nguyên lai mình thân phận tại phương thế giới này không phải cái gì chuyện lạ, cũng không có khả năng ẩn tàng lại. Ngay cả đến từ tội cầu vĩ lư tất phương nhất tộc đều biết chính mình là phi thăng giả, như vậy đối mặt âm ti tiết khí quan cũng không phải là bí mật, người ta hẳn là đã sớm biết, chỉ là không có nói rõ. Có lẽ căn bản liền không có đem chuyện này coi thành chuyện gì to tát. Đại thử Xích Dương dịch nghe xong nhíu mày hỏi, ngươi xác định mong muốn trở về phi thăng chi giới sao? Phải biết, hạ giới phi thăng lên giới đối tất cả mọi người mà nói đều là trải qua thiên tân và khổ, mà ngươi thật vất vả đi lên lại mong muốn xuống giới, ngươi hẳn là biết được Tam Quỷ Thần đối với hạ giới là dạng gì thái độ. Phàm là trong đó có 3 cái biết bay con kiến xuất hiện, liền sẽ ăn sạch toàn bộ tổ kiến bên trong tất cả sinh linh. Nếu như ngươi trở lại hạ giới, cuối cùng có một ngày gặp phải vấn đề này, Tam Quỷ Thần gieo xuống quả, cuối cùng muốn hái quả. Tam Quỷ Thần nuôi dưới con non, cuối cùng muốn vô béo làm thịt đến ăn. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, phải chăng mong muốn trở về hạ giới? Đại thử Xích Dương dịch nói những lời này thuộc về tận tình quyết bảo. Lâm Hồn nghe xong ấm ở trong lòng. Hắn đối với đại thử Xích Dương dịch thi lễ một cái, ngẩng đầu lên thời điểm đã là ánh mắt kiên nghị. Nhiều tại đại nhân nhắc nhở, nhưng hạ quan tâm ý đã quyết. Tại hạ giới, nơi đó có bằng hữu của ta. Về phần Tam Quỷ Thần đem nơi đó xem như huyết nhục trại chăn nuôi chuyện, ta còn là biết đến. Cứ việc có thể sẽ có ngày đó đến, nhưng ta sẽ không hối hận. Đã mong muốn trở về. Lâm Hồn mục đích không phải sau khi trở về tại quỷ thế không có việc gì còn sống. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết trong thế giới này, chỉ cần có ba cái bay con kiến xuất hiện liền sẽ bị bưng hang ổ chuyện. Bây giờ Hải Giao Long Đế không toàn tộc đã diệt. Ba cái người mạnh nhất đã đi một cái tạm thời không có cái gì nguy cơ. Nhưng, sau một khắc, Lâm Hồn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Phía sau lưng của hắn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lên. Hải Giao Long nhất tộc là bị Tam Quỷ Thần cho xoán cải ký ức sau cưỡng ép ném cho quỷ thế. Lúc ấy bọn hắn nhất tộc cường giả chí tôn có hai cái theo thứ tự là Hải Giao Long cùng Hải Kỳ Lân Đế không. Lại thêm quỷ thế thiên đạo cũng chính là thủy tổ quỷ dị tồn tại. Lúc ấy kỳ thật đã hài lòng thế gian này xuất hiện ba tên quỷ thần cảnh cất ở đây một diệt thế điều kiện. Kỳ thật ngay lúc đó thời điểm Tam Quỷ Thần liền có thể phát động diệt thế, đem toàn bộ quỷ thế tất cả sinh linh nhục thân, linh hồn, nhân quả toàn bộ rút đi, hủy diệt thế giới này, hoàn thành hái quả hành động này. Sau đó lại xuyên tạc thủy tổ quỷ dị ký ức một lần nữa sáng tạo thế giới này. Cái này vốn là một trận Tam Quỷ Thần dự mưu hái quả hành vi, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn, đã có thể trừng phạt hoặc là nói lưu đày không nghe lời thiên khuynh nhất tộc, lại có thể mượn nhờ Hải Giao Long cùng Hải Kỳ Lân đến hoàn thành hái quả nghi thức điều kiện cơ bản. Sau đó tới một trận huyết đục linh hồn nhân quả điểm mà thiết đãi Tam Quỷ Thần đại thị yến, đại hủy diệt. Nhưng lại bởi vì xuất hiện Hải Kỳ Lân cũng chính là cái gọi là Phật chủ tên thiên tài này tuyệt diễm tồn tại thành công giá tràng. Phật chủ chính là cái kia số một chạy trốn, hoặc là nói chính là cái kia nhiễu loạn Tam Quỷ Thần huyết đục thị yến cái kia không định số. Không thể không bội phục Phật chủ năng lực, lấy sức một mình vậy mà mơ hồ đã thức tỉnh một loại nào đó ký ức, dường như có thể theo một chút trong dấu vết ngược đẩy ra việc này kỳ quặc chỗ. Không những đả thông nào đó một đầu có thể lén qua thượng giới luân thế yếu ớt thông đạo, còn có thể thông qua lối đi này hướng luân thế truyền lại vật phẩm. Thậm chí Lâm Hồn suy đoán cũng là cái này Hải Kỳ Lân để cho mình cảnh giới hạ xuống, lúc này mới xóa đi dẫn phát huyết đục thịnh yến điều kiện, tạm thời bảo vệ bản tộc chỗ lưu vong quỷ thế không có bị diệt thế. Có lẽ ở trong đó cũng có thủy tổ quỷ dị trợ giúp, cái này Lâm Hồn liền không thể xác định, nhưng là có một chút tuyệt đối có thể khẳng định, Hải Kỳ Lân vẫn là vô cùng có bản lĩnh, bằng vào sức một mình hoàn thành thức tỉnh, tìm tới bộ phận bị Tam Quỷ Thần xuyên tạc ký ức. Loại này ký ức bị áp chế cảm giác Lâm Hồn đã từng sâu sắc cảm thụ qua, mà bằng vào năng lực của mình tìm về ký ức đó là thật rất mạnh. Hải Kỳ Lân theo thượng giới đến hạ giới, tại quỷ thế làm được tìm về trí nhớ của mình, này mới khiến quỷ thế miễn đi một trận tai nạn. Chương 1561, bay con kiến bất quá đồ chơi, Tam Quỷ Thần phía sau màn thao bản. Chương 1561, bay con kiến bất quá đồ chơi, Tam Quỷ Thần phía sau màn thao bản. Như vậy vấn đề tới, Tam Quỷ Thần có thể hay không buông tha chính bọn hắn gieo xuống hạt giống, sớm nuôi dưới con non? Không thể nào. Tam Quỷ Thần nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến nhường quỷ thế hài lòng huyết nhục thịnh yến điều kiện. Cho dù là Lâm Hồn sau khi trở về nhường quỷ thế sẽ không lại xuất hiện cái thứ ba bay con kiến, như vậy Tam Quỷ Thần vì thu hoạch cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ sẽ lần nữa lập lại chiêu cũ hạ xuống nào đó nhất tộc, mạnh kín đáo đưa cho quỷ thế cái thứ ba bay con kiến. Lâm Hồn nghĩ thông suốt điểm này đống nhiên có chút nghĩ mà sợ. Chính mình muốn thông qua tội cầu trở về quỷ thế quyết định này có phải hay không có chút vo đoán. Chờ ta trở về cùng Xích Đồng người quân sư này hảo hảo thương nghị một chút lại nói. Đại thử Xích Dương Dịch cũng không cắt đứt Lâm Hồn suy nghĩ, lặng lặng nhìn Lâm Hồn. Làm Lâm Hồn lấy lại tinh thần về sau hắn chỉ là cười. Thế nào, có phải hay không nghĩ đến một loại nào đó khả năng? Đúng vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Tại Tam Quỷ Thần trong mắt, mặc kệ là ngươi chỗ hạ giới cũng tốt, vẫn là cái khác hạ giới cũng được. Nơi đó bất quá là nuôi dưỡng huyết đục thịnh yến, cũng không có đem nó xem như nhân loại vạn tộc đối đãi. Cho nên nếu như ngươi mong muốn trở về, nhất định phải thận trọng nghĩ lại mà làm sao. Lâm Hồn lần nữa nói tạm, liền rời đi hấp tháp về tới doanh trướng. Hắn sau khi trở về xem xét chính là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cổ Lanh Yên tiến lên đứng tại sau lưng của hắn. Buông lỏng, ta lấy cho ngươi bóp một chút, có tâm sự gì cũng lo lắng nói ra. Vừa rồi Xích Đồng cũng đã nói, hắn đối với việc này có cái nhìn của mình, chờ ngươi trở về cùng nhau thương nghị. Cổ Lanh Yên trên thân tản ra mê người thành thục vật bị, càng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể nhường Lâm Hồn dễ chịu. Hô, Cổ Lanh Yên trên thân sinh ra 8 đầu cánh tay bắt đầu cho Lâm Hồn đấm bóp. 8 đầu cánh tay đồng thời xoa bóp 8 khác biệt vị trí, nhường Lâm Hồn toàn thân tê dại. Đây mới thật sự là đế vương cấp xoa bóp hưởng thụ. Ai nha, dễ chịu, Lâm Hồn nhịn không được kêu lên. Giờ phút này trong lòng của hắn lo lắng cũng tạm thời theo Cổ Lãnh Yên thủ pháp mà tạm thời biến mất, vị dễ chịu chiếm lấy. Xích Đồng lúc này mở lời nói, chủ nhân, vừa rồi cái gọi là hải ngoại năm cư tội cầu vĩ lư tất phương nhất tộc đến giới thiệu, ta ngược lại thật ra có một chút cái nhìn cùng suy nghĩ. Lúc này Xích Đồng có một chút quân sư hương vị, mà Thiên Túc thì là hóa thân thành không có hứng thú linh lưới treo ở Lâm Hồn bành thai bên trên. Nam ngáy hò đi, những này động não chuyện vẫn là giao cho đại ca. Ngược lại Thiên Túc nghĩ như thế nào đều không có đại ca một đầu ngón tay trí lực cao. Chủ nhân cùng đại ca nghĩ kỹ, ta Thiên Túc đi theo chấp hành liền tốt. Đơn giản tô bạo. Xích Đồng, ta cũng nghĩ nghe người nói. Tới đi, biểu hiện ra. Lâm Hồn cùng mấy người kia cùng một chỗ là buông lòng nhất, nhịn không được nói một câu lời nói dí dỏm. Xích Đồng nhíu lông mày, chậm rãi mở lời. Thứ nhất, hải ngoại năm cư tất hoàng cấm nói đều là thật à? Xác định là thật, ta đến hỏi qua hắc tháp âm ti tiết khí quan đại nhân, tất phương nhất tộc cửu hoàng tử tất hoàng cấm lời nói đều là thật. Đạt được Lâm Hồn khẳng định trả lời, Xích Đồng liền gật đầu nói, như vậy liền có sự thực căn cứ, ta rất nhiều suy đoán liền có thể nói. A, như chủ nhân nói tới, phô bày. Lâm Hồn không nghĩ tới luôn luôn ngay ngắn Xích Đồng cũng biết nói ra một câu lời nói dí dỏm. Nói tiếp, mời biểu hiện ra. Xích Đồng nói, thứ nhất, hải ngoại năm cư năm cái địa danh nhìn như kỳ quái, kỳ thực vô cùng có giảng cứu, đại biểu tạo thành này phương thế giới thân thể của nhân loại. Trúc Âm Minh Quốc, đại biểu đầu lâu tinh thần. Tội Cầu Vĩ Lư, đại biểu xương sống đại long. Cửu Lưu Bốn Quốc, đại biểu huyết dịch tứ chi. Đại Dư Thi Đổi, đại biểu ngũ tạng lục phủ. Hà Đồ Kỳ Văn, đại biểu làn da gân mạch. Một bộ thân thể hoàn chỉnh cứ như vậy bày ra, còn giống như mười phần hợp lý. Chúng ta chỉ nghe qua Tất Hoàng Cấm nói lên bọn hắn chỗ Tội Cầu Vĩ Lư, kia thần bí tội cầu vừa vặn chính là chỗ cốt lõi. Nhắm mắt hưởng thụ cổ Lanh Yên xoa bóp Lâm Hồn nghe xong mở mắt. Ngay cả cổ Lanh Yên nghe xong đều ân một tiếng. Đối với Xích Đồng giơ ngón tay cái lên, Xích Đồng, ngươi được làm đấy, ngươi càng lúc càng giống một cái quân sư. Phân tích của ngươi, cảm giác rất có đạo lý. Lâm Hồn cũng gật đầu nói, thật đúng là dạng này, ta nói cái này hải ngoại năm cư danh tự vì sao như thế kỳ quái lại khó đọc, thì ra đối ứng là nhân thể. Dạng này xem xét, càng ngày càng cảm thấy hợp lý. Thật là duy nhất một chút ta cảm thấy có chút không lớn phù hợp, cái khác bốn cái đều rất hình tượng. Đơn độc Trúc Âm Minh Quốc đại biểu đầu lâu tinh thần tựa hồ có chút không lớn dám bảo. Đây là Lâm Hồn lo nghĩ điểm cũng là cổ Lanh Yên. Càng là Xích Đồng. Xích Đồng tiếp lấy phân tích nói, Trúc Âm Minh Quốc phía sau hai chữ Minh Quốc đại biểu suy nghĩ đầu não cái này rất dễ lý giải. Chủ nhân lời nói không lớn dám bảo, chủ yếu là Trúc Âm đầu lâu tinh thần tựa hồ có chút miễn cưỡng. Hiện tại nghĩ viển vông là vô ích, chỉ cần chúng ta tới hải ngoại nằm cư Trúc Âm Minh Quốc khả năng tìm tòi hư thực. Cho nên ta đặc biệt chờ mong chủ nhân có thể bằng lòng kia Tất Hoàng Cấm nhờ giúp đỡ, chúng ta cùng đi hải ngoại năm cư thực địa tìm tòi hư thực. Lâm Hồn cùng Xích Đồng nghĩ là giống nhau. Cái này Trúc Âm hai chữ xuất hiện ở đây quả thật có chút kỳ quái. Đợi đi đến hải ngoại năm cư cũng có thể tìm tới đáp án a, Xích Đồng, ngươi còn có phân tích sao? Nói tiếp đi. Lâm Hồn sau khi trở về cũng không có cùng Xích Đồng nói mình vừa rồi tại Hắc Tháp năm chiêu sầu lo. Mong muốn nghe một chút Xích Đồng ý kiến. Chủ nhân, nếu như chúng ta trở về quỷ thế, có lẽ sẽ đứng trước một cái đại nguy cơ. Đã phương thế giới này có thể đem Thiên Khuynh nhất tộc xuyên tạc ký ức ném tới quỷ thế, như vậy hắn Tam Quỷ Thần có thể lập lại chiêu cũ. Hài lòng ba cái cường giả trí tôn điều kiện, đối quỷ thế tiến hành hủy diệt. Cho nên chủ nhân, phải chăng trở về quỷ thế, cũng muốn cân nhắc tới Tam Quỷ Thần một chiêu này. Quả nhiên, Xích Đồng cũng nghĩ đến điểm này. Đây mới là Lâm Hồn hẳn là đối mặt vấn đề. Bởi vì bây giờ mặc kệ là Lâm Hồn mong muốn mượn nhờ Vô Gian Quỷ Thị, vẫn là Lâm Hồn mong muốn mượn nhờ Tất Phương nhất tộc tội cầu. Hai loại con đường có lẽ đều có thể trợ giúp Lâm Hồn trở về tới quỷ thế. Thật là vấn đề mới liền hiện ra. Nhất định phải cẩn thận ứng đối. Xích Đồng, ta vừa rồi cũng nghĩ đến điểm này. Tạm thời khó giải. Lâm Hồn nhíu mày. Cổ Lanh Yên rốt cuộc biết phu quân của mình vì sao sắc mặt nghiêm túc. Xích Đồng nói, chủ nhân, ta và ngươi tâm ý tương thông, có lẽ là bởi vì ngươi nghĩ ra ta mới đồng thời nghĩ đến. Ân, cũng có khả năng này. Xích Đồng, ngươi cái gì cái nhìn? Lâm Hồn một lần nữa nhắm mắt lại hưởng thụ cổ Lanh Yên tám tay cực hạn xoa bóp. Thứ nhất, hoàn thành đối phong gia báo thủ chi chiến, vì chủ nhân hai người thủ hạ báo thủ, hoàn thành nhất thời chi nguyện. Thứ hai, sau đó bằng lòng Tất Hoàng Cấm nhờ giúp đỡ, đi tham gia năm cư lập thu chi chiến, đi hải ngoại năm cư đi một chút, nhìn một chút. Thứ ba, chủ nhân mau chóng phá cảnh tiến vào hàng bi giả, lại nghĩ biện pháp tiến vào trộm lửa quan. Dù sao, tiến vào trộm lửa quan về sau, mới xem như phương thế giới này chân chính được thừa nhận cường giả, mới chính thức lên bàn. Ba đầu ý kiến. Chữ chữ Châu Ngọc. Chương 1562, đời này không hối hận sinh quỷ thế, Lạc Tử Thành cờ cứu thương sinh. Chương 1562, đời này không hối hận sinh quỷ thế, Lạc Tử Thành cờ cứu thương sinh. Lâm Hồn nghe xong Xích Đồng phân tích cũng là không ngừng gật đầu. Nguyên bản đỗng nhiên ngộ tới Tam Quỷ Thần tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hái quả hậu quả đáng sợ sau tâm loạn như ma. Bây giờ cũng chậm chậm mở ra bắt đầu bị cắt tỉa lên. Trong vòng 3 ngày diệt phong ra, tiếp nhận cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm nhờ giúp đỡ đi hải ngoại năm cư tìm tòi hư thực, lại nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cao tu vi phá vỡ mà vào hàm bí giả. Mục đích cuối cùng nhất là tiến vào vạn người ngầm địa, một người trộm lửa quan cảnh giới, để cho mình chân chính thoát ly Tam Quỷ Thần khống chế. Theo dưới mặt bàn ăn xương cốt chó biến thành lên bàn ăn cơm người. Như vậy, Xích Đồng, hoàn thành cái này 3 bước về sau, chúng ta kế tiếp trung cực con đường là cái gì? Lâm Hồn chậm rãi hỏi. Hắn kỳ thật trong lòng đã có đáp án, liên lợi đến đối phương mà nói cùng mình nghiệm chứng. Xích Đồng nhìn xem Lâm Hồn, Lâm Hồn nhìn xem Xích Đồng, hai người vậy mà đồng thời mở miệng nói, giải quyết quỷ thế bị diệt thế, bị Tam Quỷ Thần huyết nhục nuốt đại nguy cơ. Nghe được hai người đồng thời nói như vậy, cổ Lanh Yên trong đôi mắt đẹp có tinh quang lấp lóe. Tam Quỷ Thần sẽ không bỏ qua quỷ thế cục thịt béo này, hái quả hành vi bắt buộc phải làm. Lần trước bởi vì Thiên Khuynh nhất tộc Hải Kỳ Lân kinh tài tuyệt diễm đem nó tránh cho, tiếp lấy lại bởi vì ta tại Hoàng Tuyển lão tổ cùng thu thập đủ cái trước thủy tổ quỷ dị thân thể sau thấy được Tam Quỷ Thần diệt thế chân tướng lần thứ hai tránh cho. Như vậy đối với Tam Quỷ Thần mà nói, làm sao có thể cho phép một hai lần, lại mà ba kia thịt mỡ đưa đến miệng đào thoát đâu? Dạng này mà tính lời nói, khoảng cách lần tiếp theo Tam Quỷ Thần diệt thế thời gian đã không xa. Chúng ta nếu như muốn chỉ lo thân mình, chỉ cần tại luân thế đợi liền tốt. Nhưng chúng ta huynh đệ tối ra, Kiếm Linh, không mặt mũi nào chờ bọn hắn đều tại quỷ thế cũng là gia viên của chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Như vậy làm ta tiến giai trộm lửa quan cảnh giới về sau, liền phải ý nghĩ đi cứu quỷ thế. Lâm Hồn chậm rãi nói. Xích Đồng cùng cổ Lanh Yên trùng điệp gật đầu. Xích Đồng, bước kế tiếp, địch nhân của chúng ta chính là kinh khủng Tam Quỷ Thần. Ngươi có sợ hay không? Lâm Hồn cố ý hỏi. Xích Đồng thì là không thèm để ý chút nào đi vào trên vị trí của mình ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, uống trà. Trầm rãi nói rằng, cùng chủ nhân cùng tồn vong. Nôn ngữ tuy nhỏ, nặng như ngàn cân. Thiện, trơ mắt nhìn chúng ta sinh tồn, có túi ra đám người quỷ thế bị sinh sinh hủy diệt, mà một mình tại luân thế sống tạm đây không phải ta Lâm Hồn cũng không phải ngươi Xích Đồng phong cách. Vậy liền đánh đi. Mục tiêu đã định, vậy liền kiên định tín niệm, dũng cảm tiến tới. Bởi vì đã xác định mục tiêu, Lâm Hồn bọn người liền hết sức hưng phấn lên. Dường như lấy Lâm Hồn bọn người chi lực đối kháng này phương thế giới Tam Quỷ Thần nhìn có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng hết lần này tới lần khác loại này khiêu chiến nhường Lâm Hồn lại lửa nóng. Cơ hội vẫn phải có. Bên ngoài tỷ như cùng Tam Quỷ Thần không tại một cái danh sách hải ngoại năm cư, Vô Gian Quỷ Thị, Hoàng Tuyền lão tổ. Đương nhiên, Lâm Hồn chân chính ỷ vào vẫn là mình Thông Thiên Ma Bản cùng thời gian trường hạ. Tại hai vị này trợ giúp hạ Lâm Hồn có lòng tin có thể phá vỡ mà vào kia rất khó trong truyền thuyết độc lập với Tam Quỷ Thần trộm lửa quan cảnh giới. Giờ phút này, Lâm Hồn đối với trộm lửa quan cảnh giới có vô cùng chờ mong. Chiến đấu tâm dấy lên tới. Kế tiếp cần làm đương nhiên chính là chờ đợi diện phong chi chiến. Đã liền tất phương nhất tộc cửu hoàng tử tất hoàng cấm đều biết trong vòng 3 ngày đồng đinh muốn phát động đối phong ra diện tộc chi chiến. Như vậy việc này khẳng định ổn. Lâm Hồn chỉ cần tại trong doanh trướng chờ đợi liền có thể. Tự có đồng đinh sẽ đến an bài tốt tất cả. Quả nhiên, vào lúc ban đêm khi mọi người ăn xong theo tiên nơi đó đóng gói mua về đồ ăn về sau, đồng đinh chậm ung dung tới. An Quỳ Hoa tử một chút cũng nhìn không ra hắn có cái gì áp lực. Cũng nhìn không ra đây là một vị sẽ phải phát động hủy diệt một cái ngự thập gia ám tuyến tổng chỉ huy. Ai yêu, Lâm Hồn, ngươi như thế chuyên nghiệp, một mực tại trong doanh trướng a. Đồng đinh kín đáo đưa cho Lâm Hồn một thanh quỷ hoa tử. Hai người rời cái ghế tại doanh trướng bên ngoài ngồi, cùng một chỗ nết lên chân bắt chéo nhìn xem bên ngoài ngay tại rơi xuống trời chiều. Đồng đinh có ý riêng nói, cái này mặt trời lặn trời chiều là như thế thảm thiết. Lâm Hồn đợi một hồi không nói chuyện, hắn biết đồng đinh kế tiếp khẳng định còn có đoạn dưới. Tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Không, tiếp xuống 3 ngày đều chính là đêm không ngủ, máu chảy đầy đất đêm. Lâm Hồn, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu ngươi kiếm ra phong ra. Chính để tới, đã là đến lúc này sao? Lâm Hồn nhẹ gật đầu, kiếm của ta đã sớm đói khát khó nhịn mong muốn uống no phong gia chi huyết, bởi vì cái gọi là hai quân đối chọi, tội không kịp người nhà. Phong gia đám người điên này, không những giết ta hai cái như người nhà như thế thủ hạ, hơn nữa còn lấy người sống hiến tế triệu hoán quỷ quyệt uống cố dân chúng vô tội tính mệnh. Vì giết ta, triệu hồi ra quỷ quyệt tạo thành nhiều ít bách tính tử vong, đem chúng ta 24 thành vô số thiết khí vệ lợi thể giẫm tại dưới chân, càng là đem bách tính sinh mệnh xem cùng sâu kiến. Như thế chi gia tộc, ta Lâm Hồn tất nhiên diệt chi cho thông khoái. Lâm Hồn lời nói nhường nguyên bản lệ bại phun quỷ hoa tử đồng đinh dọa đến giật mình, trực tiếp theo trên ghế nằm ngồi xuống, vẻ mặt kỳ quái biểu lộ nhìn xem Lâm Hồn, sau đó dùng tay thử một chút Lâm Hồn cái chán. Làm cái gì? Ta nhìn ngươi có phải hay không bị đoạt xá ký linh, thế nào đống nhiên nói ra như thế điên lời nói? Cái này không phù hợp ngươi một cái chấp đăng nhân cảnh giới thân phận a, giết một cái phong gia mà thôi, cần phải như thế điên? Đồng đinh là hiểu rõ Lâm Hồn. Lâm Hồn lời nói mới rồi xác thực không bằng bình thường hắn nói tới. Sau lưng Xích Đồng cùng Cổ Lanh Yên nghe xong cũng đều cười một tiếng, nhất là Cổ Lanh Yên phốc phốc một tiếng cười. Đồng đinh một lần nữa nằm xuống lại. Lâm một thanh quỷ hoa tử tại miệng nói, uy, ngươi phu quân không có sao chứ? Tối nay hắn nhưng là phía trước nhất trôi kiếm này, không có hắn, cái này hí không tốt hát. Có thể tuyệt đối đừng tại thời khắc mấu chốt làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, hỏng đại sự của chúng ta. Cổ Lanh Yên chỉ Lâm Hồn nói, hắn nha, tại ngươi trước khi đến vừa mới gặp trốn hỗn độn tất phương nhất tộc, có thể sẽ bằng lòng đại biểu đối phương đi tham gia bọn hắn lập thu chi chiến. Vừa nghĩ tới muốn ra biển nhìn xem, liền phá lệ hưng phấn. Ngươi là không có việc gì, quả thật có chút điên. Đồng đinh sau khi nghe a một tiếng, hắn biết như Lâm Hồn như vậy tính tình cẩn thận đương nhiên sẽ không tại thời khắc mấu chốt ra yêu thiêu thân, nhưng lại đối với Cổ Lanh Yên nói tới đại biểu trốn hỗn độn tất phương nhất tộc phá lệ cảm thấy hứng thú. À, là cái gọi là năm cư lập thu chi chiến à, Lâm Hồn, đối phương mở ra giá bao nhiêu thế năng mời được ngươi đi đại biểu xuất chiến? Hắn càng đúng tại đối phương ra giá cả mà cảm thấy hứng thú. Kỳ thật cũng là biến tướng đối huynh đệ quan tâm, lo lắng huynh đệ ăn phải cái lô bốn. Tội cầu, cho phép ta tại 60 năm một cái luân hồi tội cầu mở ra sau, trở lại đã từng cố hương. Lâm Hồn thẳng thắn, đã liền hải ngoại năm cư tất phương nhất tộc đều biết chính mình là phi thăng giả. Mạnh như vậy như đồng đinh càng là đã sớm biết được á, không cần thiết giấu giếm. Chương 1563, đời này tất sát phong gia, thế này chỉ này hảo hữu. Chương 1563, đời này tất sát phong gia, thế này chỉ này hảo hữu. Nghe xong Lâm Hồn lời nói đồng đinh muốn nói cái gì? Hắn nâng người lên nhìn một chút Lâm Hồn, dường như nghĩ tới điều gì, lại tựa hồ lo lắng cái gì, nổi lên một hồi liền phải quên nhủ Lâm Hồn thận trọng. Lời nói còn không có xuất khẩu lại bị Lâm Hồn đè xuống tay của hắn. Đồng đinh, ngươi là ta duy nhất lại bằng hữu tốt nhất, điểm này vĩnh viễn sẽ không biến. Ngươi muốn nói điều gì ta đều biết, thân ngươi ở đây trong cục có mấy lời là không thích hợp nói. Huống chi, phá vỡ phong gia chi chiến sau khi thành công, ngươi còn muốn leo lên phong gia chí tôn chi vị. Ngươi càng phải lấy đại cục làm trọng, không thể tùy ý kể một ít lời nói. Ngươi lời muốn nói, ta đều hiểu. Trong lòng ngươi tỉnh, ta đều lĩnh. Lâm Hồn ngăn trở Đồng Đinh lời nói. Kỳ thật Đồng Đinh nhất định là biết Tam Quỷ Thần đối với hạ giới như thế, phát động huyết nhục thịnh yến tàn nhẫn chân tướng. Hắn muốn nhắc nhở Lâm Hồn thật vất vả phi thăng tới thượng giới. Nơi này chỉ cần cách mỗi nửa tháng đối kháng một đợt cấm kỵ cùng quỷ quyệt là được rồi. Lấy Lâm Hồn cảnh giới hoàn toàn không cần e ngại những này. Tại luân thế Lâm Hồn đã là người trên người. chỉ cần không đi tìm đường chết sẽ không phải chết. Có được chấp đăng nhân giải giảng giặc tuổi thọ. Thật là mỗi một cái hạ giới đều là tam quỷ thần huyết nục linh hồn nhân quả buồn mồi cấy bãi chăn nuôi. Chỉ cần thời cơ chín muồi liền sẽ bị chỉnh thể thu hoạch. Tuyệt đối không nên trở về. Thật là hắn đồng đinh chính là theo tam quỷ thần mượn lực, lại gia tộc kia vẫn là tam quỷ thần công nhận ngự thập gia. Là căn đang miêu hồng tam quỷ thần thủ hạ thế lực. Lại đồng đinh sự nghiệp đang lúc náo nhiệt nhất thời điểm mấu chốt nhất. Lâm Hồn quả quyết sẽ không để cho huynh đệ lâm vào nhân tố bất lợi. Thật là, Lâm Hồn, nếu như ngươi thông qua tội cầu trở về, ứng đối ra sao? Đồng đinh vẫn là lo lắng hắn an nguy hỏi. Lâm Hồn cười cười, ta có thể ở dưới giới trăm tỷ tỷ trong dân cư, trở thành tia duy nhất bay con kiến phi thăng lên giới. Như vậy ta liền có đầy đủ năng lực, lần nữa giải quyết lần này vấn đề. Đồng đinh, tin tưởng ca liền tốt. Đồng đinh gãi đầu một cái, lại lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn đứng lên nhìn xem đã vào đêm sắp trời. Tối nay giờ hợi, ở chỗ này chờ ta. Ta đến mang lấy ngươi vượt qua sông Hộ Thành, tiến vào Lập Xuân Thành nội thành. Ngươi cầm kiếm phía trước, ta ám tiến ở phía sau. Giết vào phong gia, báo thủ cho ngươi. Đây chính là hủy diệt phong gia kế hoạch. Nhìn hết sức đơn giản, nhưng là công phu chân chính trong bóng tối đồng đinh đối thế lực khắp nơi hợp tung liên hành, tìm kiếm tất cả phong gia kim chi nhất mạch đối thủ, thậm chí phong gia cổ chi nhất mạch tiến hành có kẻ mặc cả. Đương nhiên còn muốn đi phỏng đoán những cái kia Lập Xuân Thành nội thành chân chính định đoạt quỷ tiên tôn nhóm chân chính tâm ý dựa theo các đại nhân ý tứ tuyển định nhà ai thay thế phong gia trở thành mới ngự thập gia. Đồng thời hài lòng cái khác tham chiến đại gia tộc, thế lực lớn cầu vị. Điểm tốt, cam đoan tất cả mọi người có thịt ăn. Giờ phút này phong gia đã trở thành đầu kia bị treo lên giết tốt heo dê, treo ở nơi đó, liên đợi đến đại gia đến phân mà thiết đãi. Lâm Hồn là mặt ngoài người cầm kiếm, Đồng Đinh là thẩm lão phủ, đại gia phân công hợp tác, theo như nhu cầu. Tốt, ta sẽ dưỡng đủ tinh thần, chờ ngươi đến. Vậy ta đi trước. Tội câu chuyện, Lâm Hồn ngươi vẫn là phải nghĩ lại mà làm sao. Đồng Đinh vẫn là nhịn không được cuối cùng nhắc nhở Lâm Hồn. Dù sao hắn nhưng là biết rõ chưa hề có cái nào hạ giới có thể đối kháng tam quỷ thần huyết nhục thịnh yến như thế. Lấy Đồng Đinh đối với Lâm Hồn hiểu rõ, hắn biết Lâm Hồn khẳng định là muốn sức một mình đối kháng tam quỷ thần ý tứ. Lâm Hồn nhưng không có lên tiếng, vô vô bờ vai của hắn. Tối nay giờ hợi thấy, Đồng Đinh biết ý tứ của những lời này chính là Lâm Hồn tâm ý đã quyết. Hắn như thế nào cũng không có khả năng khuyên đến động. Ai? Đồng Đinh hít một tiếng, không trung bay tới một đầu mãnh cầm trở lên Đồng Đinh biến mất không thấy. Lâm Hồn cười đối không bên trong Đồng Đinh khoát tay áo. Dầm dầm Đồng Đinh ác thú bị cầm trong tay không ăn quỷ hoa tử ném đến. Chỉ nói một câu, nghĩ lại a. Gia hỏa này tới lúc này vẫn là mong muốn khuyên đủ Lâm Hồn đừng đi hạ giới chịu chết. Gia hỏa này, không hổ là ta Lâm Hồn hảo hữu. Xích Đồng cùng Cổ Lanh Yên tới cũng gật đầu đồng ý đời người có thể có một chi kỷ, là đủ. Xích Đồng đống nhiên mở miệng. Thật là ta nhóm cũng không cùng chủ nhân như thế có phiền não như vậy, chúng ta chỉ cần nhận định một người cái kia chính là chủ nhân liền là đủ. Xích Đồng cười. Cổ Lanh Yên cũng cười. Không rõ ràng cho lắm Thiên Túc cũng hiện thân cười. Lâm Hồn đứng tại chỗ đem rơi xuống quỷ hoa tử dùng miệng thổi tan, cũng cười. Rõ ràng là sắp đến diệt tộc đại chiến. Giờ phút này thân làm nhân vật chính Lâm Hồn lại vô cùng hài lòng, thậm chí có thể nói không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn trong lòng đã minh bạch giờ phút này thế cục. Phong gia, tại thế lực khắp nơi cộng đồng vận hành phía dưới kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Phong gia điên cuồng chạm đến giới này ranh giới cuối cùng. Cái này ranh giới cuối cùng chỉ có cao cao tại thượng tam quỷ thần có thể đụng vào, còn lại mặc kệ là ngự thập gia cũng tốt, vẫn là cái gọi là Lập Xuân Thành nội thành chân chính đại nhân vật quỷ thiên tôn cũng được, chỉ cần đụng vào liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia chính là này phương thế giới sinh dân là tam quỷ thần tài sản, tam quỷ thần dựa vào bay mượn mà sinh, nhất định phải liên tục không ngừng sinh dân bên trong người tới tu luyện, đến gia nhập vào tiết khí vệ. Mà tiết khí vệ lời thề cùng chức trách chỉ có một đầu, bảo hộ sinh dân. Mà tiết khí vệ đối đầu chính là cách mỗi 15 ngày tại tiết khí xuất hiện cấm kỵ cùng quỷ quyệt. Cấm kỵ ăn người, giết người. Tiết khí vệ giết cấm kỵ. Tiết khí vệ đối mặt lấy cấm kỵ làm mồi nhử hạ xuống mà đến quỷ quyệt thời điểm tỷ lệ tử vong rất cao. Cho nên vì bổ sung tiết khí vệ nhất định phải có sinh dân. Cái này tạo thành một cái bế vòng. Nhường tam quỷ thần có thể nhẹ nhõm thống nhất quản lý thế giới này, liên tục không ngừng thu hoạch sinh dân vay mượn mà sống. Ai dám đánh vỡ cái này bế vòng ai liền phải chết. Phong gia không có nhìn thấu điểm này, cho nên phong gia nhất định phải chết. Cho nên một trận chiến này Lâm Hồn hoàn toàn chắc chắn. Mặt ngoài nhìn là Lâm Hồn cùng phong gia thù riêng, mà trên thực tế lại là bởi vì phong gia xúc phạm danh giới cuối cùng muốn bị diệt đi một trận chiến. Phong gia chết chắc, cho nên Lâm Hồn mười phần nhẹ nhõm. Tối nay chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi. Xích Đồng mong muốn xuất chiến. Lâm Hồn lại cẩn thận lắc đầu. Tối nay một trận chiến chắc chắn bạn chúng chú mục vẫn là cẩn thận tốt hơn. Xích Đồng, Cổ Lanh Yên cùng Thiên Túc Lâm Hồn không muốn để cho tuyệt chiêu của bọn họ cùng thực lực bại lộ ở trước mặt mọi người. Một mình ta một kiếm là đủ, các ngươi đừng đi ra ngoài mạo hiểm. Lâm Hồn nói. Cổ Lanh Yên còn muốn nói điều gì lại bị Xích Đồng cho ngăn trở. Lâm Hồn vì bảo trì trạng thái tốt nhất liền về trong doanh trướng nhắm mắt đi. Phía ngoài Cổ Lanh Yên hỏi, vì sao hắn không cho chúng ta đồng loạt ra tay? Xích Đồng nhìn điên. Trầm rãi nói, Yến Cửu cùng Lạc Trung chết, cho hắn đả kích quá lớn, hắn không nghĩ rằng chúng ta có dù là một tia mạo hiểm. Cổ Lanh Yên giờ mới hiểu được Lâm Hồn tâm ý, hắn vẫn là nhớ tình bạn cũ người. Kia là tự nhiên, bằng không hắn cũng sẽ không vì quỷ thế túi ra bọn người mà mong muốn đối kháng tam quỷ thần. Ai, đều nói vô tình mới vô địch, xem ra cũng chưa chắc. Đúng nha. Sau trận chiến này, lại không phong ra. Cũng coi là vì nhỏ Lạc Trung cùng Yến Cửu báo thù. Đúng nha, hai tiểu gia hỏa này, chúng ta đều ưa thích. Chương 1564, trời trong một hạt sắp xếp mây bên trên, ta tự trên trời đi vào thành. Chương 1564, trời trong một hạt sắp xếp mây bên trên, ta tự trên trời đi vào thành giờ hợi. Một bóng người rơi xuống từ trên không. Lâm Hồn chờ đợi ở đây đã lâu. Sau lưng của hắn đoạn hồn kiếm cũng lạnh thấu xương như trăng. Dường như cũng giống nhau chờ đã lâu. Người tới chính là Đồng Đinh. Đi, đi. Hai người bài không mà lên rơi vào không trung chờ đợi Mãnh Cầm trên lưng. Lâm Hồn đây là lần thứ nhất cưỡi ngự thập gia thân làm triệu hoán sư đồng gia triệu hoán thú. Vốn cho rằng là một cái bình thường triệu hoán thú. Giờ phút này rơi vào phía sau trên lưng mới phát hiện lại là một cái ảnh thú. Chắc không được bay nhanh như vậy. Lâm Hồn, khẩn trương sao? Không có chút nào. Nên khẩn trương hẳn là ngươi đi, ngươi mới là trận chiến này lớn nhất công thần. Ẩn vào chỗ tối, hợp tung liên hành, hướng lên phòng đoán, hướng phía dưới liên hợp. Nghe xong Lâm Hồn lời nói, Đồng Đinh bỗng nhiên thở dài. Ai, vẫn là ngươi Lâm Hồn hiểu ta. Lời của ngươi nói đến tâm khảm của ta bên trong. Trong khoảng thời gian này, là thật không dễ dàng, mệt chết ta. Đã lâu lắm không có đi tìm Thủy Nguyệt Tam quá thật nhỏ nhi. Lâm Hồn chỉ là cười cười lại không có nói tiếp. Gia hỏa này trên người có rõ ràng một số nhỏ hoàn khố mới có đặc điểm. Chơi vui, ăn uống cá cược chơi gái tất cả đều lành nghề. Nhưng là một khi dính đến tranh đoạt gia sản cùng gia tộc quyền kế thừa thời điểm, một số nhỏ hoàn khố sẽ lập tức biến thành người khác như thế. Biến khôn khéo cường hãn biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Những người này chính là gia tộc trời sinh người thừa kế. Sinh mà chính là. Thì như trước mắt vị này Đồng Đinh, cứ việc cùng các huynh đệ tranh đoạt chiến bên trong lần đầu thất bại bị theo Lập Xuân Thành xung quân tới Thanh Minh Thành như thế địa phương nhỏ. Nhưng là gia hỏa này cũng vẫn là có thể bắt lấy mỗi một cái mấu chốt cơ hội. Từng bước một theo Thanh Minh Thành đi trở về Lập Xuân Thành. Một chút xíu đem phụ thân đối với hắn cảm nhận biến tốt. Nhân tính vốn là phức tạp. Chính là như thế. Đây là Lâm Hồn lần thứ nhất tại ban đêm không có thời điểm chiến đấu quan sát Lập Xuân Thành. Thật là đáng sợ thành trì. Kéo dài đi ra khu kiến trúc một cái không nhìn thấy bờ. Thật giống như thân ở một chỗ kinh khủng bên trong dãy núi như thế. Kéo dài kiến trúc cùng dân trạch hướng nơi xa chạy xuôi. Bây giờ thời khắc này đại đa số người đều ngủ. Đen xỉ từng tòa dân trạch cùng kiến trúc giống như từng đầu đáng sợ ngủ say lớn con kiến. Lan tràn ra phía ngoài lan tràn lại lan tràn. Mà tòa thành trì này bên trong đột ngột mà lên có từng tòa cao cao tiết khí trụ. Những cái kia tiết khí trụ chính là tiết khí vệ bảo hộ thành trì chi địa. Tại ban đêm phát ra ánh sáng sáng tỏ đến. Trên đó có tiết khí vệ thân ảnh không ngừng đi tới đi lui bảo vệ lấy tòa thành trì này. Mà từng tòa lớn nhỏ không đều, hoặc sáng hoặc tối dòng sông ở trong thành xuyên qua. Đây đều là to lớn thương hà chi nhánh. Tại Lập Xuân Thành bên trong hoặc là hóa thành dòng suối nhỏ, hoặc là hóa thành sông ngầm, hoặc là hóa thành hồ nước. Dưới bầu trời đêm thậm chí có thể nhìn thấy một chút xíu hắc quang. Vậy cũng là ban đêm phía dưới nước nhan sắc. Mà những cái kia sông bạc, thanh lâu, quán rượu các vùng đều là đèn đuốc sáng trưng. Cổng treo đặc thù đèn lồng cho thấy có thể trắng đêm kinh doanh. Tại tòa này bất dạ thành bên trong chỉ cần không phải 24 tiết khí cùng ngày. Nơi này đều là nhân gian thiên đường. Cái này vẹn vẹn Lập Xuân Thành bên trong thành. Nếu như hướng ra phía ngoài bay lời nói còn biết xem tới càng thêm to lớn, hùng vĩ Lập Xuân Thành ngoại thành. Người ở đó miệng càng thêm đông đúc, nơi đó sinh mệnh khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Bởi vì tại Lập Xuân Thành ngoại thành nơi đó ở lại nhân loại vạn tộc vẫn là đối với yếu thế một chút, bên trong thành càng mạnh. Trải qua sàng chọn có thể đi vào bên trong thành liền sẽ ít một chút. Dù là như thế, cái này Lập Xuân Thành bên trong thành vẫn là khổng lồ khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người dưới chân Mãnh Cầm cũng không phải là bình thường phi hành, mà là dùng một loại bí thuật có thể tại trong bóng đen xuyên thẳng qua. Cho nên bay ước chừng một khắc đồng hồ hai người liền đi tới Lâm Hồn tại tham gia đường cùng hố đất chi chiến bên trong từng tới cái kia đạo thiên nguyên bình chướng. Vắt ngang ở Lập Xuân Thành bên trong thành. Nhưng nội thành cùng bên trong thành ở giữa có một đạo rộng lớn hồng câu. Trở thành không thể vượt qua tiêu chí. Lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia đạo cao cao mông lung trên tường thành có tuần tra người. Chờ hai người bay tới gần. Liền nghe tới một tiếng buồn bực uống, người đến người nào. Đồng Đinh lập tức theo trong tay bay ra một đạo lệnh bài. Cũng là trầm trầm nói, thiên thời vệ đại nhân, ta là đồng gia Đồng Đinh. Bên người người chính là Lâm Hồn. Thiên thời vệ. Lâm Hồn nhớ kỹ rất rõ ràng ngày đó hắn mới vào Lập Xuân Thành nghe Thanh Minh Thành đợi khí lang giới thiệu qua. Ở bên ngoài phụ trách bảo hộ bách tính gọi là tiết khí vệ, mà thiên hạ chỉ có Lập Xuân Thành nội thành bảo hộ tên là thiên thời vệ. Lại thiên thời vệ thấp nhất cảnh giới cũng là táng thiên cảnh. Thật sự là một chi mạnh lực lượng đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thật là hết lần này tới lần khác dạng này lực lượng tinh nhuệ không có đi bảo hộ phổ la đại chúng. Lại tại cái này khắp nơi trên đất là quý nhân nội thành bảo hộ ít nhất đếm được bọn hắn. Lại không chỉ là thiên thời vệ môn. Thậm chí liền mạnh nhất âm ti tiết khí quan tại Lập Xuân Thành nội thành cũng không giống. Âm ti tiết khí quan tại nội thành xưng là 12 bánh xe thời gian Diêm La Điện. Cứ việc chỉ có 12 người nhưng lại quản hạt lấy thiên hạ những thành trì khác tiết khí quan. Một câu đơn giản lời nói, chính là tại Lập Xuân Thành trong nội thành. Nơi này tài nguyên tốt nhất, nơi này cường giả nhiều nhất, an toàn của nơi này nhất ổn. Nơi này người bình thường lại cơ hồ không có. Nơi này chỉ có toàn bộ thiên hạ quan to hiển quý. Tam quỷ thần đương nhiên sẽ không lấy người bình thường thân phận ở tại nhân loại thành trì. Thật là trong truyền thuyết quỷ thiên tôn. Thiên hạ người thống trị cao nhất giám chính, tuần giới phán thần thiên thời vệ đô chỉ huy sứ, bốn mùa biệt chủ, 12 bánh xe thời gian Diêm La Điện. Còn có thiên hạ mạnh nhất lực lượng vũ trang thiên thời vệ. Liền đều ở nơi này. Đồng Đinh phọc Lâm Hồn cánh tay. Đem ngươi thân phận minh bài cho ta. Lâm Hồn có chút thất thần. Lúc này mới đem bảng hiệu đưa cho Đồng Đinh. Đồng Đinh đem chính mình cùng Lâm Hồn bảng hiệu ném vào. Bên trong lúc này mới truyền đến một đạo khác trầm muộn thanh âm nói, ta tại Lâm Hồn trên thân áp trọng chú sẽ ở trong 12 thời thần kết thúc hủy diệt phong gia chiến đấu, ngươi Lâm Hồn cũng đừng làm cho ta thất vọng. A. Lâm Hồn cũng là sững sờ. Bên cạnh Đồng Đinh lại hết sức hiểu phương pháp, cười nói, chúng ta đem hết toàn lực. Thế là hai người thân phận minh bài lại bị ném đi ra. Lâm Hồn treo ở bên hông vung tay biến thành gương đồng. Đi vào đi. Tối nay đều đang chờ mong, cũng coi là nội thành một kiện đại sự. Kia bình chướng mở ra một lỗ hổng, hai người liền bay vào. Đây là Lâm Hồn lần thứ nhất tiến vào Lập Xuân thành nội thành. Mặc dù hắn một mực tại Lập Xuân thành, nhưng đây là lần thứ nhất hắn tiến vào trong truyền thuyết nội thành. Lâm Hồn, tới đi, nhìn xem ta Đồng Đinh liều mạng phấn đấu liền muốn ở đây có nơi sống yên ổn Lập Xuân thành, nội thành. Theo trước mắt bình chướng tối lui, Lập Xuân thành nội thành hiện ra ở Lâm Hồn trước mặt. Thường thường không có gì lạ, chỉ có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung. Bất quá là một tòa giờ phút này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng đại thành chỉ mà thôi. Lúc này Lâm Hồn quay đầu hướng về sau nhìn, một đạo cao cao tường vây đem bên ngoài cùng bên trong thế giới ngăn cách. Kia to lớn tường vây đều là thanh đồng lôi văn tạo thành, cho người ta một loại cổ phát tang thương cùng không thể vượt qua cảm giác đáng sợ. Thành nội từng cây cao cao tiết khí trụ cũng là thanh đồng lôi văn. Trên đó thiên thời vệ nhao nhao nhìn về phía Lâm Hồn bên này, dường như chờ đợi đã lâu. Chương 1565, toàn thành đều đang đợi, Lâm Hồn hắn tới. Chương 1565, toàn thành đều đang đợi, Lâm Hồn hắn tới. Lâm Hồn, nơi này chính là Lập Xuân thành nội thành. Nhìn, có phải hay không có chút thất vọng? Đồng Đinh cười hỏi. Không tệ, xác thực sẽ có chút thất vọng. Vốn cho rằng trong truyền thuyết nội thành sẽ là vàng son lộng lẫy, dị thú bay cao, không nghĩ tới sẽ là như thế cái này một loại lạc hậu bộ dạng a. Lâm Hồn nhìn phía dưới, ngoại trừ nơi này khu kiến trúc một nhà một hộ vô cùng hùng vĩ, hoàn toàn không có bên ngoài loại kia tiểu gia nhà nghèo dân trạch, còn lại có thể nói là vô cùng cổ phác. Đồng Đinh nghe xong gật đầu cười nói, bởi vì nội thành những cái kia chân chính đương quyền phái đều là lao đầu tử a. Ha ha ha, cũng là ở nơi như thế này sao có thể có người tuổi trẻ ngày nổi danh. Như Đồng Đinh dạng này tuy nói còn không có thực sự trở thành đồng gia người thừa kế, nhưng cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Còn lại gia tộc, thế lực đều hẳn là lao gia hỏa bảo trì. Nếu là đám lao giả này định đoạt, vậy cái này Lập Xuân thành nội thành liền không có sinh mệnh lực có thể nói. Cho nên Lâm Hồn sau khi đi vào vẫn là cảm nhận được Lập Xuân thành nội thành một cỗ mục nát khí tức. Phía trước liền không thể bay, Lâm Hồn, ngươi theo ngón tay của ta nhìn lại. Đồng Đinh chỉ về đằng trước một đầu rộng lớn to lớn đường cái. Ân. Nơi đó gọi là Huyền Võ Đại Nhai, nhà thứ 7, cổng viết Huyền Võ số 7 chính là Phong gia. Ngươi đi đi, dùng ngươi quen thuộc nhất phương thức liền có thể. Còn lại mọi thứ đều giao cho ta, hoặc là nói, chúng ta. Đồng Đinh không chê phi cầm rơi xuống. Đây chính là nội thành. Là không cho phép tùy tiện đêm bay, nhưng bởi vì tối nay đặc thù cho nên nơi này thiên thời vệ mở một mặt lưới. Có thể bay xa như vậy cũng đã là phá lệ. Ta đã biết, ngươi đi mau đi. Ta sẽ từ từ đi, cho ngươi một chút thời gian. Lâm Hồn trong lòng cũng định ra dùng 12 canh giờ đến hủy diệt Phong gia kế hoạch. Tin tưởng loại sự tình này nội thành các đại gia tộc, thế lực đều bị đánh chào hỏi. Cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này ước thúc người nhà đệ tử không nên đi ra ngoài thêm phiền. Cho nên nói Lâm Hồn chỉ quản giết là được rồi. Tốt. Đồng Đinh thân ảnh biến mất. Lâm Hồn nắm thật chặt phía sau đoạn hồn kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tối nay tất cả thiên thời vệ đều nhận được mệnh lệnh biết là Phong gia hủy diệt chi chiến. Cơ hồ tất cả thiên thời vệ đều hạ tiền đặt cược. Cực Lâm Hồn có thể ở thời gian bao lâu hoàn thành hủy diệt Phong gia. Cho nên Lâm Hồn ngẩng đầu lúc, hắn có thể cảm giác được trên tường thành thiên thời vệ môn đều chú ý tới chính mình. Thậm chí, hắn còn mơ hồ nhìn được một tòa cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt nhưng càng thêm đáng sợ hắc tháp. Hắc tháp tổng cộng có 6 tầng, nhưng là Lâm Hồn biết chắc dưới đất cũng có 6 tầng. Ở trong đó nhất định chính là trong truyền thuyết Lập Xuân thành nội thành 12 bánh xe thời gian Diêm La điện. Ngay cả cái này hắc tháp bên trên đều có thanh đồng lôi văn đang chạy. Nếu như nói cái này Lập Xuân thành nội thành duy nhất cùng bên ngoài khác biệt rõ ràng một chút chính là, nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy thế giới này bản nguyên sắc thái thanh đồng cùng bản nguyên đồ án lôi văn. Lâm Hồn có thể cảm nhận được tòa kia vẹn vẹn có 6 tầng hắc tháp bên trong bắn ra ánh mắt, dường như đang nhìn mình. Những này phẩm cấp cao âm ti Diêm La nhóm vậy mà cũng chú ý việc này. Cái này không những không có nhường Lâm Hồn sợ hãi, còn ngược lại nhường Lâm Hồn có chút an tâm lại. Âm ti không phải người ngoài, âm ti tiết khí quan không phải người ngoài, 12 bánh xe thời gian Diêm La điện càng không phải là người ngoài. Cứ việc Lâm Hồn chưa từng gặp qua 12 bánh xe thời gian Diêm La điện Diêm La nhóm, nhưng là Lâm Hồn lại biết rõ vô cùng biết mình nương tựa theo cùng Hoàng Tuyển lão tổ quan hệ. Cùng phương thế giới này âm ti có thiên nhiên thân cận quan hệ. Có 12 bánh xe thời gian Diêm La điện Diêm La nhóm chú ý, Lâm Hồn trong lòng càng có niềm tin. Trận chiến này, tất thắng. Lâm Hồn đối với kia thoáng hiện hắc tháp xoay người hành lễ. Hắn dường như cũng cảm giác được trong đó Diêm La nhóm tựa hồ đối với lấy chính mình gật đầu. Có lẽ là ảo giác, ca lập tức hắc tháp liền biến mất không thấy. Sau đó Lâm Hồn trong hai mắt có kim sắc quang mang hiện lên. Kia là thế giới tinh thần bên trong tam quang hợp nhất. Hiện hiện cặp mắt của hắn nhường khả năng ngắn ngủi phá vỡ hư ảo. Lại nhìn thấy tại Lập Xuân thành nội thành không trung mơ hồ ngồi ngay thẳng một chút cao lớn vô cùng thân ảnh. Cũng không phải là lúc trước hắn mượn nhờ thời gian trường hà đã từng nhìn thoáng qua tam vị thần cái chủng loại kia kinh khủng đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Những này thân ảnh rõ ràng so tam quỷ thần muốn thấp một ít, nhưng lại đầy đủ đem Lập Xuân thành nội thành đè ở phía dưới không dám thở dốc. Đây là Quỷ Thiên Tôn, tam quỷ thần ở nhân gian đại ngôn. Chân chính này phương thế giới không thể nói cường giả. Lâm Hồn cảm giác được hai mắt nhói nhói, hắn lập tức tán đi theo dõi ánh mắt. Thế giới tinh thần hỏa chủng hiện lên một tia loãng quang, Lâm Hồn hai mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Những thân ảnh kia lại là cao cao tại thượng Quỷ Thiên Tôn nhóm. Quả nhiên như Đồng Đinh nói tới một chút cũng không có sai. Trận này hủy diệt phong gia chi chiến vậy mà thật đã dẫn phát Quỷ Thiên Tôn nhóm chú ý, bọn hắn ngồi ngay ngắn ở đám mây. Cứ như vậy nhìn xem một trận sắp máu chảy toàn thành, tử vong doanh thành chiến đấu, lại lấy thế làm vui, không có chút nào nhân gian tình cảm. Lâm Hồn kỳ thật rất muốn biết cái này bỏ cả Quỷ Thiên Tôn nhóm đến cùng là cảnh giới gì, nhưng giờ phút này không phải suy nghĩ việc này thời điểm. Lâm Hồn thú nhiếp tinh thần, lập tức hướng về Huyền Võ Đại Nhai đi đến. Hắn mỗi đi qua một tòa núi liền không dứt hào trạch đều có thể cảm nhận được phía sau cửa, sau tường chú ý ánh mắt. Cái này Lập Xuân thành trong nội thành không có một tòa bình thường dân trạch, vậy mà tất cả đều là loại này động một tí mấy trăm ở giữa, hơn ngàn gian phòng bỏ liên miên trạch viện. Toàn thành đều đang nhìn, toàn thành đều đang đợi. Lâm Hồn giờ phút này lần nữa đối với Đồng Đinh hảo huynh đệ này đánh giá cho gia thượng đẳng đánh giá. Gia hỏa này thật làm được, nhiều tối nay toàn bộ nội thành đều chú ý tới chuyện này, thật sự là có chút bản sự cùng năng lực. Thậm chí Lâm Hồn trộm đến gió đêm đều có thể nghe được chính mình chỗ đi ngang qua chi trong trạch viện người xì xào bàn tán. Đây chính là cái kia Lâm Hồn, nhìn ngoại trừ đẹp mắt một chút, cũng không có ba đầu sáu tay a, vậy mà có thể bằng vào sức một mình đỉnh phong một cái ngự thập gia. Ha ha, phong gia nội chiến trước đây đã thương nguyên khí, lại chưa bao giờ đem phía ngoại sinh dân để ở trong mắt làm hết sức rõ ràng, đã sớm chọc một chút ngự thập gia bất mãn. Lâm Hồn, bất quá là rất ở phía trước kiếm mà thôi. Đúng nha đúng nha, nếu không một cái nho nhỏ tiết khí vệ sao có thể phá vỡ một cái ngự thập gia, thậm chí ngay cả nội thành cửa đều đi không tiến vào. Lâm Hồn tại loại thanh âm này bên trong rốt cục đi tới Huyền Võ Đại Nhai. Tối nay Huyền Võ Đại Nhai như thường ngày, tại đầu này trên đường cái hào hoa xa xỉ thế lực lại kỳ quái tại đêm nay ngủ được đặc biệt sớm. Dựa theo trước kia cho dù là tới cái này giờ, những này hào hoa xa xỉ thế lực vẫn sẽ có một nửa đèn đuốc sáng trưng. Tối nay Huyền Võ Đại Nhai bên trên ngoại trừ số 7 phong gia bên ngoài, còn lại hào hoa xa xỉ thế lực toàn bộ tại giờ hợi tắt đèn. Đen xỉ, thật giống như nơi này nằm sấp một cái nhắm người mà vệ cự thú như thế. Lâm Hồn đi vào số 7, có gió đêm thổi qua, rất là khô nóng. Bởi vì đã là nhập hạ nguyên nhân cho nên gió đều là nóng. Lâm Hồn tiến lên, hai tay đặt ở phong gia dùng thanh đồng lôi văn làm thành đại môn vòng cửa bên trên. Phát lực. Oanh. Phong gia kia trăm năm tuế nguyệt đại môn bị Lâm Hồn trực tiếp đánh bay. Bã vụn tứ tán, kinh động một phủ. Giang giác. Đúng lúc này bầu trời vậy mà hạ lên mưa to đến. Mười phân hợp với tình hình. Chương 1566, chống rách vạn người nện, tường đổ mọi người đẩy. Chương 1566, chống rách vạn người nện, tường đổ mọi người đẩy. Lâm Hồn trực tiếp cất bước đi vào phong gia. Dưới chân là phong gia bị đánh nát đại môn đặt ở trên đất gần chết người gác cổng. Lâm Hồn một cước bước qua đem nó dâm chết. Mưa to rơi xuống, Lâm Hồn trên thân dâng lên một đạo thật mỏng nhìn không thấy ánh lửa. Bốn phía nước mưa tại thân thể của hắn ba tấc chi địa không cách nào tới gần, tạo thành một đạo màn nước như thế đổ bật, nhưng rất nhanh liền bị hắn ánh lửa nó rơi. Mưa to rơi xuống, Lâm Hồn đứng tại trong mưa một chút cũng không bị ảnh hưởng. Nhìn mưa phần kỳ lạ, người nào dám đến phong gia dương ai? Muốn chết ta, lại có người dám phá hư chúng ta phong gia trăm năm đại môn. Đáng chết đáng chết, đại môn kia thật là có tuế nguyệt, nhất định phải đem người kia lột ra róc xương, linh hồn cùng nhân quả nuôi nấng cấm kỵ. Phong gia người bị kinh động, như là một đám chó nhà có tang. Lâm Hồn lại khỏe môi vểnh lên, nói: toàn thành đều biết tối nay ta muốn tới giết các ngươi phong gia cả nhà, xem ra chỉ có chính các ngươi không biết rõ. Đồng Đinh làm tốt, phong gia cổ chi nhất mạch làm cũng tốt. Tối nay giết chóc, liền theo cái kia không có mắt người gác cổng bắt đầu. Giang giác, một tia chớp trên không trung nổ vang. Lâm Hồn đúng vào thời khắc này ngẩng đầu lên nhìn thiên. Hắn lần nữa thấy được tại cao cao chống chân ngồi xếp bằng cực mông lung mấy tôn thân ảnh, như nhìn con rối hí như thế nhìn phía dưới. Lâm Hồn trong thai vang lên Đồng Đinh truyền âm, tựa hồ có chút gấp rút. Lâm Hồn, không cần ý đồ nhìn nhiều những cái kia Quỷ Thiên Tôn nhóm, bọn hắn là tam quỷ thần người phát ngôn. Bây giờ thế lực của ngươi còn không có đột phá vào việc không ai quản lý trộm lược ăn, cho nên ngươi vẫn là thành thành thật thật diễn tốt hôm nay con rối hí cho bọn họ nhìn. Chúng ta theo như nhu cầu. Quỷ Thiên Tôn nhóm đạt được đã lâu tử vong cùng máu tươi giải trí, ngươi vì mình hai người thủ hạ báo thù, ta thực hiện gia tộc thượng vị là nguyện. Bị nâng đỡ thế lực trở thành mới linh hồn ngự thập gia, còn lại thế lực chia ăn phong gia cái này miệt thị. Không sai, xác thực như Đồng Đinh lời nói. Lâm Hồn gật đầu, cúi đầu. Người tại không có thực lực thời điểm không cần vì một mạch làm hy sinh vô vị, phải học được từ một nơi bí mật gần đó tích lũy sức mạnh, phải học được cúi đầu. Khi lấy được đầy đủ lực lượng thời điểm lại ngẩng đầu đứng lên. Lâm Hồn rung động trường kiếm trong tay. Đối với bị kinh động như tổ kiến phong gia hồ, ta chính là thanh minh thành tới Lâm Hồn, truy sát vạn dặm, là ta chết đi hai cái huynh đệ yến cựu cùng lạc trung tới báo thù. Phong gia người, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết ta. Giang giác. Theo Lâm Hồn nói xong, không trung lần nữa nổ vang mấy chục đạo lôi điện phích lịch. Thật giống như đang vì Lâm Hồn lời nói làm phụ trợ như thế vang lên vừa đúng. Giờ phút này toàn bộ Huyền Võ Đại Nhai số 7 mảnh này liên miên hơn bạn ở giữa phong gia hào trạch. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Kinh khủng cảm xúc tại một chút phong gia người tâm bên trong lan tràn. Phong thanh dường như đã sớm có. Chỉ là phong gia cao tầng nhưng lại chưa bao giờ tin tưởng qua. Càng là đối với Lâm Hồn khịt mũi coi thường. Ha ha, một cái thanh minh thành tới nông thôn tiết khí bệ, còn có thể quấy lên sóng gió gì đến? Tăng thêm cười ngươi. Chính là, đi xuống đi, các ngươi những bọn tiểu bối này càng ngày càng phế đi, chúng ta đường đường ngự tập gia phong gia sẽ sợ một cái tiết khí bệ. ta đều nhanh muốn cười không được, là cái kia lâm hồn cá thể chiến lược rất mạnh, nhưng là làm sao có thể cùng chúng ta phong gia chống lại? Chết cười. Kia lâm hồn bất quá là nhất thời đạt được âm ti che chở, chờ hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, chúng ta lại giết chi không mượn. Đây là bây giờ phong gia tứ đại tộc lao nghe được thuộc hạ báo cáo lâm hồn có thể sẽ đối phong gia tạo thành ý hiếp sau lời bình. Những này dần dần ra đi đã có mấy trăm tuổi tộc lao căn bản không có đem thuộc hạ lời nói nghe vào. Tứ đại tộc lao đang bận bịu nội đấu, đang bận bịu xếp vào chính mình hậu bối thân tín tiến vào phong gia bên trong nhậm chức, đang bận bịu vơ vét tất cả có thể lục soát tài phú tiến vào hầu bao của mình. Mà toàn bộ phong gia cũng đã sớm nát tới trong xương thủy, thượng bất chính hạ tắc loạn. Tứ đại tộc lao riêng phần mình kết bè riêng phần mình bồi dưỡng mình thế lực, người phía dưới học theo, cũng là riêng phần mình bồi dưỡng mình thế lực điên cuồng vơ vét của cải, đem phong gia lợi ích ném sau, đem gia tộc tài phú nghĩ trăm phương ngàn kế chứa vào miệng túi của mình bên trong. Ai còn sẽ đi quản gia tộc lợi ích? Ngươi thật coi là phong gia tứ đại tộc lão là kẻ ngu? Đồ đần há có thể ngồi lên ngự thập gia gia tộc tộc lão vị trí? Tại phong gia liên tiếp, tiếp tam liên bốn đối lâm hồn tiến hành các loại phương thức ám sát cũng tốt, chú sát cũng tốt, toàn bộ thất bại về sau. Tứ đại tộc lão nhạy cảm phát hiện lâm hồn không dễ giết. Kia đã từng tích cực nhất mong muốn giết lâm hồn tộc lão chính mình mạch này tổn thất nặng nề. Tộc lão nhóm mỗi một cái đều là tuyệt đối tư tưởng ích kỷ người nhân tình. Liên nguyên một đám làm bộ không nhìn thấy lâm hồn uy hiếp. Thuộc hạ tới báo cáo tự nhiên không người trả lời. Không phải không biết rõ, mà là không muốn quản. Dưới loại tình huống này, làm lâm hồn hôm nay giết vào phong gia, một quyền nện nát phong gia kia mục nát đại môn về sau, toàn bộ phong gia loạn cả một đoàn. Đại đa số phong gia người lặng lẽ đem vợ con của mình lắc tỉnh. Bà nương, cái kia gọi lâm hồn tên điên vậy mà đánh tới cửa rồi, ta trước đó để ngươi lặng lẽ chuyển di vàng bạc đều đưa ra ngoài à? Ân, đưa ra ngoài. Tốt tốt tốt, dạng này chính là phong gia đổ chúng ta cũng đầy đủ 10 đời hoa. Ngươi đem em vợ gọi qua, thừa dịp loạn ta đi ra tộc từ đường cùng bà khố, nhìn xem có thể hay không lại làm điểm đổ tốt đến. Ha ha, rốt cục có người đánh tới, quá tốt rồi. Hôm nay vừa vặn ta trực luân phiên trông coi từ đường, càng loạn càng tốt, một hồi ta muốn đem đồ vật trong này cầm lại nhà, liền nói là bị người thừa dịp loạn đoạn, hắc hắc. Bây giờ phong gia tuyệt đại đa số người đối mặt ngoại địch xâm lấn, trước tiên nghĩ tới vậy mà không phải cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại, ngược lại là như thế nào lợi dụng cơ hội này lại lớn kiếm bộn, trộm không gia tộc tài phú. Dạng này phong gia lại như đồng đinh lời nói đã trên cơ bản phế đi, cho nên phía trên quỷ thiên tôn nhóm mới chịu đáp ứng trận này nhìn như là lâm hồn thủ riêng chi chiến, kỳ thực là mới thay thế giả ngự thập gia chi chiến. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Những này phong gia tuyệt đại đa số phế vật đám công tử bột lại không nghĩ rằng tổ chim bị phá không chứng lành. Những cái kia giấu ở trong bóng tối chảy nước bọt thế lực, há có thể nhường phong gia dù là một tảng mỡ dày chạy. Phong gia, su mất thất. Đường thúc, cái kia tiết khí vệ lâm hồn giết tiến chúng ta rất nhỏ. Kỳ quái, vì sao gia tộc trận pháp lại một điểm động tĩnh không có liền bị hắn vào đâu? Nhanh, đem gia tộc bảo hộ trận pháp mở ra, nhường kia lâm hồn chết tại trận pháp kiếm linh phía dưới. Nơi này là trưởng quản phong gia trận pháp chỗ cốt lõi. Mỗi thời mỗi khắc đều có hai cái phong gia hạch tâm đệ tử ở đây trông coi. Mỗi một cái giờ thay đổi hai người vì chính là bảo đảm trận pháp sẽ không bị địch nhân chạy vào. Cũng là vì phong gia trận pháp an toàn. Giờ này phút này tại su mật thất trông coi trận pháp người tên là Gió Tĩnh Gió Nhẹ Đồng. Hai người đều là kim chi nhất mạch hạch tâm đệ tử. Su mật trong phòng có một mảnh gương đồng có thể nhìn thấy cổng phát sinh tất cả. Gió Tĩnh giờ khắc này ở điều khiển trận pháp. Kỳ quái, trận pháp này vì sao mới vừa rồi không có đem kia lâm hồn ngăn cản ở ngoài cửa đâu? Gió Đồng, ngươi nhìn nơi này là không phải xảy ra vấn đề? Gió Đồng nghe xong không nghi ngờ gì, tiến lên một bước túi đầu nhìn lại, phốc một kiếm xuyên tim. Chương 1567, trung nhà khống trùng bốn vách tường ăn thịt, Liêu gia khống thi địa hạ ăn người. Chương 1567, trung nhà khống trùng bốn vách tường ăn thịt, Liêu gia khống thi địa hạ ăn người. Gió Đồng bị chính mình thân đường thúc Gió Tĩnh từ phía sau lưng một kiếm xuyên tim, hắn miệng phun máu tươi, dãy rủa mong muốn quay đầu, phốc lại là một kiếm, Gió Đồng cổ bị một kiếm cắt một đường vết rách, máu tươi cuồn cuộn. Gió Đồng che lấy cổ ngã xuống đất, mặt khác tay chỉ thân đường thúc Gió Tĩnh. Vì sao ngươi Gió Tĩnh lại khinh bỉ nhìn thoáng qua trên mặt đất chết đi Gió Đồng, trở tay đem su mật thất khống chế từ nội bộ khóa kín, dạng này liền không cách nào từ bên ngoài mở ra. Hừ, chim con biết chọn cây mà đậu, ta đã sớm đầu nhập vào cổ chí nhất mạch, cho dù là hôm nay chết tử, con của ta nhóm cũng biết sống sót, còn có đầy đủ 10 đời kim tử. Ngươi một tên tiểu bối lại thông qua di nương quan hệ bà mấy, tại cái này nho nhỏ su mật trong phòng quản hạt lấy ta. Ngươi muốn bản sự không có bản sự, muốn năng lực không có năng lực, lại bởi vì nữ nhân quan hệ trông coi ta cái này được thúc. Hừ, quả thực hoang đường. Dạng này kim chi nhất mạch phong gia đã sớm hẳn là hủy diệt. Vì cái gì lâm hồn có thể một quyền đánh nát phong gia đại môn thẳng đuổi mà vào? Bởi vì đồng đinh đã sớm làm xong tất cả vạn toàn chuẩn bị. Cái này khống chế toàn bộ phong gia trận pháp su mật thất chính là mấu chốt một chút sớm đã bị đồng đinh thẩm thấu. Thậm chí Gió Tĩnh đều làm xong tối nay chết ở chỗ này chuẩn bị. Ngược lại thân hậu sự đều an bài thỏa đáng. Hắn không có chút nào sợ chết. Giết chết Gió Đồng cho mình ra một mạch, lại có thể vì mình các con trải bằng con đường tiếp theo. Gió Tĩnh có đầy đủ lý do tới làm đây hết thảy. Đáng chết phong gia tứ đại tộc lão, nguyên một đám ngồi không ăn bám, 20 năm trước, chiếm đoạt ta yêu nhất đường muội làm tam tộc lão 16 tiểu thiếp. Dạng này phong gia, đã sớm đáng chết. Gió Tĩnh nghĩ tới chính mình yêu nhất đường muội bị lao già kia ngày đêm tra tấn, liền cắn nát cương nha. Chờ một lát chỉ cần tam tộc lão ngoi đầu lên, trận pháp này kiếm linh tất nhiên phi nhi chu diệt. Gió Tĩnh thậm chí đem trận pháp thay đổi đầu mâu. chuẩn bị đối với hắn hận nhất tam tộc lao tới một cái tất sát nhất kích. Trong mưa to Lâm Hồn nhìn xem lao ra Phong gia người. Tiễn Cửu, Lạc Trung, tối nay ta sẽ vì Phong gia gõ vang trung tàng. Tối nay chi mưa to chính là vì các ngươi lưu nước mắt, ai có thể nghĩ tới, giết hai người các ngươi sẽ dẫn đến một cái ngự thập gia hủy diệt. Đoạn hồn kiếm tại Lâm Hồn trong tay dường như bị rót vào sinh mệnh lực như thế, lại tại không người nhìn thấy địa phương. Tại Lâm Hồn hai bên trái phải có hai cánh cửa lặng yên mở ra, chính là đại biểu cho Lâm Hồn thời gian trường hạ bên trong quá khứ cùng tương lai chi môn. Giờ phút này Lâm Hồn hai mắt cũng nhộn nhạo lên. Thế giới tinh thần tam quang hợp nhất hỏa diễm nhún nhảy. Lâm Hồn một kiếm chém ra, trước mắt nước mưa liền bị đánh chém ra đến. Lao ra Phong gia tiểu lâu la nhóm thân thể còn tại không trung cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. Lâm Hồn kiếm đem nó chém giết. Đầu lâu nhấp nô. Nhân mạng quy thiên. Có người giết tới cửa, chúng ta bảo hộ trận pháp đâu? Vì cái gì không có mở, liền để hắn nên ngang tiến đến. Lui. Phổ thông đệ tử không phải là đối thủ, đối phương đã bước vào quỷ thần tứ giai. Tộc lão, nhanh đi mời tộc lão. Thái bình đã lâu, nát tới dễ bên trong Phong gia gặp phải loại sự tình này lập tức đều luống cuống tay chân. Nhất là nhìn thấy Lâm Hồn một quyền đánh nát đại môn. Một kiếm chém giết những cái kia lao ra đệ tử sau tất cả đều nhớ tới hắn giết chết Phong kiếm kinh cùng đến. Trước tiên lựa chọn chạy trốn. Vì cái gì không chạy? Vơ vét chỗ tốt thời điểm không có chúng ta những người này phần. Tất cả chỗ tốt đều bị tộc lão nhóm cho chia cắt chúng ta liền khẩu thang đều uống không lên. Liều mạng thời điểm để chúng ta bên trên. Làm sao có thể chứ? Trốn. Trốn được xa xa. Phong gia người không đánh mà chạy. Lâm Hồn có thể tiến quân thần tốc. Toàn bộ Phong gia trạch viện bốn phía lại sinh ra từng đạo trùng ảnh. Vô số côn trùng trên thân có màu đen phát sáng sắc ngoài, hoàn toàn không nhận mưa to ảnh hưởng. Vậy mà tại Phong gia đại trạch bốn phương tám hướng hợp thành một đạo trùng mạng. A, cứu mạng a, những cái kia trốn nhanh nhất người bị đám côn trùng này cho một chút bao phủ, trong nháy mắt liền biến thành một đống bạch cốt. Tốc độ kia nhanh chóng để cho người ta tê cả da đầu. Cái gì? Vì cái gì trùng sư nhà trùng sẽ ở chúng ta Phong gia a? Trốn a, đám côn trùng này chính là một cái khác linh hồn loại ngự thập gia. Tên là trùng sư nhà nhất có đại biểu tính côn trùng, chuyên ăn nhân loại huyết nhục. Nghe nói ngày bình thường cũng là dựa vào nuôi nấng người chết huyết nhục nuôi lớn, mà nhân loại huyết nhục luôn luôn thiếu. Thế là làm đồng đinh tiến về trùng sư nhà nói rõ chính mình muốn phá vỡ Phong gia. Nếu như trùng sư nhà có thể phái ra gia tộc kia trùng đến vây quanh Phong gia bốn bách tường liền có thể cho phép đám côn trùng này ăn uống thả cửa. Trùng sư nhà cơ hồ có thể nói là cười lớn đáp ứng xuống. Đem trùng sư nhà cơ hồ một nửa trùng đều sớm bố trí tại Phong gia bốn bách tường. Chỉ cần có người đi ra đám côn trùng này liền có thể ăn. Không trung đồng thời vang lên ong ong thanh âm. Kia là một cái lại một cái nhỏ bé khôi lội ong độc theo trong mưa bay ra ngoài. Nưu đồ đã lâu đem Phong gia trên không che đậy lên. Có một ít nhìn thấy bốn bách tường trùng sư nhà côn trùng sau khi xuất hiện lập tức lên không mong muốn từ không trùng thoát đi, lại bị không trung phô thiên cái địa khôi lỗi ong độc xé nát ném cho trùng sư nhà trùng. Kết thúc, đây là gia các nhà khôi lỗi ong độc ca nghiệp trường a, thế nào trùng sư nhà, gia các nhà đều đang vây công chúng ta, tộc lao nhóm, sự kiện lớn a, cứu mạng a, la lên im bặt mà dừng. Bị khôi lỗi ong độc xé nát sau đó bị trùng ăn hết. Trùng sư nhà là rất đáng sợ. Nguyên toàn cả gia tộc chi lực chỉ bồi dưỡng một loại thậm chí đều không có danh tự trùng. Thường ngày lấy cái chết tụ, mua được người chết huyết đục nuôi nấng. Hắn thực lực có thể nói 10 phần kinh khủng. Giờ phút này Phong gia bốn vách tường, trên trời đều bị vây lại. Lập tức liền có Phong gia đại thông minh muốn thông qua dưới mặt đất chạy trốn, bởi vì thật là đáng sợ. Bốn phía cùng trên trời đã bị trùng sư nhà, gia cắt nhà cho vây khốn. Toàn bộ Phong gia liền chỉ còn lại dưới mặt đất nhưng đảm mạng. Thật là làm những người này lấy độ địa thuật xông vào dưới mặt đất về sau lại bị đã sớm chờ đợi đã lâu dưới mặt đất thi xé nát, nuốt ăn. Từng cỗ thi dưới đất phun trào. Chỉ cần Phong gia có người chui xuống đất liền sẽ bị những này thi xé nát. Trời ạ, đây là huệ nhà thi liền dưới mặt đất cũng không địa phương chạy trốn tộc lão, nhanh lên ra tay à, chúng ta Phong gia bị gia các nhà, trùng sư nhà, huệ nhà cho bao vây. Á, huệ nhà là nhục thân loại ngự thập gia. Am hiểu nuôi thi. Đủ loại thi tại huệ nhà trong tay vậy đơn giản giống như vật sống như thế. Những này thi thích ăn nhất nhân loại huyết đủ. Ngày đó đồng đinh đi tìm huệ nhà nói chuyện việc này. Huệ nhà cùng trùng sư nhà phản ứng đều không khác mấy trực tiếp liền đáp ứng xuống tới. Tất cả đào vong dưới mặt đất Phong gia người đều về huệ nhà thi đến ăn. Bây giờ toàn bộ Phong gia đã bị thiên la địa vong bao vây lại. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đây chính là bây giờ Phong gia. Chúng ta bảo hộ trận pháp vì cái gì phế đi? Ngươi thật là một cái phế vật, đều lúc này còn đang suy nghĩ trận pháp. Khẳng định là bị nội ứng phế đi a. A, ta còn có tốt đẹp tuổi tác ta không muốn chết a, tộc lao nhóm, các ngươi ở đâu a? Cứu mạng Phong gia nhìn thấy bốn phía cùng trên trời, dưới mặt đất tình huống sau, toàn thể lâm vào tuyệt vọng. Tứ đại tộc lao ở đâu? Chương 1568, sân khấu đã đáp tốt, mời quân đến hát vở kịch. Chương 1568, sân khấu đã đáp tốt, mời quân đến hát vở kịch. Lâm Hồn tâm lặng như nước. Đội mưa mà đến, hắn thấy được trùng sư nhà trùng, ra các nhà khôi lội ong độc, huệ nhà thi. Hắn biết đây hết thảy đều là đồng đinh công lao. Đồng đinh giá hỏa này làm việc sát thực ổn thỏa. Trận này hủy diệt Phong gia chi chiến có lẽ căn bản không dùng đến 12 giờ. Kiếm ra, đầu rơi. Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm mỗi lần bung chạm đều sẽ chém giết một mảng lớn Phong gia người, diệt cỏ tận gốc. Lâm Hồn không có tính toán buông tha những này Phong gia người. Cho dù là Lâm Hồn mềm lòng buông tha bọn hắn, đồng đinh cùng bên ngoài chờ trùng sư nhà, Liễu gia cũng sẽ không bỏ qua một cái. Lúc này không phải mềm lòng thời điểm. Một đạo hàn quang chém tới, Khanh Lâm Hồn kiếm bị bắn ra. một bóng người rơi vào Lâm Hồn trước người, trường kiếm trong tay như hồng chém về phía cổ của hắn. Đây là Lâm Hồn tiến vào phong gia đến nay lần thứ nhất có người có thể đánh bay của mình kiếm. Đến cao thủ, rốt cuộc đã đến ra dáng. Nhưng không đang chú ý, a Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm bỗng nhiên phân ra một đạo kiếm quang. Thử. Đối diện người kia đầu lâu bị Lâm Hồn kia kiếm quang chém bay. Kiếm ý người kia trước khi chết nói ra hai chữ cuối cùng. Thì ra phong gia vẫn là có nhiệt huyết hàng người. Lâm Hồn nhìn xem nằm trên mặt đất có thể ngăn cản chính mình một kiếm phong gia đệ tử, lại nhìn thấy giày của hắn đều hư hại trắng bệnh, quần áo trên người cũng là giặt hồ có chút cũ cũ. Thật là tại cái này đã nát thấu phong gia trong đại viện, ngươi một cái chính nghĩa nhiệt huyết hàng người, nhất định là lẫn vào kém nhất, chết nhanh nhất cái kia. Đại thụ theo dễ bên trên nát, ngươi cây cao chịu gió lớn a. Lâm Hồn chỉ là than nhẹ, tại đã nát thấu phong gia, đệ tử như vậy tuyệt đối là lẫn vào thảm nhất. Chính nghĩa cùng nhiệt huyết tại phong gia là trở ngại bọn hắn những này hư thối hạng người phát tài chướng ngại, há có thể dung ngươi? Cho nên cái này phong gia đệ tử mới có thể lao ra. Cho nên khi cái khác phong gia đệ tử chạy trối chết thời điểm, cái này phong gia đệ tử chết trước tại Lâm Hồn dưới kiếm. Ha ha, có câu nói gọi là tại tràn đầy quạ đen thế giới bên trong, thiên nga trắng chính là nguyên sinh tội. Đời sau đầu thai đi một người bình thường nhà a, à, đúng rồi, giống như các ngươi phong gia lần này đều không có cơ hội đầu thai. Giống nhau ngày đó thiên khuynh nhất tộc bị diệt tộc như thế, ngay cả mệnh lực đều bị dùng. Lâm Hồn ngẩng đầu, cặp mắt của hắn bên trong có kim sắc quang mang hiện lên. Người khác nhìn không thấy, hắn nhưng là thấy rõ ràng lại minh bạch. Bị hắn giết chết phong gia trong cơ thể con người mệnh lực bị chậm rãi hấp thu đi lên. Ở đằng kia không trung ngồi ngay ngắn mấy tôn kinh khủng vị thiên tôn ở giữa, đang có một tòa thanh đồng lôi văn đại đỉnh đang thu thập lấy một sợi lại một sợi chết đi người mệnh lực. Diệt cỏ tận gốc, chẳng thảo trừ căn. Đây chính là này phương thế giới thủ đoạn a, có lẽ là tại đồng đinh vận hành hạ, có lẽ không phải đồng đinh có thể chi phối. Đỉnh phong gia tiến hành thật là triệt để như vậy, không cho phong gia có cơ hội báo thù, hoặc là nói những cái kia cao cao tại thượng vị thiên tôn nhóm căn bản không sợ phong gia trả thù. Bọn hắn vây quanh tôn này thanh đồng lôi văn đại đỉnh chính như thoại bản bên trong vây lô pha trà. Nhìn phía dưới vừa ra náo nhiệt con rối hí. Sau đó phương này đại đỉnh chính là một loại tiêu khiển mà thôi. Phong gia đại trạch bên trong người bất luận là số lượng vẫn là thực lực cảnh giới đều không đủ để hình thành một cái hoàn toàn mới tẩy mệnh chỉ. Kém rất xa. Phải biết ngày đó đây chính là dòng giã thiên khuynh nhất tộc. Kinh nghiệm thượng giới, hạ giới rèn luyện thực lực lớn không giống nhau lại số lượng đông đảo. Hoặc là nói, còn có trong đó 98 chết đi cường giả mệnh lực cùng một chỗ khả năng tạo ra một cái hoàn chỉnh tẩy mệnh chỉ. Trước mắt phong gia so sánh vẫn là quá nhỏ, nhưng là đối với những này quỷ thiên tôn mà nói căn cứ không đủ cũng đừng lãng phí nguyên tắc, có thể thu tập một chút coi như một chút. Từ điểm đó mà xem muốn hình thành một cái hoàn toàn mới tẩy mệnh chỉ là thật là khó, cho nên mới sẽ có gia tộc nhìn chằm chằm tại vị ngự thập gia. Một khi một cái nào đó ngự thập gia xuất hiện, khả năng vết rách liền sẽ bị các thế lực lớn nhào tới cắn xé. Tốt hiện thực tàn khốc, thế giới này so sánh quỷ thế đến muốn tàn khốc nhiều. Tại quỷ thế nhiều lắm thì người cùng quỷ dị ở giữa chiến đấu, nhiều lắm thì nhân loại ở giữa hoàng quyền hoặc là quyền lợi chiến đấu. Chết nhiều lắm là bị quỷ dị ăn hết, nhục thân không có, linh hồn cùng nhân quả cùng mệnh lực cũng còn sẽ giữ lại. Nhưng là tại luân thế tuyệt đối không phải như vậy, nhục thân tử vong chỉ là một trong số đó, sau khi chết sẽ còn bị tiến một bước lợi dụng. Sao mà tàn nhẫn? Lâm Hồn những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, hơn 10 đạo kiếm quang lần nữa chém về phía hắn. Lớn mật, phong gia điên kiếm đường ở đây, giết kẻ xâm nhập kia Lâm Hồn, kết thúc đây hết thảy. Một người ngự kiếm mà đến, dùng một đầu dây đỏ ghi mái tóc dài của hắn. Ở phía sau hắn có một tôn kim thiết làm thành cao hơn một trượng không có ngũ quan kiếm nô chạy tới. Thanh âm này tại toàn bộ phong gia trên không vang vọng. Bốn vị tộc lão, bây giờ phong gia đã bị gia cát, hoại nhà, trùng sư nhà vây quanh, các ngươi đừng lại né. Đi ra liều mạng, là bọn nhỏ giết ra một đường máu, có lẽ còn có thể cho chúng ta phong gia kim chi nhất mạch lưu lại một chút huyết mạch. Thanh âm người này như kim thiết giao kích thanh âm, xuyên thấu qua màn mưa. Thanh âm truyền khắp toàn bộ phong gia đại trạch. Lâm Hồn, phong gia điên kiếm đường đường chủ, gió không ma đến chiếu cố ngươi. Vâng. Sau người xuất hiện một tòa bia cổ. Trên tấm bia có hai cái bi văn bắt đầu chậm rãi sáng lên. Cái này rõ không ma rõ ràng là hàm bi giả cảnh giới. Rốt cuộc đã đến có thể đánh. Lâm Hồn rung động trường kiếm trong tay liền muốn thi triển chính mình chiếu vọng trúc long cổ ảnh hưởng đối phương. Sau đó chu sát xông tới cái này 10 cái gọi là điên kiếm đường người. Nhưng sau một khắc, một đạo to lớn khôi lỗi thân ảnh theo đâm nghiêng bên trong giết ra. Một tôn biết bay cương thi theo trong bóng đen bay ra. Một cái kinh khủng đại trùng tử xé mở màn mưa lao ra. Một cái Lâm Hồn bóng người quen thuộc tất phương nhất tộc cựu hoàng tử tất hoàng cầm ra tay tập sát. Ngăn cản phong gia cái này can thiệp vào điên kiếm đường đường chủ gió không ma. Bốn tôn thân ảnh bên trên đều có hàm bi giả khí tức đang lưu động. Lờ mờ có thể nhìn thấy bốn cái trên tấm bia có sáng lên bi văn. Rõ ràng là gia các nhà, hoại nhà, trùng sư nhà, tất phương nhất tộc hàm bi giả cảnh giới cao thủ đồng thời ra tay ngăn cản gió không ma. A, hèn hạ, bốn cái đánh một mình ta. A, gió không ma vốn cho là mình có thể ngăn lại chỉ có chấp đăng nhân cảnh giới Lâm Hồn. Nhưng phong gia tứ đại tộc lão hiện thân đem đã trở thành năm bè bảy mảng sẽ phải sụp đổ phong gia tổ chức. Hắn đều dự định tốt hy sinh chính mình. Nếu như có thể ngăn cản Lâm Hồn một khắc là được, lại không nghĩ rằng chính mình căn bản không có cơ hội tới Lâm Hồn trước mặt liền bị ba nhà hàm bi giả cảnh giới cao thủ đây. Chỉ cho phép ngươi mang theo 10 cái điên kiếm đường người đến vây đánh ta, người khác liền không thể trái lại bốn cái đánh ngươi một cái à? Ha ha, thật sự là ngớ ngẩn một cái. Lâm Hồn không nghĩ tới đồng đinh an bài như thế chu đáo chặt chẽ, cái này cái gọi là hàm bi giả cảnh giới phong gia người căn bản không gần được chính mình thân ác kia, ta tại phong gia chi trạch chẳng phải là vô địch. Chương 1569, phong gia đã theo gió đi, cựu hận lợi dụng thủ tiêu. Chương 1569, phong gia đã theo gió đi, cựu hận lợi dụng thủ tiêu. Lâm Hồn cười lớn một tiếng, phi thân lên đón lấy những cái kia nhìn thấy gió không ma bị bốn người vây đánh mà dự định chạy trốn điên kiếm đường người, lại không chiến đấu chi tâm, chỉ có mau trốn chi ý, mười mấy kiếm qua đi, điên kiếm đường người toàn bộ bị chém giết. Liền tại lúc này, tại bốn tên hàm bi giả vây giết hạ phong gia điên kiếm đường đường chủ gió không ma bị giết chết. Bá không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi chết gió không ma biến thành một trương da người rơi xuống, nhục thân, linh hồn, nhân quả trả lại cho tam vị thần, mà mệnh lực thì là phiêu phiêu đãng đãng bay lên không trung. Quỷ thiên tôn nhóm vây quanh thanh đồng lôi văn trong đỉnh, một khối bia cũng theo đó phát nổ đi ra. Cửu hoàng tử tất hoàng cấm nhặt lên khối kia tuôn ra tới bia ném cho Lâm Hồn. A, đây là. Lâm Hồn cầm cái này gió không ma sau khi chết tuôn ra tới bia có chút kỳ quái, nhưng là bốn nhà hàm bi giả cảnh giới cường giả liên hợp giết chết gió không ma hậu liền một lần nữa ẩn tại màn mưa cùng trong bóng tối không thấy. Ta cùng bọn hắn đàm luận tốt, ngươi ra mặt làm kiếm hủy diệt phong gia. Ngươi không cần phong gia tẩy mệnh chỉ cùng phong gia tất cả tài phú, nhưng là phong gia tất cả hàm bi giả tuôn ra tới bia đều thuộc về ngươi. Trong hai truyền đến đồng đinh truyền âm. Thì ra là thế. Lâm Hồn truyền âm nói, cảm ơn huynh đệ. Đồng đinh truyền âm nói, nhục thân linh hồn nhân quả về tam quỷ thần, mệnh lực về quỷ thiên tôn, tẩy mệnh chỉ về mới thượng vị kia một nhà, hải lượng bí bảo, tài phú, khế đất, các thành chức quan các loại nhà đến phân, ra các nhà chiếm đầu to. Phong gia đại trạch bên trong thi thể về trùng sư nhà, hòa thuận hội nhà, đồng gia người thừa kế về ta. Báo thủ về ngươi, bia cũng về ngươi, kỳ thật chúng ta đều là theo như nhu cầu. Chỉ có dạng này mới có thể có tối nay chi cục diện a. Không sai. Đây chính là trần trụi hiện thực. Lâm Hồn gật đầu tiếp tục cầm kiếm hướng về phía trước đánh tới. Vâng. Nơi xa phong gia đại trạch nào đó một chỗ phát ra một đạo kinh khủng kiếm quang. Kia là có một gã cường giả nắm cường đại khí muốn phá vỡ một chỗ trùng sư nhà chúng phá vây. Khí không giống với quỷ khí là được cho phép dùng. Khí lực phá hoại gần với quỷ khí, mười phần đáng sợ. Có thể nắm giữ khí người khẳng định là phong gia tộc lão một trong. Con hàng này đối mặt phong gia sắp hủy diệt lúc không những không nghĩ mang theo tộc nhân cùng địch nhân chém giết, ngược lại lại mong muốn bằng vào trong tay khí chính mình đào thoát. Phong gia đại trạch kia một chỗ bị phá ra trùng tường bỗng nhiên nở rộ đại quan minh. Một cỗ kỳ dị lực lượng lan tràn ra. Cỗ lực lượng này mang theo một loại nào đó thời không ăn mòn năng lực, đem vị trí kia mọi thứ đều thả chậm. Mưa to rơi vào khu vực này chậm ba đập. Nơi này chạy trốn tốc độ của con người chậm ba đập. Đây là đồng gia tam đại bảo tàng ngự thú một trong mấy quang. Thục xương chậm ba đập. Đây là đồng đình xuất thủ. Bốn đạo hàm bi giả thân ảnh tuần tự xuất hiện vây giết cái kia chậm ba đập phong gia tộc lão. Mà tại cùng một thời khắc, tại cá biệt ba người phương hướng khác nhau riêng phần mình có ba cái phong gia tộc lão năm khí oanh mở một đạo trùng tường mong muốn đào thoát, nhưng lại bị ra các nhà, huệ nhà, trùng sư nhà, tất phương nhất tộc nội tình chặn lại. Bốn người này đều không rảnh bắt đầu, tất cả đều cầm mỗi cái gia tộc khí tới nên địch. Không thể không nói cái này tất phương nhất tộc cựu hoàng tử tất hoàng cầm nói được thì làm được, thật không giữ lại chút nào tới ra tay trợ giúp Lâm Hồn. Phong gia có khí dạng này nội tình những nhà khác há có thể không có, đã sớm để phòng cái này bốn cái lão gia hòa đâu. Thậm chí đồng đinh tại trước khi chiến đấu liền đã phân tích ra được phong gia cái này bốn cái tộc lão một khi phát hiện thế cục gây bất lợi cho chính mình liền sẽ lập tức tứ tán chạy trốn, tuyệt đối sẽ không tổ chức hữu hiệu phản công. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhằm vào tứ đại tộc lao ám sát cũng đồng thời triển khai, cần phải không cho phong gia tứ đại tộc lao có thể còn sống chạy ra phong gia đại trạch. Hỗn đản, các ngươi mấy nhà đây là muốn cùng ta phong gia vạch mặt sao? Chúng ta phong gia thật là tam quỷ thần nhận chứng ngự thập gia trên trời quỷ thiên tôn các đại nhân, xin các ngươi là ta phong gia chủ trì công đạo a. Cái kia tộc lao đối mặt đồng gia huyễn quang chậm ba đập, bị bốn nhà riêng phần mình nắm lấy nhà mình khí cường giả tại hiệp thứ nhất liền trọng thương. Cái này sợ hàng đối mặt sắp đến tử vong đã mất đi lý trí, đối với không trung quát to lên, ngoài mạnh trong yếu, hoàn toàn mất đi vốn có chuẩn mực. Ngay cả đến từ hải ngoại năm cư tất hoàng cấm đều cười nhạo một tiếng nói, đây chính là cái gọi là trật tự chi địa linh hồn ngự thập ra sao, đều sắp chết đến nơi lại còn ôm lấy như thế mới tưởng. Nếu như không có quỷ thiên tôn các đại nhân đồng ý, chúng ta cái này mấy nhà dám liên thủ đối phó ngươi sao? Nếu như không có tam quỷ thần các đại nhân cho phép, các ngươi phong gia đều đã bị thẩm thấu tới loại trình độ này đều không có thu được một chút nhắc nhở. Đều nói phong gia từ khi nội bộ phân liệt thành kim chi nhất mạch cùng cổ chi nhất mạch sau liền hoàn toàn phế đi, xem ra lời nói không qua, dạng này ngự thập ra hoàn toàn không có tồn tại cần thiết. Cửu hoàng tử tất hoàng cấm đối mặt Lâm Hồn lúc nhìn cũng không sáng chói, nhưng là tại tối nay một trận chiến lại là hoàn toàn không che lấp thực lực của mình cùng cuồng vọng. Dám ra tay, cũng dám nói, cái này rất dễ lý giải, dù sao hắn là hải ngoại năm cư người. Hoàn thành sau trận chiến này hắn phủi mông một cái thì rời đi trật tự chi địa trở về cái gọi là trốn hỗn độn. Trong mắt hắn đều xem thường người nơi này. Trong mắt hắn người nơi này đều nguyên một đám chính là trong lòng người mà thôi. Cho nên hắn phá lệ chói tai. Hỗn đản, ngươi cái này trốn hỗn độn dã nhân, bớt ở chỗ này đánh rắm. A kia tộc lao sắp chết đến nơi còn đang kêu gào, nhưng lại rất nhanh bị đánh ngậm miệng. Huyễn quang vị trí đầu tiên phân ra được thắng bại. Một cái sắc mặt bất thường lão giả đầu lâu bị phi thiên cương thi cho cắn xuống đến. Lập tức kia tộc lao biến thành một trương da người bay xuống. Đồng đinh vèo một tiếng theo nơi nào đó trong bóng tối bay ra bắt lấy tấm kia da người. Phiêu đang tại phong gia đại trạch trên không hô lớn, phong gia tứ đại tộc lão một trong gió không rượu, mang theo vơ vét tới vô số chân bảo mong muốn chính mình chạy trốn, hắn thân làm tộc lão căn bản không có đem các ngươi để vào mắt, chỉ muốn chính mình chạy trốn. Bây giờ gió không rượu chết, các ngươi nhanh chóng từ bỏ chống lại. Bên kia mặt khác tam đại tộc lão cũng nhanh chặt đầu, phong ra, hoàn toàn kết thúc. Đây chính là chiến thuật tâm lý. Lâm Hồn biết cho dù là những người này từ bỏ chống lại cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không thể không nói đồng đinh cái này chiến thuật tâm lý là thật rất mạnh. Nhìn xem tấm kia đại gia thường ngày quen thuộc cao cao tại thượng gió không rượu ra người, tất cả phong gia người biết cái nhà này hoàn toàn kết thúc. Thế là nội bộ rối loạn trực tiếp không cách nào ngăn trở, từng người tự chiến, lại không một chút hữu hiệu tiến công, có thừa dịp loạn bắt đầu đi đoạt từ đường, có thì là trực tiếp giết vào trong bảo khố, có tiến vào tộc lao gian phòng vơ vét, lộn xộn, toàn lộn xộn, không hề nghi ngờ. Những này phong gia vị trí trọng yếu tỉ như từ đường, bảo khố chờ một chút đã sớm bị đồng đinh sớm tiêu ký. Tại những địa phương này chôn giấu trọng binh trấn giữ, tất cả đồ tốt một cái tiền đồng cũng sẽ không bỏ sót đi ra, đều bị đồng đinh mang theo người chia cắt. Mà giờ khắc này phong gia đã trở thành nhân gian luyện ngục trận. Phong gia kết thúc. Mắt thấy đây hết thảy, Lâm Hồn thu kiếm vào vỏ. Chương 1570, trở thành chỗ lửa mới có thể chấp cờ. Chương 1570, trở thành chỗ lửa mới có thể chấp cờ. Phong gia tất cả mọi người trốn không thoát. Trung sư nhà trùng đại quân quấn ngược đi bảo, chỉ cần là trên thân không có mang theo trước khi chiến đấu đồng đinh cho phối phát tránh trùng hương liệu người, tất cả đều bị ăn hết. Giống nhau, huệ nhà thi đại quân cũng từ dưới đất leo ra, chỉ cần trên thân không có tránh thi thạch toàn bộ ăn hết. Trung cùng thi liền mở ra trận này huyết nhục thịnh yến. Đây là sớm đã nói xong, cho hai nhà này thù lao ai cũng không thể ngăn cản. Mà những cái kia sớm bị đồng đinh phong gia kim chi nhất mạch xúi dục phong gia trên thân người đều có hương liệu cùng tránh thi thạch, dạng này cũng sẽ không nộ sát. Mà đồng gia thì là phối hợp với gia các nhà người bắt đầu vơ vét phong gia đại lượng tài bảo, nhất là gia các nhà đã sớm đem phong gia tẩy mệnh chỉ chiếm được tay, càng là tại phong gia nội ứng ngoại hợp hạ mở ra phong gia cái này đến cái khác bí mật bảo khố, số lượng khoảng chừng 19. Vốn cho rằng theo giết chết kia bốn cái phong gia tộc lao trên thân đạt được cực lớn không gian thanh đồng lôi văn phủ văn túi, ở trong đó hải lượng tài vật đã chấn kinh đám người, nhưng là mở ra phong gia 19 cái bí mật bảo khố, trong này bảo vật cũng vẫn là hết sức kinh người. Dù sao đây là phong gia nội tình, tứ đại tộc lao cũng không thể đem nó móc sạch, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Những này đồ tốt liền bị trước khi chiến đấu hiệp nghị các phương bắt đầu chia cắt, mà Lâm Hồn giờ phút này đã thu kiếm. Hán Phiêu đang tại phòng già trên không yên lặng nhìn xem tất cả. Lâm đại nhân, đây là khối thứ hai bia mời nhận lấy. Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm mang theo thủ hạ của hắn Tất Kỳ Ma đi tới Lâm Hồn bên người. Hắn tới đây tham gia hủy diệt phong gia cái gì đều không lấy, chỉ là vì tại Lâm Hồn trước mặt cho thấy một cái thái độ mà thôi. Lâm Hồn gật gật đầu đem khối kia bia thu. Giết nhiều như vậy phong gia hàm bi giả vậy mà chỉ có hai khối bia, đủ thấy bia tỷ lệ rơi đồ có nhiều thấp. Nhìn phía dưới đơn phương tàn sát, Lâm Hồn nội tâm hoàn toàn không có chấn động. Hắn không phải mềm lòng người, biết đây là phong gia tất nhiên kết cục. Bên cạnh Tất Hoàng Cấm cảm khái nói, không thành chỗ lửa, chung quy là cờ. Trở thành chỗ lửa mới có thể chấp cờ. Vạn người ngầm địa, một người trộm lửa. Cái này trộm lửa quan cảnh giới, khó càng thêm khó. Cái này cảm khái vừa lúc bây giờ Lâm Hồn cảm khái. Nhìn xem từng đạo mệnh khí gia phủ trên đỉnh mấy tôn ngồi ngay ngắn hư không bị thiên tôn đại đỉnh tu nhập, trở thành nóng hổi thân thể vật liệu. Lâm Hồn tâm tình cũng là phức tạp. Không thành trộm lửa, cuối cùng thành không. Một cái lớn như vậy ngự thập gia phong gia cứ như vậy tại chính mình ngay dưới mắt bị tàn sát hầu như không còn. Giết chóc một mực duy trì liên tục tới ngày thứ hai ban đêm. Thời gian trọn vẹn qua 11 canh giờ. Bởi vì bốn phía đều có trung tường, trên không có khôi lỗi ong độc cái nắp, dưới mặt đất có thi tường. Phong gia bị hủy diệt cái này 11 canh giờ kỳ thật cũng không có đem bao lớn tiếng kêu rên truyền đi, rất an tĩnh. Thậm chí nội thành cơ hồ tất cả gia tộc, thế lực đều tham dự trận này áp chú. Nhân quả ngự thập gia lưu ly nhà mở to lớn đồ bàn, lợi nhuận phong phú, cơ hồ tất cả mọi người tham dự. Đồ bàn mở ra bắt đầu lấy Lâm Hồn đánh nát phong gia đại môn bắt đầu. Đồ bàn kết thúc thì là lấy Lâm Hồn đi ra phong gia đại môn kết thúc, chính là lấy thời gian này làm đóng vòng. Sau 11 canh giờ, phong gia bên trong lại không một người sống. Tại trùng thi khôi lỗi mấy tầng lục soát hạ căn bản không có khả năng có bất kỳ một cái cá lọt lưới. Phong gia toàn diệt. Lâm Hồn lấy ra hai vỏ rượu trên không trung đẩy xuống. Lần thứ nhất trong mắt chứa nhiệt lệ, lại chứa mà không phát. Tiễn Cửu, Lạc Trung, ta báo thủ cho các ngươi. Phong gia giết các ngươi, ta liền diệt phong gia. Rượu đẩy xuống, mưa to liền đình chỉ. Kéo dài 11 canh giờ mưa to cũng tại lúc này ngừng. Giống như là một cái hài kịch tính ký hiệu như thế. Hoàn thành báo thủ, Lâm Hồn liền đi ra phong gia đại môn. Nhân quả ngự thập gia lưu ly nhà đổ bàn cũng tại lúc này im bặt mà dừng. Có người áp chúng. Hét lớn, 11 canh giờ, ta thắng. Đại đa số người đều không có áp chúng. Mắng vài câu. Lại không người là phong gia chết đi những người này mặc niệm hoặc là bị thương. Chết nhiều như vậy phong gia người lại không sánh bằng trong tay trương này đặt cược ngân phiếu định mức. Lập Xuân thành nội thành bên trong người chết lặng trình độ có thể thấy được luồn đốn. Đồng đinh xuất hiện tại Lâm Hồn bên người. Đem một khối hoàn toàn mới lôi văn gương đồng đưa cho hắn. A, đây là cái gì? Đây là ngươi Lập Xuân thành nội thành quyền cư ngụ thân phận minh bài, có vật này, ngươi có thể nhập Lập Xuân thành nội thành ở lại. Lại ta trả lại cho ngươi lấy được phong gia mảnh này đại trạch viện 20 gian trạch viện, phong gia đại trạch cũng bị chúng ta cho điểm, ta lấy hết cố gắng lớn nhất cho ngươi tranh thủ tới vô cùng tốt vị trí 20 gian. Cái này lại là Lập Xuân thành nội thành hộ khẩu. Cái này khiến Lâm Hồn lần nữa cảm khái chính mình cái này duy nhất hảo hữu năng lực. Một cái ban đêm, liền thay mình lấy được cái này khó khăn nhất lập xuân thành nội thành ở lại hộ khẩu cùng vị trí tốt nhất trạch viện. Không phục không được. Còn có, ngươi tại bên trong thành thiết khí vệ thống nhất quản lý chức vụ cũng cho ngươi miễn đi. Ta cho ngươi xin lập xuân thành nội thành thiên thời vệ chức vụ, biết ngươi muốn đi hải ngoại liền cho ngươi thả một năm giả. Ngược lại ngươi tổng hợp đánh giá cao như vậy, chuyện này kỳ cũng tốt cho ngươi tranh thủ. Ngay cả mình công tác cùng ngày nghỉ tất cả an bài xong. Lâm Hồn lần nữa thổn thức người bạn này thật sự là quá đáng tin cậy. Có chút mệt mỏi đồng đinh trên mặt lại lóe nét mặt hưng phấn. Đây là bởi vì hắn xem như trận chiến này chân chính chủ mưu. Một trận chiến này hủy diệt Phong gia có thể nói làm thập toàn thập mỹ. Phong gia tứ đại tộc lão toàn bộ bị giết. Phong gia đại trạch bên trong Phong gia người một cái không có chạy thoát toàn bộ bị giết. Phong gia tẩy mệnh chỉ bị hoàn chỉnh đoạt tới. Phong gia hải lượng tài phú cũng tất cả đều cho lưu lại. Một trận chiến này, đại hoạch toàn thắng. Không những có thực tế lợi ích, hơn nữa trọng yếu nhất là hiện lộ rõ ràng năng lực của mình cùng thanh danh. Chúc mừng ngươi, trở thành gia tộc người thừa kế, trở thành ngự thập gia một trong người cầm lái, đi đến đời người đỉnh phong. Lâm Hồn vô hắn. Lần này đồng đinh hiếm thấy không có ăn quỷ hoa tử. Đủ thấy tâm tình kích động. Hảo huynh đệ, đây hết thảy đều là ngươi cho ta. Đồng đinh ôm Lâm Hồn bả vai. Lời này không giả. Lâm Hồn cũng không tất yếu cùng hắn khách sáo. Lúc này đồng đinh thấy được cách đó không xa hướng hắn chào hỏi Tất Phương nhất tộc cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm. Lâm Hồn, ngươi có phải hay không bằng lòng đại biểu Tất Phương nhất tộc chấp nam nhân, tham gia năm cư lập thu chi chiến? Đúng vậy. Ngươi cho ta tranh thủ một năm này ngày nghỉ, rất thực dụng, ta muốn đi một chút nhìn xem. Kỳ thật trong lòng hai người đều hiểu Lâm Hồn là muốn đạt được tội cầu lần kia cơ hội. Nhưng là loại lời này tại lúc này trên trời dưới đất đều là người ngoài thời điểm không có cách nào nói. Đồng đinh lại ôm Lâm Hồn. Nghĩ lại. Lâm Hồn gật gật đầu biểu thị biết. Đối với hảo hữu 5 lần 7 lượt nhắc nhở trong lòng của hắn là cảm kích. Chỉ có hảo bằng hữu mới có thể làm như vậy. Người khác ai sẽ quan tâm đến nó làm gì, người chết sống người bằng lòng đi cái nào đều như thế. Lâm Hồn ôm đồng đinh bạ bay. Chương 1571, trong nước tổn chi kỷ, chân trời như láng giềng. Chương 1571, trong nước tổn chi kỷ, chân trời như láng giềng. Lâm Hồn động tác này đồng đinh biết mình không có khả năng lại khuyên hắn. Đành phải thở dài. Lâm Hồn nói, ta về trước bên trong thành tiết khí vệ doanh trướng thu thập một chút, liền không cùng ngươi chào từ biệt. Ngươi vừa mới hoàn thành món này đại sự, hẳn là có vô số chuyện phải bận rộn. Ta đến lúc đó cùng Tất Phương nhất tộc trực tiếp thì rời đi, nội thành thân phận của ta chuyện liền nhờ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đồng đinh sau khi nghe nói, ta tại gần đây cũng biết rời đi lập xuân thành bên trong thành tiết khí vệ, trở về tới nội thành. Chuyện nơi đây ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta một ngụm thịt ăn liền thiếu đi không được ngươi một ngụm thịt ăn. Điểm này Lâm Hồn cũng là tuyệt đối yên tâm. Hai người theo Thanh Minh thành tới lập xuân thành bên trong thành. Cho tới bây giờ lập xuân thành nội thành, có thể nói là quan hệ tâm đầu ý hợp, cộng đồng tiến thôi. Đồng đinh chưa hề hướng Lâm Hồn giấu giếm qua cái gì, Lâm Hồn cũng là như thế. Thiếu gia, lão gia nhường ngài đi một chuyến. Tiểu ất tử trong bóng tối đi tới, đầu tiên là đối với Lâm Hồn thi lễ một cái, sau đó lại mở miệng, đi làm việc a, không cần phải để ý đến ta. Lâm Hồn ra hiệu hắn mau đi đi, cha của hắn gọi hắn khẳng định là chuyện tốt a. Lâm Hồn khá bảo trọng a. Lâm đại nhân khá bảo trọng. Đồng đinh cùng tiểu ất tuần tự mở miệng, mà Lâm Hồn thì là đạp trên bóng đêm rời đi Phong gia đại trạch. Sau lưng tàn phá Phong gia đã không còn tồn tại, ngay cả trạch viện đều bị người cho điểm. Lâm Hồn đưa lưng về phía hai người khoát khoát tay, yên tâm, ta không chết được. Đồng đinh lại hô, dùng ngươi thân phận mới minh bài liền có thể tự do ra vào, tối nay ngươi nắm giữ đặc quyền, có thể tại ban đêm rời đi nội thành. Nhưng là qua tối nay ngươi liền không có đặc quyền, không thể tại ban đêm tùy ý ra vào. Lâm Hồn nói, tốt, ta đã biết. Đây là Lâm Hồn lần thứ nhất lấy vô sự tâm tính tại nội thành đi tới, nhưng là hắn hôm nay lại không có tâm tư để thưởng thức nội thành phong cảnh, sốt ruột rời đi nơi này. Thủ thành thiên thời vệ kiểm tra thực hư Lâm Hồn thân phận mới minh bài. Lâm Hồn, là ta. Ra khỏi thành. Đúng vậy. Thiên thời vệ đem bảng hiệu trả lại Lâm Hồn vì hắn mở ra một cái cửa hông. Lâm Hồn ở trong hành lang đi một hồi thật lâu. Đi ra nội thành kia nặng nghề cao lớn tường thành. Đi qua một đoạn thật dài sông hộ thành. Lúc này mới xem như đi ra nội thành đi tới bên trong thành. Nhìn lại. Nội thành cao lớn tường thành ở bên ngoài lại nhìn không rõ ràng. Hẳn là dùng cái gì trận pháp giấu đi. Lâm Hồn trở về chính mình tiết khí vệ doanh trướng. Thật xa liền thấy tại xem thiên tượng xích đồng cùng dựa vào doanh trướng chờ đợi Cổ Lãnh Yên. Cùng ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy ó ó thiên túc. Phu quân, ngươi trở về. Nhìn thấy Lâm Hồn sau Cổ Lãnh Yên đôi mắt đẹp phát ra dị dạng hào quang. Tiến lên ôm Lâm Hồn cánh tay. Cả người đều dán tại Lâm Hồn trên thân. Xích đồng mở lời, đêm xem thiên tượng, nội thành khu vực sát khí ngút trời, càng có vô số oan hồn bốc lên bị tóm. Xem ra một trận chiến này, Phong gia đã kết thúc. Lâm Hồn gật đầu nói, Phong gia không có, tiến cửu cùng Lạc Trung đại thù đã báo. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tại phương thế giới này lại không lo lắng. Các ngươi phân biệt đi thu thập bọc hành lý, chúng ta ngày mai xuất phát đi hải ngoại năm cư nhìn xem. Cổ Lãnh Yên nhẹ nhàng đong đưa cánh tay của hắn nói, phu quân, vất vả. Lâm Hồn cười khổ một tiếng nói, nhìn như là một kiện đại sự, nhưng lại có không tưởng tượng được đơn giản. Đồng đinh liên lạc đồng ra các nhà, trùng sư nhà, huệ nhà chờ ngự thập gia tộc, mang theo riêng phần mình khí vây công một cái gần đất xa trời Phong gia. Quá trình tương đối đơn giản, chính là đơn phương đồ sát mà thôi. Xích đồng gật đầu nói, đây là một trận mưu đồ đã lâu huyết nhục thịnh yến, chủ nhân bất quá là may mắn gặp dịp mà thôi. Cho nên trận này đối Phong gia đồ sát, nhân quả không thể tính tại chủ nhân trên đầu. Lời này cũng là nói đến Lâm Hồn trong tấm khảm, ít nhiều có chút dễ chịu. Chờ Cổ Lăng Nghiên bọn người đem vốn cũng không phức tạp doanh trướng thu thập một chút sau, đám người liền ngay cả đêm chạy về nhà bên trong. Lâm Hồn trong sân vọt lên nước lạnh tắm, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ tại trên ghế nằm tiêm tiếp chỉ chốc lát. Hừng đông lúc, ngoài cửa lớn đi tới Tất Phương nhất tộc cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm cùng đi theo Tất Kỳ Ma hai người. Hai người rất khách khí nhỏ giọng gõ cửa. Cổ Lăng Nghiên mở cửa đem hai người thả tiền đến. Mời đến. Đa tạ đa tạ. Ai nha, Lâm đại nhân đang nghỉ ngơi đâu, chúng ta có phải hay không đến sớm? Lâm Hồn nghe được thanh âm đứng lên. Vào đi, tới đúng lúc. Hiện tại là bữa sáng thời gian, đi, ta mang các ngươi đi ăn điểm tâm. Tốt lắm, không nói những cái khác, cái này Lập Xuân Thành sống phóng túng so với chúng ta hải ngoại năm cư, tốt không phải một điểm hai điểm à. Tất Hoàng Cấm vui vẻ đồng ý, trong nhà cũng đều thu thập xong, lúc nào cũng có thể đi. Tốt. Cái nhà này cùng Lâm Hồn thống nhất quản lý doanh trướng không sai biệt lắm. Vốn là không có nhiều cần thu thập. Cổ Lăng Nghiên trở về nhanh gọn thu thập xong. Nói đi là đi. Lâm Hồn nghĩ nghĩ lại trở về đi. Cửu hoàng tử, chờ ta một hồi. Không sao không sao. Tất Hoàng Cấm dường như đã minh bạch Lâm Hồn sẽ bằng lòng đại biểu bọn hắn nhất tộc chấp đăng nhân cảnh giới tham dự năm cư lập thu chi chiến, trong lòng cũng là cao hứng. Lãnh hội Lâm Hồn cường đại nhất là đêm qua quan chi càng là đối với Lâm Hồn bội phục rất. Chỉ cần Lâm Hồn chịu bằng lòng như vậy, bọn hắn nhất tộc tại chấp đăng nhân cảnh giới này bên trên còn kém không nhiều thắng. Đối với Lâm Hồn cũng là cực độ khách khí. Lâm Hồn sau khi trở về đem tiết khí vệ thống nhất quản lý phục sức đổi xuống tới, thay đổi một thân thường phục, dẫn bọn hắn đi vào một chỗ canh thịt cửa hàng chỗ. Cửu hoàng tử, bữa sáng chúng ta liền đơn giản ăn chút. Canh thịt, quả bơ dừa tử, dưa muối, thịt bò kho, dưa muối, liền ăn mấy dạng này, như thế nào? Đây là một chỗ Lập Xuân Thành bên trong thành không đáng chú ý canh thịt cửa hàng. Bình thường người không nhiều, nhưng là hương vị đặc biệt mấu chốt là sạch sẽ. Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm cười nói, Lâm đại nhân, khách theo chủ liền. Lại tiệm này ta tiến đến cũng cảm giác sạch sẽ có khói lửa, mười phần không tệ. Bên cạnh Tất Kỳ Ma cũng đi theo gật đầu. Chỗ này canh thịt cửa hàng cùng ta quê quán Thanh Minh Thành cách làm không giống, chỗ này canh thịt trong tiệm phóng đại lớn bột hồ tiêu cùng cắt gọn thịt bò, thịt này canh uống hương vị cay độc nhưng là ngon. Lâm Hồn nhớ lại tại gia tộc một loại tên là tạm đồ ăn, cơ bản không sai biệt lắm. Ai nha, là cổ cô nương Lâm đại nhân các ngươi đã tới, vẫn là như cũ sao? Cửa hàng lao bản nhận biết Lâm Hồn. Cổ Lăng Yên cười nói, bộ dạng cũ, nhưng là muốn bao nhiêu hai người phần. Bên cạnh Tất Kỳ Ma đạo, nhiều bốn người phần, ta một người ăn được mấy phần. Bởi vì Lập Xuân Thành bên trong thành chính là nhân loại trong thiên hạ vạn tộc hội tụ chi địa. Tất Hoàng Cấm cùng Tất Kỳ Ma cứ việc tướng mạo mười phần đặc thù, nhưng là cái này kiến thức rộng rãi lao bản vẫn là giữ vững lễ nghi cơ bản cũng không có nhìn nhiều. Tốt đến, lập tức liên tốt. Rất nhanh, bọn hắn nóng hổi canh thịt, thịt bò, dưa muối, quả bơ dừa tử, thịt bò kho liền lên tới. Tất Kỳ Ma thu tính, những người còn lại đều riêng phần mình ăn chính mình kia một phần. Cơm chắc chắn. Cổ Lăng Nghiên thanh toán xong cơm tư, đi thôi, đi hải ngoại năm cư. Tốt. Thống quái. Lâm đại nhân, vậy lần này đi theo ta. Đi hải ngoại năm cư chi địa có đơn độc thông đạo. Tất Hoàng Cấm quen thuộc. Chương 1572, neo điểm kinh hiện lão tổ địa, nhìn qua trộm lửa quan cách cục. Chương 1572, neo điểm kinh hiện lão tổ địa, nhìn qua trộm lửa quan cách cục. Đám người đi theo Tất Hoàng Cấm 7 lần quạt 8 lần rẽ. Vậy mà đi tới Lập Xuân Thành bên trong thành bên ngoài tới gần bên ngoài quách thành địa phương. Nơi này có một đầu mênh mông Thương Hà thủy vực. Là Thương Hà tại Lập Xuân Thành mấy đầu lớn nhất nhánh sông. So trong thành những cái kia dòng suối nhỏ, hồ nước, kênh ngầm chờ hoàn toàn khác biệt. Đây là một đầu cực lớn nhánh sông. Thủy vực phong phú, lao nhanh có âm thanh. Cửu hoàng tử điện hạ, tại sao lại mang bọn ta tới đây đâu? Chúng ta không phải muốn rời khỏi trong nước đi hướng hải ngoại sao? Cổ Lăng Nghiên nhìn trước mắt Thương Hà hỏi. Xích Đồng lóe ra trí tuệ hai mắt dường như đã đoán được một chút. Bên kia Tất Kỳ Ma thì là cười hát hát nói, phu nhân, đây là chúng ta hải ngoại năm cư lui tới trong nước duy nhất nhanh nhất phương thức. Kỳ thật Thương Hà tại chúng ta hải ngoại năm cư cũng không phải là cái tên này, mà gọi là Mệnh Hà. Là chúng ta hải ngoại năm chỗ ở có nhân tộc sinh mệnh sông, chúng ta dựa vào đầu này sinh mệnh sông mà sinh tồn. Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm nói tiếp, không tệ, xác thực như thế. Đầu này Mệnh Hà theo thế giới cuối cùng khởi nguyên, chạy qua phương thế giới này tất cả địa phương, lại trở về tới thế giới cuối cùng mà đi vòng lại, liên tục không ngừng. Tất cả sinh mệnh bởi vì Mệnh Hà mà sinh, có thể nói là phương thế giới này huyết dịch. Nghe xong lời này Xích Đồng xem như minh bạch. Cổ Lăng Nghiên cũng đã hiểu. Lâm Hồn trầm ngâm nói, đã cái này Mệnh Hà liên thông thế giới này, liên thông trong nước cùng hải ngoại. Như vậy thì là chúng ta theo trong nước đi hướng hải ngoại lối đi, đúng không? Cửu hoàng tử Tất Hoàng Cấm cười gật đầu. Xác thực như thế. Bên kia Tất Kỳ Ma mở to miệng, theo trong miệng của hắn phun ra một chiếc nho nhỏ hỏa diễm thuyền. Ngọn lửa kia thuyền rơi vào trước mắt Thương Hà bên trong trong nháy mắt liền biến lớn, giống như ngâm nước bánh bích quy bành trướng như thế. Mà kỳ dị là, ngọn lửa kia trên thuyền ở khắp mọi nơi hỏa diễm tại tiếp xúc đến Thương Hà nước sông sau, hỏa diễm vậy mà tự động rút vào tới thân tàu bên trong, hóa thành thân tàu bên trên hỏa diễm đường vân. Lâm đại nhân, mời đi, ngồi chiếc này hỏa diễm thuyền, đi cổ lão Mệnh Hà hư. Ba chúng ta ngày ba đêm liền có thể đến hải ngoại năm cư chi tội cầu vĩ lưu lại có thể ven đường thưởng thức ven đường kỳ dị chi cảnh. Lâm đại nhân, đây cũng là ngài lần thứ nhất theo trong nước đi hướng hải ngoại a? Tất Hoàng Cấm cười hỏi. Lâm Hồn gật đầu, đúng vậy, là lần đầu tiên. Cái gì là Mệnh Hà hư? Hư? Lại nghe thấy hư danh tự. Tại quỷ thế thời điểm Lâm Hồn thật là hư khách quen. Tại hư bên trong còn có Lâm Hồn không ít bằng hữu quen thuộc. Không nghĩ tới ở chỗ này lần nữa nghe được hư danh tự. Bao quát Xích Đồng cũng tò mò dựng lên lỗ tai. Mệnh Hà Hư là một đầu thông đạo riêng biệt, nguyên bản trong nước cùng hải ngoại đều có thể thông hành. Nhưng là trong nước xem thường hải ngoại, xưng chúng ta là dã nhân cho nên trong nước chưa có người đi hải ngoại. Cái gọi là Mệnh Hà Hư chỉ là Mệnh Hà bên trong thiên nhiên tồn tại một đầu đặc thù thông đạo. Cần lấy 3 cái quy khư người cảnh giới đồng thời ra tay, khả năng thiết bên trên 2 cái neo điểm. Chúng ta cầm trong tay đặc thù tín vật tiến vào bên trong một cái neo điểm, sau đó trải qua trong lúc nhất thời buôn ba liền có thể đến cái thứ 2 neo điểm. 2 cái neo điểm độc nhất vô nhị, không cần lo lắng bị những người khác dùng. Đi, nhiều lời vô ích, ta cái này mang theo các ngươi đi lãnh hội một chút Mệnh Hà Hư phong cảnh. Tất Hoàng Cấm Tử trong ngực móc ra một khối hỏa diễm thạch. Đây chính là tiến vào neo điểm chìa khóa. Mời Lâm đại nhân lên thuyền. Tốt. Lâm Hồn dẫn đầu phi thân leo lên ngọn lửa kia thuyền. Đám người theo thứ tự tiến vào. Tiến vào hỏa diễm thuyền mới phát hiện trong này không gian rộng lớn vô cùng. Thân tàu 10 phần xa hoa. Trên đó lại là đặc thù hỏa diễm tinh thạch chế tạo. Có một loại nhàn nhạt thanh lương. Hỏa diễm tinh thạch chế tạo thân tàu bên trên có hỏa diễm văn lưu động. Rất là kỳ lạ. Tất Kỳ Ma thì là thuần thục đi điều khiển hỏa diễm thuyền đi. Hỏa diễm trên thuyền dâng lên một tầng ngọn lửa vô hình che đậy bảo trụ đám người. Sau đó liền phá sóng mà đi, xông về phía trước, tốc độ cực nhanh tựa như một đầu trong biển cá bơi. Lâm đại nhân, chúng ta cần trước tiên ở Mệnh Hà đáy sông tiến lên một đoạn thời gian mới có thể đến neo điểm. Tốt. Hỏa diễm thuyền đâm đầu thẳng vào Thương Hà dưới đáy, càng hướng xuống chìm vào, Thương Hà dưới đáy càng là hắc ám. Hỏa diễm trên thuyền hỏa diễm tinh thạch phát ra ánh sáng yếu ớt, thân tàu đống nhiên tại hắc ám Thương Hà đáy sông đại phóng hỏa diễm chi quang, đem bốn phía chiếu rọi quang minh. Một đầu giống như núi nhỏ quái ngư đã hé miệng cắn tới, lại bị Tất Kỳ Ma khống chế lên hỏa diễm thuyền nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Làm hỏa diễm trong thuyền hỏa diễm phát ra quang mang về sau đem đầu kia mong muốn đến ăn hỏa diễm thuyền to lớn quái ngư dọa đến quay đầu liền chạy. Tất Kỳ Ma nhìn ngươi kia dáng dấp đáng sợ bộ dáng, lại còn có thiện tâm. Cổ Lanh Yên nói rằng, nàng là nữ lưu hạng người không đành lòng nhìn dáng dấp cá lớn như thế bị ngọn lửa thuyền xé nát. Nhìn thấy Tất Kỳ Ma cố ý tránh ra kia quái ngư cũng là thưởng thức nói. Tất Kỳ Ma cười hắc hắc nói, phu nhân, chúng ta hải ngoại năm cư người, đặc biệt tôn trọng sinh mệnh. Cùng cái này trong nước người hoàn toàn khác biệt, tới hải ngoại phu nhân liền biết. Tất Hoàng Cấm cũng là gật đầu. Có lẽ là bởi vì hải ngoại năm cư là bị cái này đến cái khác cường đại trộm lửa quan sở kiến, cho nên đối với sinh mệnh tôn trọng phá lệ coi trọng. Vậy mà dạng này, điểm này ngược lại để Lâm Hồn có chút ngoài ý muốn. Tại Thương Hà dưới đáy đi tiếp hồi lâu, bên kia Tất Kỳ Ma khẽ nói, hoàng tử điện hạ, lập tức tới ngay neo điểm. Tất Hoàng Cấm gật đầu, lấy bản tộc chi hỏa là mật chìa, thắp sáng neo điểm. Là, hoàng tử điện hạ. Tất Kỳ Ma điều khiển hỏa diễm thuyền. Hỏa diễm trên thuyền hỏa diễm bắt đầu hướng đầu thuyền ngưng tụ. Một đóa to lớn hỏa diễm theo hỏa diễm trên thuyền bay ra rơi vào phía trước hắc ám đáy sông. Theo hỏa diễm rơi xuống, đáy sông nơi nào đó xuất hiện một cái đổ sụp lỗ đen. Lỗ đen trước quỷ dị dựng thẳng một khối bia. Chỉ là cái này bia lại là Lâm Hồn lần thứ nhất nhìn thấy thanh đồng lôi văn bộ dáng. Kỳ quái bia. Lâm Hồn gặp qua không ít bia. Hủy diệt phong gia chi chiến hắn cũng đã nhận được cực nhanh bia. Nhưng chưa hề gặp qua như thế bộ dáng như vậy. Thanh đồng lôi văn. Phương thế giới này bản nguyên bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Hồn nhìn thấy này bia sau kinh ngạc bộ dáng. Bên cạnh cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm cười nói, này bia chính là sáng tạo chúng ta tội cầu vĩ lư lao tổ lưu lại, chính là nơi đây neo điểm. Cương đại cỡ nào a, lão tổ bia đều bị tế luyện thành thanh đồng lôi văn bản nguyên bộ dáng. Tất Hoàng Cấm cùng Tất Kỳ Ma đồng thời xoay người đối với kia thanh đồng lôi văn bia hành lễ. Tất Hoàng Cấm lấy ra hỏa diễm thạch nhẹ nhàng đối với kia thanh đồng lôi văn bia quét qua. Một đạo hỏa diễm quang mang theo hỏa diễm thạch bên trong phát ra, bay vào hắc động kia trước thanh đồng lôi văn trên tấm bia. Cái này đến cái khác bi văn bắt đầu sáng lên hiện ra ở trước mặt mọi người. Tất Hoàng Cấm hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là kính sợ cùng sùng bái thân sắc. Mỗi lần nhìn thấy lão tổ lưu tại nơi đây bi văn, ta đều sẽ cảm xúc bành trướng không cách nào bình tĩnh. Lâm đại nhân, mời nhìn qua lão tổ chi khí phách cùng cách cục. Tất Hoàng Cấm chỉ vào thanh đồng lôi văn trên tấm bia sáng lên kia một hàng chữ. Lâm Hồn nhìn lại. Chương 1573, thanh đồng lôi văn bi văn, chưa nghỉ người nhận vạn quân. Chương 1573, thanh đồng lôi văn bi văn, chưa nghỉ người nhận vạn quân cùng địch nhân đối chiến lúc. Lâm Hồn xưa nay đều là nhìn thấy đối phương sáng lên một cái hoặc là hai cái bi văn. Thật là giờ phút này khối thanh đồng lôi văn trên tấm bia lại sáng lên một chuỗi bi văn. Lại, cái này một chuỗi bi văn Lâm Hồn đều có thể nhìn hiểu. Chưa nghỉ người nhận vạn quân. Cái này 6 cái chữ theo thứ tự sáng lên. Lâm Hồn thấy rõ. Những người còn lại cũng thấy rõ. Đi. Theo Tất Kỳ Ma đối với kia thanh đồng lôi văn bia hành lễ về sau. Đến lúc cuối cùng một chữ sáng lên lúc. Một đạo vòng xoáy hấp lực theo thanh đồng lôi văn bia chỗ chấn chi trong lỗ đen chuyển đến. Hỏa diễm thuyền trực tiếp bị hút vào trong đó. Hoàn toàn mông lung cùng hư vô xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng Lâm Hồn vị trí vị thế hư không sai biệt lắm. Sau khi đi vào cũng cảm giác được trong này không có thời gian cùng không gian khái niệm. Khác biệt chính là. Giờ phút này Lâm Hồn thực lực tăng nhiều. Tiến vào bên trong có thể phán đoán chuẩn xác ra thời gian cùng không gian, bắt đầu ghi chép thời gian. Tất Kỳ Ma lại không có Lâm Hồn năng lực như vậy, hắn nhất định phải dùng tay ghi chép thời gian lúc này mới có thể chính xác tìm tới kế tiếp neo điểm. Bắt đầu chỉnh lý đường đi, Tất Kỳ Ma lấy ra khối kia hỏa diễm thạch, phía trên chạy xuôi hỏa diễm đường vân chính là tiến lên con đường. Cam đoan tại Thương Hà hư trong đất không đi nhầm vào lạc lối. Tất Kỳ Ma thuần thục thao túng trong tay tất cả, vừa ngẩng đầu muốn nói điều gì lại phát hiện cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm đối với hắn đánh im lặng thủ thế. A, Tất Kỳ Ma theo Tất Hoàng Cấm ngón tay nhìn lại. Thình lình phát hiện Lâm Hồn đại nhân vậy mà theo trước đó đứng thẳng biến thành ngồi xếp bằng. Nhắm mắt, dường như lâm vào một loại nào đó tu luyện cảnh giới. Tất kỳ ma trong thai thu được tất hoàng cấm truyền âm, Lâm đại nhân hẳn là nhìn lão tổ lưu lại thanh đồng lôi văn trên tấm bia bi văn sau, có rất lớn thu hoạch cùng cảm ngộ. Đây là chúng ta tội cầu vĩ lưu lão tổ lưu lại, nguyên bản nghe trong tộc tiên hoàng ghi chép nói này 6 cái chữ có cơ duyên cực lớn. Làm gì được bọn ta nhất tộc lại không người có thể tìm hiểu, thu hoạch, ai có thể nghĩ tới Lâm đại nhân chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Lâm đại nhân, đây cũng quá mạnh. Tất kỳ ma cũng là như nhìn thần ma như thế nhìn xem Lâm hồn. Mặt mũi tràn đầy sùng bái thân sắc. Chúng ta tội cầu vĩ lưu lão tổ lưu lại 6 chữ thanh đồng lôi văn địa. Chúng ta tất cả tội cầu vĩ lưu tộc loại không người có thể ngộ. Mà một cái ngoại lai Lâm hồn đại nhân cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền có điều ngộ ra. Đây chính là thiên phú sao? Đây chính là khác biệt sao? Tất hoàng cấm trong mắt tràn đầy hâm mộ nhưng là không có ghen tị và hận. Lâm hồn càng mạnh càng tốt. Hắn càng mạnh. Liên đại biểu chúng ta tội cầu vĩ lưu chọn đúng người. Ha ha. Mà cổ lanh yên, xích đồng, thiên túc đối với cái này thì là không cảm thấy kinh ngạc. Nhà mình chủ nhân ngộ đạo cũng là bình thường. Không rõ cái này cựu hoàng tử vì sao như thế kích động. Ba người thuần thục tạo thành một hình tam giác đem Lâm hồn vây vào giữa, bảo hộ lấy hắn. Tất hoàng cấm lần nữa đối với tất kỳ ma truyền âm nói, Lâm đại nhân ở vào tuyệt đối trọng yếu ngộ đạo thời điểm, chạy tuyệt đối phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể quấy nhiễu Lâm đại nhân. Bằng không mà nói, trở về đại lao hầu hạ. Tất kỳ ma lập tức đối với tất hoàng cấm nháy máy mắt, một đầu một chân đứng thẳng, vạn điểm tinh thần ngưng tụ. Vì chính là nhường chiếc này hỏa diễm thuyền như nhà mình cựu hoàng tử lời nói muốn vững như Thái Sơn như thế tiến lên tại Thương Hà hư bên trong. Ba ngày ba đêm bảo đảm không ra vấn đề. Mà tất kỳ ma sở dĩ coi trọng như thế Lâm hồn giờ phút này đột phá. Đầu tiên là cựu hoàng tử mệnh lệnh, tiếp theo mới là đối với Lâm hồn kính nghệ. Hải ngoại năm cư yêu quý sinh mệnh, tôn trọng sinh mệnh, càng thêm kính sợ cường giả. Dù sao cái này hải ngoại năm cư đều là trộm lửa quan dạng này cường giả sở kiến, có được độc lập tinh thần. Xích Đồng, Cổ Lanh Yên hai người nhắm mắt lại, không nhìn tới tiến vào Thương Hà hư địa chi sau cảnh sát. Bởi vì tại Thương Hà hư trong đất cảnh sát so sánh quỷ thế hư còn muốn ly kỳ, lộng lẫy, kỳ dị. Nếu như nhìn nhiều sẽ lâm vào trong đó ảnh hưởng đối Lâm hồn bảo hộ. Mà Thiên Túc căn bản liền đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú. Hán Thủy Trung là một lòng một ý đang bảo vệ Lâm hồn. Hỏa diễm thuyền tại Thương Hà hư trung hành chạy, bốn phía xẹt qua vô số mỹ lệ kỳ lạ cảnh sắc, nhưng là trên thuyền đám người lại vô tâm ngắm cảnh, an tâm bảo hộ lấy Lâm hồn. Làm Lâm hồn nhìn thấy cái kia vốn là hết sức đặc thù thanh đồng lôi văn trên tấm bia chưa gỉ người nhận vạn quân sau, trong cơ thể hắn tam quang hợp tụ chấp đèn bấc đèn đột nhiên nhảy một cái. Kia là rừng lửa lửa lưu cho hắn chấp đèn bấc đèn. Giờ phút này nhảy một cái, Lâm hồn trong nháy mắt thấy được không giống cảnh tượng. Thế là hắn liền ngồi ngay ngắn xuống tinh tế trải nghiệm. Bấc đèn này, hắn đầu tiên thấy được khối này cực kỳ đặc thù thanh đồng lôi văn bia chủ nhân. Kia là một cái màu đồng cổ bóng lưng, tay trái nắm đục, tay phải nắm truy, ngay tại đinh đinh đương đương đục một khối bia. Mà tấm bia này chính là Lâm hồn nhìn thấy khối bia thanh đồng lôi văn bia. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng, nhưng lại cho Lâm hồn một loại như Lâm Sơn Nhạc như thế to lớn cảm giác, không cách nào chiến thắng cảm giác suy yếu. Người này chí cường sùng bái cảm giác. Bao lâu? Đây là Lâm hồn thật lâu đến nay lần thứ nhất gặp phải dạng này cường giả. Hắn lập tức nhớ tới Tất Hoàng Cấm lời nói, kiến tạo tội cầu vĩ lưu lão tổ lưu lại thanh đồng lôi văn địa. Như vậy trước mắt cái này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cường giả liền nhất định là năm đó kiến tạo tội cầu vĩ lưu người. Vạn người ngầm địa, một người trộm lửa. Trộm lửa quan chi cảnh cường đại quả thực là nghe rợn cả người. Cái này tội cầu vĩ lưu người sáng tạo thình lình đem chính mình tại hàm bi giả cảnh giới thời điểm tạo thành chi địa. Lấy xuống. Ở chỗ này dịu đục đau khắc. Khủng bố như thế cường đại. Lâm hồn đứng ở sau người đối với cường giả này bóng lưng thi cái lễ. Cứ như vậy nhìn đối phương tại từng chữ điêu khắc. Giờ phút này hắn điêu khắc chữ chính là kia 6 cái bi văn, chưa gỉ người nhận vạn quân. Cái này 6 cái chữ có chút khó hiểu nhưng không phải là không thể hiểu. Lâm hồn lặng lặng quan sát. Hắn giờ phút này tâm lặng như nước. Biết hắn đã có thể đi vào cảnh giới này vậy nói rõ chính là mình cơ duyên. Không được lãng phí. Làm cái thứ nhất bi văn điêu khắc sau khi ra ngoài. Lâm hồn thể nội lần nữa truyền đến một thanh âm. Tối say oanh. Lần này tối say oanh minh vẫn là Lâm hồn trong trí nhớ rất ít gặp oanh minh. Lâm hồn thậm chí đều không có kinh nghiệm nguy cơ sinh tử. Cái này thông thiên ma bản vậy mà liền oanh minh mà động. Thông thiên ma bản có thể động, tuyệt đối không có việc nhỏ. Lâm hồn giờ phút này nắm giữ toàn trí toàn năng thị giác. Hắn nhìn thấy vị tiên một tay sáng tạo ra tội cầu vĩ lư khắc xuống cái này 6 cái chữ toàn bộ quá trình. Mỗi một bút mỗi một hạch đều là cái này một vị kinh khủng cường giả tiến vào trộm lửa quan cảnh giới về sau cảm ngộ. Lưu tại đầu này Thương Hà hư neo điểm vị trí, có người tài có được, ai có thể ngộ tới chính là của người đó. Đây chính là vị này trộm lửa quan bao la mang trong lòng. Lâm hồn nhìn chằm chằm cái này 6 cái chữ, mỗi một lần rơi xuống dịu đục đều là vị này trộm lửa quan một loại thần thông bí thuật, đều là vị này trộm lửa quan đối với phương thế giới này cảm ngộ. Cuối cùng tinh thần nội hạch chính là cái này 6 cái chữ kéo dài ý tứ, chưa gỉ người nhận vạn quân. Thì, chính là hướng tam quỷ thần bay mượn. Không có bay mượn cường giả khả năng gánh chịu vạn quân trưởng thành. Chương 1574, chưa hề hướng cường quyền cúi đầu, chưa hề hướng kẻ yếu vung đao chương 1574, chưa hề hướng cường quyền cúi đầu, chưa hề hướng kẻ yếu vung đao Lâm hồn tại thời khắc này minh bạch câu nói này khắc sâu hàm nghĩa. Hắn thấy được cái này một vị cường giả trí tôn lúc đến đường. A Lâm hồn tại quan sát bên trong phát ra một tiếng nhẹ a. Hắn nhìn thấy cái này một vị cường giả trí tôn thình lình cũng là một vị phi thăng giả. Phi thăng chi giới vực ngay tại Lâm Hồn Quỷ Thế bên cạnh. Cái này giới vực chính là một cái thần đạo tu luyện thế giới. Thế giới này sở tu cùng Lâm Hồn chỗ quỷ đạo tu luyện song toàn khác biệt. Dựa vào là thần đạo hương hỏa tu luyện. Toàn bộ thế giới tràn ngập đủ loại trong danh sách cùng không trong danh sách thần đạo nhóm. Hương hỏa tràn ngập. Các loại chính thần, giả thần có vô số. Hương hỏa cường thịnh. Người người đều có chính mình cung phụng trong lòng thần. Mà cái này một vị cường giả chí tôn thì là theo một tôn giả thần bắt đầu. Chưa hề trêu bừa qua chính mình tín đồ. Một lòng một ý trợ giúp tín đồ. Mặc kệ những cái kia chính thần thế nào áp bách hắn. Hắn chưa hề thay đổi qua tín niệm. Từng bước một. Bằng vào các loại cơ duyên đi tới hôm nay. Mặc kệ là tại hạ giới. Mãi cho tới thượng giới luôn thế. Hắn một mực dựa theo chính mình nội tâm thiện lương cùng tha thứ làm việc. Chưa hề tin tưởng quá sở vị chính thần hoặc là tam quỷ thần. Hắn phán xét sự vật xưa nay đều dựa vào chính mình đi xem, suy nghĩ. Chưa hề tin tưởng qua bất kỳ quyền uy hoặc là cái gọi là bất kỳ thần. Cùng nhau đi tới. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục thành tựu trộm lửa quan cảnh giới. Lại bị tam quỷ thần cho lưu đày tới cái gọi là trốn hỗn độn. Thế là cái này một vị trí tôn tồn tại tại trốn hỗn độn như cá gặp nước. Liên thành lập hải ngoại năm cư tội cầu vĩ lư. Trở thành hải ngoại ngũ tổ một trong. Đương nhiên. Cái này một vị còn sống. Có thể từ hạ giới bên trong bay tăng lên tới không có một cái nào là kẻ yếu. Lâm Hồn nhìn thấy cái này một vị cường giả trí tôn một đời liền sâu sắc minh bạch chưa gỉ người nhận vạn quân ý tứ. Đây thật ra là cái này một vị cường giả trí tôn một đời khắc họa. Chưa hề hướng cường quyền cúi đầu. Chưa hề hướng kẻ yếu vung đao. Chưa hề để cho mình dị xét. Cuối cùng để cho mình gánh chịu vạn quân. Trở thành bây giờ quy khư người cảnh giới. Trở thành hải ngoại ngũ tổ một trong. Lâm Hồn thấy được đây hết thảy. Hắn cảm nhận được cái này sau cái chữ đối với cái này một vị không biết tên cường giả trí tôn trọng yếu hàng nghĩa. Lâm Hồn cảm thụ rất sâu. Giờ phút này hắn phủ văn trong túi trước đó góp nhặt mấy khối bia bay ra. Phía ngoài hỏa diễm trên thuyền, những người khác nhìn xem Lâm Hồn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc đích. Trước mắt hiện lên mấy khối bia, mà trên thực tế Lâm Hồn, tinh thần của hắn đã tiến vào quen thuộc thời gian trường hà bên trong. Những cái kia bia đi theo Lâm Hồn tiến lên, về tới quen thuộc thời gian trường hà bên trong. Lâm Hồn như cá gặp nước, mười phần hài lòng. Đương nhiên, hắn tại thời gian trường hà nào đó một đoạn dừng bước. Thời gian trường hà bên trong mỗi một giọt nước đều là một cái sinh mệnh, đều là một cái sinh mệnh thế giới. Là cái này sinh mệnh quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Hắn thấy được một giọt thất thải giọt nước. Dạng này giọt nước tại thời gian trường hà bên trong phượng mao lân giác. Mười phần hiếm thấy. Lâm Hồn đến thời gian trường hà nhiều lần như vậy thấy dạng này giọt nước cũng là rất rất ít. Lần này vậy mà nhường Lâm Hồn thấy được. Lâm Hồn ngừng chân, nhìn xem một giọt này thất thải giọt nước. Giọt này giọt nước tại thời gian trường hà bên trong chỉ là nhảy ra một cái trước mắt, rất nhanh liền rơi xuống trở về. Nếu như thời gian trường hà không tại Lâm Hồn thể nội, nếu như Lâm Hồn không phải trường sinh giả, hắn thậm chí đều không nhìn thấy giọt này thất thải giọt nước. Người có duyên có thể nhìn đến. Lâm Hồn thấy được. Hắn một cái liền nhận ra một giọt nước này đại biểu người là ai. Chính là ở bên ngoài tại chính mình thanh đồng lôi văn trên tấm bia khắc dấu chưa gỉ người nhận vạn quân người kia. Vị kia từ thần đạo thế giới phi thăng lên tới cường giả trí tôn. Một tay sáng tạo ra tội cầu vĩ lưu vị kia cường giả. Đa tạ thời gian trường hà. Lâm Hồn trong lòng hiện lên lòng biết ơn. Lập tức ngồi xếp bằng tại thời gian trường hà bờ sông bên trên. Vừa rồi kia nhìn thoáng qua thấy được một giọt này thất thải giọt nước. Thật là bởi vì cái này một vị cường giả trí tôn còn sống. Cũng là bởi vì cái này một vị thực lực quá mức cường đại. Một giọt này giọt nước theo sóng nước mà lên lại theo sóng nước mà rơi. Cũng may Lâm Hồn thấy được. Có cái nhìn này Lâm Hồn đối với cái này một vị con đường lại có hoàn toàn mới nhận biết. Chấp đăng nhân cảnh giới liền bắt đầu buông lòng lên. Kỳ thật bia cho dù tốt dùng. Lại há có thể so ra mà vượt Lâm Hồn quan sát một vị ngày xưa trộm lửa quan hôm nay quy khư người sinh mệnh lịch trình, tu luyện lịch trình, tâm lý lịch trình càng trực quan. Thế là Lâm Hồn cũng không tiếp tục quan sát sau lưng phiêu đáng bia. Toàn lực ứng phó tiêu hóa cái này một vị cường giả trí tôn tất cả. Đây đối với Lâm Hồn mà nói là tốt nhất lĩnh hội chi vật. Thậm chí có thể nói có chút lãng phí. Dù sao cái này một vị cường giả trí tôn bây giờ đã là quy khư người cảnh giới. Mà Lâm Hồn giờ phút này cũng bất quá là chấp đăng nhân cảnh giới. Vị kia cường giả trí tôn đã đứng tại phương thế giới này cao nhất tầng kia ngắm phong cảnh. Mà Lâm Hồn vừa mới vượt qua quỷ thần tứ giai. Đứng tại quỷ thần tứ giai chân núi. Đáng sợ nhất là không chỉ là loại này chênh lệch. Chênh lệch là hồng câu như thế. Bởi vì vạn người ngầm địa, một người trộm lửa. Theo hàm vi giả tới trộm lửa quan cảnh giới này cũng không thể dùng một cảnh giới để cân nhắc. Không cách nào cân nhắc. Cho nên bây giờ Lâm Hồn có thể mượn nhờ thời gian trường hà hỗ trợ nhìn thấy vị này cường giả trí tôn tất cả. Kia thật là có chút sườn đổi thức chỉ đạo. Thế gian này cũng chỉ có Lâm Hồn phần độc nhất có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Truy cứu nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là chỉ có Lâm Hồn có được đầu này thần bí thời gian trường hà. Lâm Hồn tại thời gian trường hà bên trong chỉ qua một cái chớp mắt. Cảnh giới của hắn liền ứng thanh mà phá. Chớp đăng nhân cảnh giới liền đột phá đến hàm vi giả cảnh giới. Khi hắn cảnh giới phá vỡ lúc, tại Lâm Hồn sau đầu chậm rãi dâng lên một khối bia đến. Khối này bia bây giờ vẫn là vô tự bi. Bởi vì Lâm Hồn vừa mới phá cảnh nguyên nhân cho nên vẫn là không có chữ bi văn. Phía trên bi văn cần Lâm Hồn bằng vào năng lực của mình đến khắc dấu. Mà mặc dù tiến vào chấp đăng nhân, hàm bi giả về sau liền không lại có ban đầu đoạn trung đoạn cao đoạn phân chia. Nhưng là cái này hàm bi giả sau lưng bia chất liệu như thế nào, bi văn nhiều ít, vẫn có thể lập phán cao thấp. Tỷ như Lâm Hồn giết qua những cái kia hàm bi giả cùng bây giờ tại phía sau hắn phiêu đãng chiến lợi phẩm bia. Tất cả đều là như thế bình thường chất liệu bia. trên đó bi văn nhiều nhất tối đa cũng sẽ không vượt qua ba cái. Mà tự tay rèn đúc tội cầu vĩ lưu vị cường giả kia bia chất liệu lại là thanh đồng lôi văn chất liệu, trên đó bi văn lại khoảng chừng 10 cái. Sáng lên nhường Lâm Hồn nhìn thấy cái này chưa nghỉ người nhận bạn quân 6 cái chữ, chẳng qua là hắn muốn cho người khác nhìn thấy. Còn có mấy cái bi văn giấu giếm khó hiểu thấy không rõ lắm cụ thể, đây chính là cường giả trí tôn cùng bình thường hàm bi giả ở giữa chênh lệch. Hồng câu như thế chênh lệch, mà giờ khắc này Lâm Hồn tại hàm bi giả cảnh giới đến cùng thực lực như thế nào, còn phải xem kế tiếp hắn đối với mình bi văn khắc dấu cùng đối với bia chuyển hóa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Hồn phía sau bia chất liệu liền theo bình thường chuyển hóa làm thanh đồng lôi văn, cũng chính là phương thế giới này bản nguyên chất liệu, cũng chính là mạnh nhất chất liệu. Sau đó trên đó bắt đầu xuất hiện bi văn. Chương 1575, bia thành thanh đồng lôi văn, người xưng thế gian nhất lưu. Chương 1575, bia thành thanh đồng lôi văn, người xưng thế gian nhất lưu. Bi văn là theo Lâm Hồn tâm ý mà sinh. Nó cụ thể bi văn là theo Lâm Hồn thường ngày tu luyện mà sinh, mà số lượng thì là theo Lâm Hồn thực lực cùng tương lai tiềm lực mà sinh. Thiếu một thứ cũng không được. Bia chất liệu đã thành hình. Như sáng tạo tội cầu vĩ lưu vị trí tôn kia cường giả như thế, chính là thanh đồng lôi văn. Đặt đến vương thế giới này bản nguyên, đặt đến vương thế giới này số 1. Kế tiếp bi văn, thậm chí đều chưa từng có nhiều lựa chọn. Lâm Hồn bia bên trên bi văn đã thành hình. Cái này đến cái khác bi văn xuất hiện. Ngoại giới, hỏa diễm trên thuyền. Thời gian đã qua nhanh 3 ngày 3 đêm. Lập tức liền muốn rời khỏi Thương Hà Hư đi vào kế tiếp neo điểm. Tất Hoàng Cấm có chút nóng nảy, Lâm Hồn còn không có tỉnh lại. Sợ một hồi rời đi Thương Hà Hư lại đánh gãy Lâm Hồn ngộ đạo. Một lần lại một lần cho tất kỳ ma truyền âm, nhất định phải cẩn thận, 3 ngày 3 đêm hỏa diễm thuyền hành thuyền rất ổn, cũng không nên tại tối hậu quan đầu xảy ra vấn đề. Lâm đại nhân đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, đây chính là chúng ta lão tổ điểm danh người muốn gặp. Giờ phút này Tất Hoàng Cấm bởi vì quá mong nhớ Lâm Hồn, cùng tất kỳ ma không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Tất kỳ ma nghe xong lộ bộ một tiếng, sắc mặt hơi đổi một chút. Tất Hoàng Cấm một hoàng hốt chính mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian truyền âm nói, ngươi cái gì cũng không nghe được, cho ta ổn định đi thuyền. Tất kỳ ma đạo, đúng đúng đúng, cửu hoàng tử điện hạ chắc chắn sẽ đi ổn, chớ lo lắng. Hắn liền sử xuất bú sữa mẹ khí lực, thận trọng đi thuyền, tuyệt đối không dám có một tia qua loa. Thì gia vị này Lâm đại nhân là lão tổ điểm danh mời tới, trách không được, trách không được mạnh như vậy, 2-3 lần liền đem ta đánh bay đi, trách không được mạnh như vậy. Lão tổ lưu lại bi văn hắn sau khi xem liền ngộ đạo, quá mạnh. Tất kỳ ma tâm bên trong kích động lại bành trướng lên, ta cũng có thể là lão tổ xử lý chuyện lớn như vậy, cùng có vinh yên. Thế là liền càng thêm thận trọng đi thuyền. Liền tại lúc này, một đạo nhàn nhạt khí tức theo Lâm Hồn dập dờn đi ra. Đây là một cỗ công chính khí tức bình hòa, lại vô cùng cường đại. Trong chàng chỉ có Tất Hoàng Cấm đối cỗ khí tức này quen thuộc. Hắn kinh ngạc quay đầu, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, cái này đây chẳng lẽ là phá bỡ mà vào hàm bi giả cảnh giới? A, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì nhớ năm đó chính mình lấy 378 tuổi chi niên linh theo chấp đăng nhân tiến vào hàm bi giả cảnh giới về sau, hắn nhưng là biết rõ ở trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Đây là bởi vì hắn là hoàng tộc cựu hoàng tử, có người khác không cách nào so sánh tài nguyên như vậy, mà năm đó hắn theo chấp đăng nhân phá vỡ mà vào hàm bi giả thời điểm trong đó độ khó thật là một lời khó nói hết. Tại phụ hoàng bảo hộ hạ, tại hoàng gia tài nguyên không tiết chế nghiêng về hạ, dù vậy hắn vẫn là thất bại nhiều lần mới cuối cùng miễn cưỡng thành công. Thật là trước mắt người này, cái này gọi Lâm Hồn nhân tộc, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua lão tổ lưu lại thanh đồng lôi văn bi văn, lập tức liền tiến vào ngộ đạo. Vẹn vẹn dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, hắn liền vẹn vẹn dùng kia mấy khối biệt như thế chút vốn nguyên. Tại trước mắt bao người, tại hỏa diễm thuyền còn tại Thương Hà Hư đi chạy công phu này đột phá vào hàm bi giả cảnh giới, a người so với người làm người ta tức chết. Chẳng lẽ đây chính là thân làm phi thăng giả nội tình cùng cường đại sao? Hắn thân làm cựu hoàng tử, đương nhiên là biết kiến tạo tội cầu vĩ lư lão tổ một chút bí mật. Hắn là biết mình vị lão tổ này là phi thăng giả. Giờ phút này cựu hoàng tử Tất Hoàng Cấm đối với phi thăng giả có trong lòng kính nghệ. Cựu hoàng tử điện hạ, hắn thật là tại chúng ta trước mặt, vẹn vẹn nhìn thoáng qua lão tổ lưu lại bi văn liền dùng 3 ngày 3 đêm thời gian tiến giai hàm bi giả cảnh giới. Hầu như không tin tưởng không phải Tất Hoàng Cấm mà là tất kỳ ma. Hắn cùng là chấp đăng nhân cảnh giới thật là biết rõ hàm bi giả cảnh giới cách mình đến cỡ nào xa xôi. Nếu như nói vạn người ngập địa, một người chổ lửa, như vậy 100 người chấp đèn, một người ngập địa cũng không đủ. Phá vỡ cảnh giới này vẫn là vô cùng vô cùng khó khăn. Mà Lâm Hồn cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt xảo phá vỡ. Hoa lệ lệ chấn kinh ở đây tất phương nhất tộc hai vị. Không cần hoài nghi, ngươi nhìn, Lâm đại nhân sau lưng địa thành hình. Tất Hoàng Cấm sắc mặt đại hỉ. Lâm đại nhân nếu như là chấp đăng nhân cảnh giới có thể đại biểu bản tộc xuất chiến. Bây giờ lấy thực lực kinh khủng như thế tiến giai hàm bí giả, giống nhau có thể vì bản tộc xuất chiến. Hắn chỉ cần chớ vào giai trộm lửa quan là được rồi. Lần này năm cư lập thu chi chiến thế lực khắp nơi phái ra chấp đăng nhân, hàm bi giả các một người. Thất phương nhất tộc cũng không tham. Lâm Hồn chỉ cần một cái bọn hắn cần có thứ nhất liền có thể. Thu chi. Thất phương nhất tộc đi xa bọn hắn trong miệng lồng giam chi địa trong nước trật tự chi địa. Mục đích thực sự chính là lao tổ thụ ý lao tổ mong muốn nhìn một chút vị này thất phương nhất tộc hoàng tộc nhóm chưa từng nghe qua danh tự. Đã lao tổ muốn gặp. Như vậy thất phương nhất tộc nhất định phải loại trừ muôn vàn khó khăn đem Lâm đại nhân mời đến. Mà tất kỳ ma mới gặp Lâm Hồn liền khiêu khích hắn thì là Tất Hoàng Cấm phụ hoàng chủ ý mong muốn ước lượng một chút Lâm Hồn thực lực. mà Lâm Hồn lại một chút cũng không để cho Tất Hoàng Cấm cùng hắn phụ hoàng thất vọng, một mạch liền đem Tất Kỳ Ma đánh bại, mạnh đáng sợ. Ông trời ơi, hoàng tử điện hạ, Lâm đại nhân, mau nhìn a, Lâm đại nhân bia lại là Tất Kỳ Ma nhìn thấy Lâm Hồn sau đầu bia sau khi xuất hiện trực tiếp dọa đến sẽ không nói chuyện. Tất Hoàng Cấm giờ phút này cũng trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm ra thật giống như nhìn thấy cái gì thiên hạ khó khăn nhất tin tưởng chuyện như thế. Lâm Hồn sau đầu bia sau khi xuất hiện trong nháy mắt biến thành này phương thế giới bản nguyên, khó coi nhất đến thanh đồng lôi văn, cùng bọn hắn lao tổ bia hoàn toàn tương tự. Hai người đương nhiên là biết hàng, biết loại này bia tuyệt đối là đại biểu chí tôn. Hai người bọn họ chỉ nhìn qua lão tổ nắm giữ dạng này chất liệu bia, cho nên khi nhìn thấy Lâm Hồn phá cảnh tiến vào hàm bi giả, sau đầu xuất hiện bia ngay đầu tiên liền biến thành lão tổ mới có bia chất liệu về sau, trực tiếp dọa đến nói không ra lời. Tất Kỳ Ma, cẩn thận khống chế hỏa diễm thuyền, chủ nhân nhà ta giờ phút này ở vào tuyệt đối thời khắc mấu chốt, chớ có nhường hỏa diễm thuyền lệch hàng, ảnh hưởng tới chủ nhân nhà ta. Tất Kỳ Ma trong thai truyền đến xích đồng truyền âm. Xích đồng cùng Tất Phương nhất tộc đều là nhân loại trong vạn tộc tương đối hiếm thấy nhất tộc, cũng là cường giả nhất tộc. Xích đồng cốt long nhất tộc so sánh Tất Phương nhất tộc càng thêm cường đại, cho nên cho tới nay Tất Kỳ Ma có chút e ngại không nói một lời xích đồng. Giờ phút này bị xích đồng truyền âm nhắc nhở, dọa đến khẽ run rẩy, liền tranh thủ thời gian hết sức chăm chú khống chế hỏa diễm thuyền tới. Sai lầm, thật là sai lầm, kém chút bởi vì ta không kiến thức lầm Lâm đại nhân đại sự. Lầm Lâm đại nhân đại sự chính là lầm Cửu hoàng tử điện hạ đại sự, lầm Cửu hoàng tử điện hạ đại sự chính là lầm lão tổ đại sự. Đáng chết, làm ta sợ muốn chết. Mà giờ khắc này, Tất Hoàng Cấm cùng Tất Kỳ Ma kinh ngạc còn chưa kết thúc, bởi vì Lâm Hồn bi văn bắt đầu chậm rãi xuất hiện.